Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, làm thế kỷ 21 tân thời đại nữ tính, vui sướng tỏ vẻ nàng một chút cũng không thích xuyên qua, bởi, chỉ vì thời cổ sinh hoạt quá khổ, không có máy tính điều hòa di động không nói, ngay cả nhóm lửa nấu cơm đều là việc khó nhi. Chỉ là nàng không nghĩ tới nàng nhất không muốn sự tình vẫn là đã xảy ra, lại còn có làm nàng xuyên qua đến nhất nguyên thủy lão tổ tông nhân đại, hoang dã thế kỷ. Tưởng tượng đến những cái đó lôi thôi thậm chí không mặc thú ý kìa người nguyên thủy, vui sướng liền một trận đau đầu, còn có kia vẻ mặt lãnh khốc tộc trưởng là chuyện như thế nào. Thế nhưng lộ ra một bộ như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Dựa, thực kinh tủng có được không? Mỗi tộc trưởng trong mắt giấu giếm đắc ý, nữ nhân ngươi đã là ta trao đổi trở về, đó chính là ta người, đời này mơ tưởng né tránh ta. Chương một xuyên qua hoang dã. Chương một xuyên qua hoang dã. Đào Nhiên ở mơ mơ màng màng chung, cảm giác thân mình như là bị xe tải lớn nghiền áp qua giống nhau, vô cùng đau đớn, càng muốn mệnh chính là đầu còn hôn hôn trầm trầm, bên tai còn không ngừng vang lên người khác lời nói. Đào Nhiên cố nén không khỏe mở hai mắt, lại bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Đen nhánh bầu trời đêm chỉ có mấy cái linh tinh, liền ánh trăng, chỉ thấy trước mắt là một mảnh bình nguyên, bên cạnh còn lại là có mười mấy nữ nhân. Mà làm cảm giác được hoảng sợ chính là các nàng trên người trang phục, thế nhưng chỉ là có mấy khối động vật da lông treo ở trên người vây quanh thân thể quan trọng bộ vị. Như vậy nguyên thủy diện mạo nàng chỉ có ở trên TV mới thấy qua, chỉ là nàng hiện tại là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Đào Nhiên còn không có tới kịp hồi ức, trong đầu đau đớn lại lần nữa đột kích, đau nàng làm không được suy xét, cả người ngã trên mặt đất, ôm đầu thống khổ rên rỉ. Đào Nhiên khắc thường thực mau đưa tới trong đàn phát hiện. Tộc trưởng nữ nhân này thật là bất tưởng, nhìn dáng vẻ cũng không biết có thể hay không đĩnh đến quá đêm nay. Nói chuyện chính là một cái mỏ chuột thai khỉ, treo tam giác mắt người, hắn là lật tộc duy nhất một cái hiểu được dược thảo người, cho nên đảm nhiệm lật tộc hiến tế, ở trong tộc mặt có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Lật tộc tộc trưởng là một cái tuổi chừng 30 mấy tuổi nam tử, bởi vì thời gian dài săn thú khiến cho một thân vạm vỡ. Trên mặt càng là có vài đạo vết sẹo, trương hiển hắn hiển hách chiến tích, nghe vậy hiến tế nói, biệt liếc mắt một cái kia trên mặt đất ôm đầu thống khổ nữ nhân. Nữ nhân này là bọn họ ở tới bình nguyên giao dịch lộ trình chung nhận được, nguyên bản còn nghĩ có thể mang về cấp trong tộc mặt thanh niên giao phối sinh ngãi con, bất quá nhìn như nữ nhân này tựa hồ chịu không nổi đi. A đạt hiến tế nữ nhân này bất quá là chúng ta nhặt được thôi, chờ Thái Dương dâng lên chúng ta đi đến bình nguyên giao dịch địa điểm. Chúng ta liền đem nàng bán đổi mối ăn. Lật tộc tộc trưởng tuét miệng cười, kia lạnh lạnh ý cười làm người uổng phí ngẩn ra, đều cúi đầu không dám nhìn hắn. Tộc trưởng nói rất đúng. Tên là A Đạt nam tử cười khẽ một tiếng, liền không hề quản kia nằm trên mặt đất Đào Nhiên, mà là đi theo tộc trưởng cùng nhau nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Hiện tại lá rụng đã úa vàng, chứng minh ly tuyết thiên đã không xa, bọn họ đều phải thừa dịp tuyết thiên tiến đến phía trước đến tám mặt trời mọc mặt trời lặn bình nguyên giao dịch địa điểm nơi đó đổi muối trở về. Phải biết rằng ở thời đại này muối là cỡ nào quan trọng, bọn họ hiện tại đã nắm giữ một ít ướp thịt loại phương pháp, mà muối đó là tiền đề, cho nên mỗi năm lá cây úa vàng, bọn họ đều sẽ không ngại vạn dặm đi vào bình nguyên giao dịch địa điểm, vì chính là lại đây đổi muối trở về, chỉ có muối vậy là đủ rồi, cái này tuyết thiên bọn họ mới sẽ không chịu đói. Cũng có thể làm cho bọn họ thuận lợi vượt qua cái này tuyết thiên. Mà lần này bọn họ xuất phát mang đi trong tộc một nửa thanh niên vì chính là ở trên đường nhiều săn thú. Hảo đến lúc đó đi tới rồi giao dịch địa điểm có cũng đủ đồ ăn theo chân bọn họ đổi mối, mà Đào Nhiên còn lại là bọn họ ở trên đường nhặt được, bởi vì là nữ nhân còn giá trị một chút đồ vật. Hơn nữa nơi này đã ly bình nguyên không xa, cho nên người trong tộc sẽ đồng ý mang lên Đào Nhiên. Chứ bỏ Đào Nhiên còn có mấy cái nữ, trong đó này mấy cái nữ chính là bọn họ cá lớn nuốt cá bé đoạt khác bộ lạc nữ nhân, lúc này mới hình thành mười mấy nhiều. Vẫn luôn rằng co vài phút, Đào Nhiên đau đầu mới hỏa hoan thật nhiều, mà lúc này Đào Nhiên đã không có sức lực, chính kéo dài hơi tàn nằm trên mặt đất không ngừng tiêu hóa trong đầu tin tức. Nguyên lai nàng xuyên qua đến hoang dã thời đại sao. Đi đi đi, đều cho ta lên. Đào Nhiên còn không có tới kịp tiêu hóa trong đầu tin tức. Liền bị A Đạt cấp tiếng la cấp kêu lên, đồng thời trên người ăn một roi, đau Đào Nhiên thực mau liền mở mắt. Chương 2 xuyên qua hoang dã, 2. Chương 2 xuyên qua hoang dã, 2. Chỉ thấy lật tộc mọi người đã lên, mà cái kia A Đạt càng là trong tay cầm một cái roi, không ngừng trên mặt đất những cái đó làm nô lệ nữ nhân trên người rút đi. Tức khắc mọi người một trận kêu thảm thiết, chẳng qua bị hắn kia cười quái dị chừng lúc sau, liền cũng không dám nữa phát ra âm thanh, đem vùi đầu đến trong cổ, toàn bộ thân hình run bần bật. A Đạt nhìn thấy loại tình huống này, bên môi lộ ra một mặt biến thái vừa lòng tới cười, đối đãi này giúp ti tiện tiện dân nên như vậy. Người bị đuổi lên, lúc này đào nhiên chú ý tới sắc trời mới hơi hơi trắng bệnh, phỏng chừng cũng chỉ có sáng sớm 5 giờ mấy phút bộ dáng này. Chỉ thấy lật tộc mọi người đều ở mồm to ăn không biết tên động vật thịt nướng, kia mùi hương truyền tới đào nhiên trong lỗ mũi, làm đào nhiên tuyến nước bọt không biết cố gắng chạy xuống tới, kia bụng càng là đói đến thầm thì thẳng tê. Cũng không biết này phó thân mình bao lâu không có ăn qua đồ vật, đào nhiên cảm thấy nếu có một đầu nướng chín như nàng đều có thể ăn xong một nửa. Mau chút ăn. Bên cạnh truyền đến một cái nhỏ giọng thanh âm, đào nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bên cạnh có một cái 13-14 tuổi nữ hài, toàn thân đều dơ hề hề, chỉ có kia một đôi mắt to dẫn nhân chú mục, mà lúc này nàng đen tuyển trong tay cầm hai viên màu xanh lá quả dại. Nhanh lên, bằng không đợi chút bọn họ phát hiện, ngươi liền không có đồ vật ăn. Nữ hài nhỏ giọng nhắc nhở. Đào nhiên lúc này cũng bất chấp tay nàng dơ không dơ, tiếp nhận tới trực tiếp liền nhét vào trong miệng, thực ngoài ý muốn, kia hai quả không biết tên quả dại hương vị cực kỳ thơm ngọt. Đào nhiên liếm liếm phát làm môi, còn ở dư vị kia hai quả dại tư vị, cũng may hai quả dại xuống bụng, đào nhiên không như vậy khó chịu. Chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Đi bình nguyên giao dịch điểm, ngươi không biết sao? Nữ hải rất tò mò, còn tưởng đang nói cái gì, liền thấy kia A Đạt nhìn về phía bên này, lập tức liền đem đầu vội hạ xuống đi, sợ bị A Đạt cấp theo dõi. Mà lúc này bên cạnh người cũng đều nhanh chóng đứng lên, bởi vì động tác hơi chút chậm một chút liền bị quất roi. Đào nhiên đám người vẫn luôn từ sáng sớm đi đến giữa trưa, trước nay cũng chưa đến đỉnh quá, hơn nữa cũng không có bởi vì có nữ tính tồn tại mà được đến chiếu cố. Trên bầu trời thái dương không ngừng bạo phơi. Cũng may bọn họ đi đại đa số đều là ở trong rừng rậm, nơi này có thô tráng đại thụ che đậy ánh mặt trời, lúc này mới làm mọi người đều hơi chút dễ chịu một chút. Đào nhiên chết lặng đi tới, lòng bàn chân đã mài ra vài cái huyết phao, mỗi đi một bước miệng vết thương liền truyền đến trùy tâm đau, cái chán tràn đầy mồ hôi, môi càng là khô nức, mà bụng càng là sớm đã bởi vì đói khát mà khiến cho co rút, làm nàng cảm giác chính mình tùy thời đều sẽ ngã xuống. Nói nhiều. Tại chỗ nghỉ ngơi, không biết khi nào, liền ở đào nhiên cảm giác hai mắt đều ở mạo sao kim thời điểm, liền truyền đến cái này đối giờ phút này nàng tới nói, liền giống như âm thanh của tự nhiên. Đã bất chấp trên mặt đất dơ không dơ, đào nhiên một mông ngồi xuống, mà biệt liếc mắt một cái những người khác. Lúc này quanh thân bọn nam tử đã bắt đầu gặm thực bọn họ thịt khô, cứ việc kia thịt khô thoạt nhìn lại xài lại ngạnh, thậm chí còn có thật nhiều địa phương không nướng chín, đều là đỏ rực một mảnh. Chính là đào nhiên nước miếng vẫn là không biết cố gắng chạy xuống tới. Mau đứng lên chúng ta cũng đi tìm điểm đồ vật tới ăn, bằng không đợi chút ngươi sẽ càng thêm chịu không nổi. Kia quen thuộc thanh âm vang lên, đào nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy buổi sáng kia đã cho nàng hai quả trái cây nữ tử đi tới, mời đào nhiên, mà lúc này đào nhiên mới chú ý tới, bên cạnh những cái đó nữ nô lệ hiện tại đều sôi nổi ở quanh thân tìm kiếm một ít có thể ăn đồ vật. Chương 3 bàn tay vàng hiện. Chương 3 bàn tay vàng hiện. Đào nhiên gian nan đứng lên, cặp kia chân hiện tại đứng trên mặt đất thượng đều còn có thể run lên. Bất quá cũng là vì kia nữ hài nói càng thêm dụng tâm ở quanh thân thượng tìm kiếm, nàng biết, trước mắt dừng lại xuống dưới điểm này thời gian, đó là chính bọn họ tranh thủ tìm được đồ vật ăn. Hắc! Kia đồ vật là không thể ăn. Nữ hài nhìn thấy đào nhiên trong tay cầm một ít tiểu hắc quả dại, có ngón cái lớn nhỏ, kia chín trái cây trình màu đen. Lập tức quay đầu, xóa sạch nàng trong tay quả dại, vẻ mặt hoảng sợ. Mà nữ hài nói quá mức lớn tiếng, làm mọi người nhìn qua, thấy đào nhiên kia phó ngốc lăng bộ dáng, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, đều sôi nổi ở nơi đó cười nhạo. A Đạt kia trong mắt càng là lộ ra khinh thường, từ nhặt được tên này nữ tử thời điểm hắn trong lòng liền có một cổ chán ghét, thấy nàng hiện tại quả nhiên tựa như hắn suy nghĩ giống nhau, trừ bỏ phế vật ở ngoài càng thêm không đúng tí nào, nhìn xem. Liền này nhất thường thấy độc trái cây đều nhận không ra, loại người này còn mang về làm gì. Chờ tới rồi bình nguyên giao dịch địa điểm, lập tức đem nàng thay đổi đồ vật. lúc này Đào Nhiên kia trong tay đồ vật bị vô rớt, cũng làm nàng từ giữa thanh tỉnh. Thứ này có độc, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhất xem như rất đói bụng cũng không thể ăn a. Nữ hài nhìn đến Đào Nhiên vẻ mặt mờ mịt, nhất thời cũng không nói to tiếng lời nói, sau đó đem mới vừa trích đến vài loại trái cây phân một nửa phóng tới Đào Nhiên trong tay. Nhanh ăn đi, nhớ kỹ, này mấy thứ mới là có thể ăn. Đào Nhiên có thể rõ ràng ở nữ hài trong ánh mắt nhìn ra tới, nàng cho rằng chính mình là đầu óc có vấn đề, chính là chính mình có vấn đề sao? Không, không chỉ có không có, hơn nữa nàng còn phát hiện giống nhau đến không được sự tình, đó chính là nàng không biết như thế nào thế nhưng được đến hạng nhất siêu năng lực. Liên ở vừa rồi, nàng thật sự là tìm không thấy đồ vật ăn, vừa lúc nhìn thấy kia viên hắc trái cây thụ, kia mặt trên toàn bộ đều kết đầy loại này quả dại, nàng liền tò mò hái xuống, vừa định hỏi người khác này rốt cuộc là gì đó thời điểm, nàng trong óc thế nhưng xuất hiện đối này độc trái cây giới thiệu. Cư tử, quả hình đủ loại, thông thường tròn dẹp hình đến gần viên cầu hình, vỏ trái cây cực mỏng mà bóng loáng, thịt quả trình màu tím hoặc màu đen, là một loại có độc trái cây, không nên dùng ăn. Kia mặt sau còn có một đống lớn giới thiệu, chính là Đào Nhiên cũng chỉ chú ý tới không thể dùng ăn, chỉ là này trong đầu tin tức là chuyện như thế nào. Còn không có tới kịp hồi tưởng, kia nữ hài liền đem Đào Nhiên trục tỉnh. Máy móc tiếp nhận tới, kia trong tay trái cây tin tức lại một lần từ Đào Nhiên trong đầu hiện ra ra tới. Quả lục bì, cùng loại hiện đại thanh quả đào, có giải độc thanh nhiệt chi công hiệu, nhưng dùng ăn. Bảo ứng, trái cây trình hình bầu dục trạng, lúc đầu vẻ ngoài trình màu xanh lục, thành thục sau vì màu xanh lá, là một loại phẩm chất tươi mới, dinh dưỡng phong phú, phong vị tươi ngon trái cây. Liên tiếp vài dạng, chỉ cần là Đào Nhiên muốn biết, kia trong tay nắm giữ trái cây tin tức đều có thể rõ ràng bày biện ra tới. Lúc này Đào Nhiên không cho rằng chính mình là đang nằm mơ, này trời cao đem nàng an bài tới nơi này, thật sự lại cho nàng giống nhau bàn tay vàng. Lật tộc mọi người không có cho bọn hắn quá nhiều thời giờ, ở vội vàng ăn qua đồ vật lúc sau, liền lập tức lại xua đuổi bọn họ đi phía trước xuất phát. Bầu trời thái dương còn ở bạo phơi, Đào Nhiên đám người bị lật tộc người dùng roi thúc giục, tựa như kiêng ngưu cùng dương giống nhau, liền tính là nàng thân mình lại mệt, chân lại đau, vẫn là cố hết sức đi theo bọn họ đi phía trước đi tới. Bởi vì liền ở vừa rồi, có một nữ nhân thật sự là đi không đặng, liền té lăn trên đất, lật tộc người tiến lên kiểm tra qua đi, trực tiếp đem nàng ném đến bên cạnh rừng rậm, một chút đều không có cho nàng theo kịp cơ hội. Tuy là nữ nhân kia liều mạng kêu gọi, muốn bọn họ mang lên nàng, chỉ cần là tới rồi bình nguyên giao dịch địa điểm thời điểm có thể bán nàng đổi mối ăn, nhưng là vẫn như cũ, lật tộc người vẫn cứ không dao động. Chương 4 bàn tay vàng hiện, 2. Chương 4 bàn tay vàng hiện, 2. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này nữ đã hơn 30 tuổi, mà ở thời đại này, hơn 30 tuổi đã là đi vào trung niên kỳ, trên cơ bản đã sinh không ra hài tử, như vậy liền tính là tới rồi bình nguyên nơi đó, cũng là đổi không bao nhiêu đồ vật. Hơn nữa nàng hiện tại đã không có thể lực, càng là ở nơi đó hơi thở thoi thoát, lật tộc người không có khả năng vì như vậy một người mà đi cứu nàng, vì thế nàng liền như vậy bị vô tình vứt bỏ. Đây là Đào Nhiên lần đầu tiên trực tiếp đối mặt nơi này tàn khốc hoàn cảnh, nàng không có mở miệng, cũng không có tư cách mở miệng, hơn nữa nàng minh bạch, nếu là nàng đi không đặng, kia tiếp theo cái bị vứt bỏ ở chỗ này sẽ là nàng. Mà nếu thật sự bị vứt bỏ ở chỗ này, như vậy chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong. Nơi này là nồng đậm nguyên thủy rừng rậm, khủng long có hay không nàng không biết, chính là nơi này nhất định sẽ có lao hổ cùng liệp báo xuất nhập, mà tới rồi ban đêm, nơi này càng sẽ là chúng nó sân nhà. Nếu một người ban đêm đơn độc dừng lại ở chỗ này nói, như vậy nàng không thể tưởng tượng, người kia còn có thể hay không sống quá ngày hôm sau sáng sớm. Tất cả mọi người tựa hồ là vô chừng mực đi tới, vẫn luôn đi đến trạng vạng 6 giờ tới trung bộ dáng, thái dương đã chậm rãi rơi xuống, ngày đó biên toàn là vô hạn tốt đẹp dáng màu, nhưng mà kia mỹ lệ bộ dáng, Đào Nhiên không có tâm tình đi thưởng thức. Nàng xuyên qua đến thế giới này đã một ngày, mà ở ngày này thời gian, nàng chỉ ăn mấy cái trái cây mà thôi, lại còn có để chân trần đi rồi như vậy hơn dặm lộ. Nếu không phải trong đầu vẫn luôn hiện lên tín niệm, nói không chừng nàng đã sớm ngã xuống đi. Đào Nhiên ngồi ở trên tảng đá, từng ngụm thở dốc, mà bên cạnh người còn lại là đuổi kịp nghỉ trưa tức thời điểm giống nhau, nhanh chóng ở chung quanh bên cạnh tìm kiếm ăn đồ vật, mà lật tộc mọi người cũng thừa dịp thiên còn ở sáng lên, liền để lại hai gã cường tráng thanh niên, sau đó liền mang theo dư lại đám người đến bên cạnh đi. Mau mau mau, tìm mau một chút, nhớ rõ không cần đi quá xa, bằng không dẫn ra cái gì thú loại cũng không nên trông cậy vào chúng ta có thể cứu các ngươi. Bên cạnh một cái bên hông chỉ vây quanh một cái gia thú nam tử lạnh giọng nói, mà các nữ nhân tựa hồ cũng đối bọn họ loại thái độ này thói quen, sôi nổi gật gật đầu, rồi sau đó liền ở chung quanh bên cạnh tìm kiếm lên. Uy, ngươi có khỏe không? Đào Nhiên lúc này đã sủi lơ trên mặt đất, đã không có một tia sức lực, mà nay ngày trả lại cho Đào Nhiên mấy cái quả dại nữ tử đi tới, trên mặt có lo lắng. Đào Nhiên xả một mặt so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nữ hải cau mày, ngươi như vậy không thể được, ngày mai liền phải đến bình nguyên địa điểm, chúng ta cần phải thừa dịp đêm nay tìm nhiều một chút ăn, bằng không liền tính tới rồi bình nguyên giao dịch địa điểm, cũng sẽ không có người thay cho ngươi, hơn nữa một khi không đổi, khả năng ngươi nhật tử gặp qua càng khổ. Đào Nhiên biết nàng nói chính là nơi này sinh hoạt phát tắc, gật gật đầu, đi thôi, còn thỉnh ngươi mang ta một chút. Từ biết xuyên qua lại đây, Đào Nhiên liền ảo tưởng quá vô số loại khả năng, có thể hay không chính mình đã chết lúc sau là có thể xuyên qua trở về. Ở lên đường thời điểm liền từng có rất nhiều lần ý nghĩ như vậy, chính là mỗi khi ý nghĩ như vậy một toát ra tới, nàng liền lắc đầu phủ quyết, bởi vì nàng là sợ nhất đau người, tưởng tượng đến muốn chết, liền sẽ càng sợ hãi. Đồng thời cũng không có nghĩ tới chạy trốn, nơi này chính là nguyên thủy rừng rậm, chỉ là nàng một người, phỏng chừng không đi bao xa đều có thể bị một ít đại hình động vật cấp ngậm đi rồi. Tưởng tượng đến chúng nó buồn máu mồm to, nàng liền run run thân mình. Chương 5 cái sọt. Chương 5 cái sọt. Từ hai người giao thiệp nói chuyện chung, Đào Nhiên biết được cái này nữ hải tên gọi là Nhã Mã, bất quá bởi vì thời gian cấp bách, còn không có tới kịp nhiều nói chuyện phiếm hai câu. Nhã Mã liền đem nàng đưa tới một mảnh quả dại trong đất, sau đó nói cho nàng này đó có thể ăn này đó không thể ăn lúc sau, liền ở bên cạnh nhanh chóng trích đi lên, đồng thời cũng không ngừng hướng trong miệng tác. Đào Nhiên cũng là giống nhau như thế, cũng may cái này địa phương quả dại nhiều một chút, nếu là giống hôm nay giữa trưa nơi đó, phỏng chừng Đào Nhiên lại chỉ có thể đói bụng. Thằng đến ăn thật nhiều trái cây xuống bụng, Đào Nhiên mới cảm giác dạ dày ấm một chút, thấy bên cạnh Nhã Mã cùng mặt khác nữ nhân đều là ăn no sau, liền đem một ít trái cây phóng tới chính mình ra thu chung, bỏ vào túi. Đào Nhiên ngươi ăn no sao? Nhã Mã thực vui sướng chạy tới, đâu còn trang hảo chút quả dại. Ăn được. Đào Nhiên cười cười, sau đó nhìn Nhã Mã có chút tò mò. Nhã Mã các ngươi ngày thường chính là dùng da thú tới trang đồ ăn sao? Ân đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Nhã Mã vẻ mặt tò mò. Ách! Chúng ta bộ lạc sẽ sử dụng một ít dây mây lấy tới làm một ít khung, có thể lấy tới trang đồ vật, phi thường phương tiện. Nga! So da thú còn phương tiện sao? Nhã Mã mở to hai mắt, tò mò nói. Ân. Đào Nhiên gật đầu. Vậy ngươi mau giao giao ta. Nhã Mã tới hứng thú, quấn lấy Đào Nhiên giáo hội nàng mấy thứ này. Đào Nhiên vừa lúc muốn làm một cái, có cái sọt, có thể trang trên cây quả dại. Như vậy ít nhất ngày mai nàng không cần như vậy chịu đói. Tưởng tượng đến hôm nay đói khát, Đào Nhiên là có thể cảm giác được kia dạ dày co rút chịu đau. Vì thế liền ở bên cạnh bắt đầu tìm kiếm một ít tính dai tương đối tốt dây mây cùng cỏ dại. Ở hiện đại thời điểm, Đào Nhiên từ nhỏ đó là ở hương giã lớn lên, mà này đó thảo sọt, nàng thường xuyên cùng mãi mãi lên núi thời điểm, mãi mãi đều sẽ làm một ít, cho nên nàng xem nhiều cũng liền đã hiểu. Chỉ là lớn lên lúc sau liền rất ít đi trở về, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa theo trong trí nhớ bộ dáng thử biên lên. Nhã Mã ở bên cạnh nhìn Đào Nhiên, trong mắt có một tia sốt ruột, bất quá cũng không thúc giục nàng, thật lâu sau Đào Nhiên vẫn là đem một cái thảo sọt hình dạng cấp cố định ra tới. Nhã Mã ở bên cạnh nhìn, hai mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ, nha. Đào Nhiên, ngươi làm thứ này thật là đẹp mắt. Đào Nhiên mặt già đỏ lên, bởi vì đã thật lâu đều không có bệnh loại đồ vật này, cho nên thủ pháp mới lạ không ít. Lúc này một cái siêu siêu vẻo vẻo thảo sọt liền ở phía trước bày, bất quá xấu là xấu một chút. Hẳn là vẫn là rất thực dụng. Nghĩ liền nhanh hơn tốc độ cầm trong tay cái này thảo sọt chuẩn bị cho tốt, sau đó Nhã Mã liền nhận lấy. Hoa các ngươi ở trong bộ lạc người thật thông minh, Đào Nhiên có thể cho ta thử một chút sao? Nhã Mã đối cái này thảo sọt chính là yêu thích không thôi, Đào Nhiên gật gật đầu, đương nhiên có thể. Vì thế Nhã Mã liền đem ra thú chung quả dại toàn bộ đều bỏ vào đi, còn thừa thật nhiều vị trí, vì thế Nhã Mã cao hứng ở bên cạnh trích càng nhiều trái cây, không nghĩ tới thế nhưng có thể so nàng ra thú nhiều trang vài lần trái cây. Mà lúc này bên cạnh mặt khác nữ nhân gặp được, sôi nổi đều chạy tới vây quanh ở Nhã Mã bên người. Hoa! Ngươi thứ này là như thế nào làm a? Có thể trang thật nhiều đồ vật a? Có thể hay không cũng cho ta làm một cái, ngươi yên tâm ta không bạch muốn ngươi, ta dùng vừa rồi trích trái cây cùng ngươi trao đổi được không? Bên cạnh truyền đến bọn họ thanh âm, dùng một hồi lâu các nàng lúc này mới từ Nhã Mã bên người đi đến Đào Nhiên trước mặt, bởi vì bọn họ đều đã biết, thứ này là Đào Nhiên chế tạo ra tới, sôi nổi đều đến nàng trước mặt nơi này kêu nàng. Chương 6 đi trước bình nguyên giao dịch. Chương 6 đi trước bình nguyên giao dịch. Ngày mai ở đuổi nửa ngày lộ liền đến bình nguyên giao dịch địa điểm, các ngươi cấp như vậy nhiều trái cây nàng cũng ăn không hết nhiều như vậy, như vậy, ngày mai các ngươi đều trước có này đó trái cây, chờ Đào Nhiên đói bụng liền hỏi các ngươi muốn, các ngươi xem được không? Nhã Mã chú ý tới Đào Nhiên thể chất, xem nàng hôm nay hành tẩu đều đã như vậy khó khăn, ngày mai nếu là ở trên lưng mấy thứ này, phỏng chừng nàng đều đi không nổi, vì thế lúc này mới đem cái này ý tưởng cấp nói ra. Đào Nhiên vừa nghe, biết Nhã Mã là vì nàng hảo, đối với nàng cảm kích gật gật đầu. Cứ như vậy, Đào Nhiên cùng các nàng giao dịch đặt thành, ở các nàng nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đem những cái đó không dùng được dây mây nhanh chóng biên ra một đám cái sọt, làm mọi người đều giật mình không thôi. Cũng may Đào Nhiên trải qua vừa rồi cái kia, đối bệnh này cái sọt càng thuận tay, cũng biên càng rắn chắc càng đẹp mắt một chút. Mãi cho đến buổi tối 7 giờ mấy phút không sai biệt lắm 8 giờ như vậy, lúc này thiên còn có điểm dư lượng, Đào Nhiên đã đem sở hữu cái sọt cấp bệnh ra tới, mà lật tộc đi ra ngoài mọi người còn không có trở về. Liên ở các nữ nhân đều đem trái cây trích hảo, sau đó tụ ở bên cạnh nghỉ ngơi thời điểm, liền nghe được từng đợt tiếng hoan hô, theo sau liền nhìn thấy lật tộc tộc trưởng mang theo lật tộc người trở về, hơn nữa mỗi người trên người đều khiêng khổng lồ con mồi, có lợn rừng cùng sơn dương còn có một ít Đào Nhiên không quen biết động vật, quang xem bọn họ lần này, đó là thắng lợi trở về. Lật tộc tất cả mọi người ở nơi đó cười ha ha nói chuyện, sau đó ở lật tộc tộc trưởng ý bảo hạ mới đình chỉ thanh âm. Ngày mai liền phải tới Bình Nguyên, chúng ta có nhiều như vậy đồ ăn cùng nữ nhân, nhất định có thể đổi đến rất nhiều muối, năm nay tuyết thiên nhất định có thể làm chúng ta bộ lạc giảm bớt thương vong. Nói bên cạnh người cũng đi theo nở nụ cười. Đúng vậy, vì chúng ta có một cái cường tráng tộc trưởng mà ăn mừng, tộc trưởng nhất định có thể mang chúng ta đi xa hơn. A Đạt mắt nhỏ hiện lên một mạt dị sắc, sau đó nói, bên cạnh người đều đi theo ồn ào. Ân, tưởng tượng đến năm nay tuyết thiên không cần chịu đói không cần người chết liền hảo kích động A. Ha ha, là hẳn là kích động, bởi vì chúng ta có một cái vĩ đại tộc trưởng. A Đạt cười tủm tỉm khen tặng, làm lật tộc tộc trưởng vừa lòng hưởng thụ mọi người sùng bái ánh mắt. Sau đó lại nói một ít lời nói, lúc này mới ăn trong tay làm thịt nướng. Sau đó nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Đào Nhiên đi rồi một ngày đường, đã sớm mệt bất kham, chỉ là ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên bên cạnh truyền đến dãy rủa thanh còn có tiếng khóc, khiến cho nàng không thể không mở kia vây muốn chết hai mắt. Trong đêm đen, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa, một người nam nhân đang ở đè nặng một cái nữ, không ngừng muốn xâm phạm nàng, đang ở Đào Nhiên hoảng sợ thời điểm, chỉ cảm thấy bị một người nhào tới, cả người ngã trên mặt đất. Kia sau lưng bị kia đá của bối đau. Hắc hắc. Có thể được đến hiến tế ta yêu thương, người tương lai nhất định gặp qua thứ tốt. Trong bóng đêm Đào Nhiên thấy không rõ người tới, chỉ là hắn kia miệng đầy tanh tưởi hơn đến Đào Nhiên thiếu chút nữa không thở nổi. Đào Nhiên trong lòng hoảng loạn, theo hắn kia không ngừng áp xuống tới thân mình, hơn nữa kia ghê tởm miệng còn cúi đầu muốn hôn môi Đào Nhiên cổ, nàng buồn ngủ đã sớm đã không có. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không bởi vì ý thức được đã ở viễn cổ thời đại, biết kêu là vô dụng, dị thường bình tĩnh, tay nhanh chóng hướng trên mặt đất một vớt, vừa vặn sở đến một cục đá lớn. Thật vất vả, cầm lấy tới, dùng hết toàn thân sức lực tạp hướng về phía cái kia ghê tởm nam nhân. A! Hét thảm một tiếng nháy mắt ở rừng sâu trung vang lên, kinh nổi lên từng đợt chim bay. Chương 7 triệu khinh. Chương 7 triệu khinh. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Có phải hay không có mãnh thú đánh bất ngờ? Đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết làm tất cả mọi người nhảy dựng lên, Lật tộc tộc trưởng càng là mang theo người tới nữ tính bên cạnh nơi này. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Á Đạt hiến tế ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc sao lại thế này? Lật tộc tộc trưởng phẫn nộ hô một tiếng, vừa vặn lật tộc người bậc lửa hỏa, kia một thốc ngọn lửa dâng lên tức khắc chiếu sáng bọn họ này khối thổ địa. Chỉ thấy bên cạnh có mấy nam nhân hoang mang rối loạn cột chắc eo hạ ra thú, mà mấy người phụ nhân còn lại là tránh ở bên cạnh khóc thút thít, mà Đào Nhiên sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, trong tay còn cầm lây dính máu tươi cục đá, mà A Đạt còn lại là ngồi xổm cách đó không xa, không ngừng ôm đầu kêu thảm thiết, kia trên đầu còn mạo máu tươi, liếc mắt một cái xem qua đi liền biết đã xảy ra cái gì. Ngươi cái này xú nữ nhân, ta giết ngươi! A Đạt đột nhiên đứng lên, hai ba bước đi đến Đào Nhiên trước mặt, trực tiếp quăng mấy cái thật mạnh cái tát qua đi, đem nàng đánh tới trên mặt đất, theo sau lại dùng sức mạnh ở nàng bụng trên người hung hăng đạp mấy đá. Đào Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, thân thể đau đớn làm nàng đều phát không ra thanh âm. Dừng tay! Dừng tay! A Đạt hiến tế cầu xin ngươi không cần đánh, ở đánh nàng sẽ chết! Nhã Mã ở bên cạnh quỳ khóc lóc lôi kéo A Đạt chân, chính là lại bị A Đạt một chân cấp đá văng. Cút ngay cho ta, ngươi có phải hay không cũng muốn chết? Dám đối với ta như vậy, ta chính là làm cái này tiện nô chết. A Đạt phẫn nộ nói, dưới chân lực đạo càng là dày nặng. Nhã Mã nóng nổi, đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, kéo bên cạnh thảo soạn, đối với lật tộc tộc trưởng khóc lóc xin tha, tộc trưởng tộc trưởng. Ngươi xem, đây là Đào Nhiên bệnh thảo soạn, chỉ cần có thứ này, tới rồi mối bộ lạc bọn họ nhất định sẽ đổi cho các ngươi thật nhiều mối, cầu xin ngươi buông tha Đào Nhiên đi, cầu ngài. Lật tộc tộc trưởng biệt thấy dưới chân thảo soạn, liếc mắt một cái liền biết thứ này là một kiện thực đồ tốt, vội vàng kêu đỉnh, A Đạt hiến tế. A Đạt liền tính ở hận Đào Nhiên, cũng không có khả năng không bận tâm tộc trưởng, cũng may hắn cũng đánh mệt mỏi, hơn nữa trên đầu huyết còn ở mạo, vì thế hung tợn phun ra một ngụm nước miếng ở Đào Nhiên trên người, liền xoay người đi tìm cầm máu thảo dược. Ngươi nói thứ này là nàng chế tạo ra tới. A Đạt hiến tế ngồi xổm xuống, vuốt thảo soạn, trong mắt hiện lên một mạt khác thường. Nhã Mã hồng hốc mắt, đau lòng nhìn lâm vào hôn mê Đào Nhiên, nghe thấy lật tộc tộc trưởng nói, vội vàng gật đầu. Đúng vậy tộc trưởng, ngài nếu là không tin nói, có thể hỏi một chút đại gia, các nàng đều tận mắt nhìn thấy đến là Đào Nhiên chế tạo ra tới. Nói chỉ vào bên cạnh các nữ nhân. Lúc này các nữ nhân đã sớm bị dọa tới rồi, vội vàng gật đầu. Hảo, ta đã biết, các ngươi chiếu cố một chút nàng. Nói cầm lấy trên mặt đất mấy cái sọt đi rồi, Đào Nhiên bên này lại lâm vào hôn mê, Nhã Mã nhìn Đào Nhiên, thấy nàng thương thế nghiêm trọng, nhưng là lại không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ở bên cạnh sốt ruột thủ nàng. Chờ đến ngày thứ hai sáng sớm, sớm thời điểm, mọi người lại xuất phát, A Đạt kia hoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đào Nhiên bóng dáng, thấy nàng còn ở hôn mê, tưởng tượng đến trên đầu thương, liền hận không thể muốn ăn nàng thịt uống lên nàng huyết. Nhã Mã cũng biết A Đạt, túi đầu trước sau không dám đối thượng hắn đôi mắt, ở xuất phát trước mặt một khắc, lật tộc tộc trưởng đi tới nhìn thoáng qua Đào Nhiên, cau mày đối với Nhã Mã nói, nàng không phải là đã chết đi. Không có, tuyệt đối không có, tộc trưởng nàng còn có hô hấp. Nhã Mã sợ Đào Nhiên bị lật tộc người ném xuống, vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Lật tộc tộc trưởng nói, cũng mặc kệ bọn họ, sau đó liền mang theo mọi người xuất phát. Chương 8 tới bình nguyên giao dịch địa điểm. Chương 8 tới bình nguyên giao dịch địa điểm. Nhã Mã cũng không có lấy đồ vật, mà là con Đào Nhiên từng bước một đi phía trước đi đến, cũng may không bao lâu, Đào Nhiên liền bị nàng điên tỉnh, chỉ là kêu cả người đều còn bởi vì đêm qua thương thế mà đau đớn. Nhã Mã! Đào Nhiên ngươi tỉnh! Nhã Mã kinh ngạc nói, kia khẩu khí chung nhiều một tia kinh hỉ, đối với Đào Nhiên, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là có hảo cảm. Đào Nhiên ở tỉnh táo lại vài giây lúc sau, cũng minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại, chào phúng một tiếng. Không nghĩ tới như vậy còn bất tử, ai, nếu không chết, liền không thể như vậy đi xuống, nghĩ liền dây rủa muôn xuống dưới. Nhã Mã không lay chuyển được nàng, chỉ phải nhậm nàng xuống dưới, sau đó ở bên cạnh đỡ nàng đi đường. Lật tộc tộc trưởng cũng quay đầu lại, thấy Đào Nhiên tỉnh, trên mặt hiện lên một mạt dị sắc, rõ ràng Nhã Mã tối hôm qua nói đã khởi tới rồi tác dụng, bằng không lật tộc tộc trưởng là không có khả năng làm nàng cái dạng này lên đường, chẳng sợ có người chiếu cố. Hắn cũng sẽ cảm thấy nàng liên lụy đại gia tốc độ. Mọi người vẫn luôn lên đường, Đào Nhiên lại một lần đối viễn cổ thời đại mọi người nhiều một cái cảm giác, bọn họ trên người đều cong so với chính mình thể trọng còn muốn nhiều một gấp hai con ngồi, chính là bước chân chút nào không chậm, hơn nữa trên đường còn không có dừng lại nghỉ ngơi quá. Mà Đào Nhiên tuy rằng một thân thương, chính là bởi vì có người ở bên cạnh đỡ, cho nên đến cũng vẫn luôn kiên trì, này vẫn là hôm qua Đào Nhiên cho bọn họ bệnh tốt cái soạn, mọi người cảm kích nàng lúc này mới tiếp theo đỡ nàng. Mọi người còn ở rừng sâu đi tới, chỉ là Đào Nhiên có thể cảm giác được lật tộc người hưng phấn, không bao lâu, nàng liền minh bạch bọn họ vì sao như vậy hưng phấn. Bình nguyên giao dịch địa điểm tới rồi. Đương Đào Nhiên cùng mọi người đi đến rừng sâu chung bên cạnh, nơi đó có một khối thật lớn đất trống, lúc này đất trống thượng đã làm đầy người đàn, mà những người này toàn bộ đều là thuần một sắc lộn xộn tóc dài, trên người chỉ có quan trọng bộ vị vây quanh một khối đơn sơ da thú mà thôi. Lúc này bọn họ rất nhiều người trước mặt đều phóng hảo chút đồ vật. Có một đống thịt tươi, lại hoặc là có một ít hoang dại trái cây, lại hoặc là một ít thấp kém bình uống, còn có một ít khô quắt dược thảo, còn có một ít phát hoàng bột phấn, thượng vàng hạ cám, cái gì cần có đều có. Ha ha! Ba khác ngươi đã đến rồi, năm nay có chút muộn a. Lật tộc đám người vừa đến đạt, bên cạnh liền có một cái rất cao 1m89 nam tử đi tới. Trong mắt lóe hung quang, cười ha ha. Ngươi cũng không sai biệt lắm đi. Lật tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Nhà năm nay các ngươi bắt con mồi rất nhiều sao. Đáng tiếc à, năm nay mồi ăn trứng giới, một đầu lợn rừng, cũng chỉ đến nhiều như vậy mồi ăn mà thôi. Ngươi tới nói dùng tay khoa tay múa chân một cái ngày thường chén nhỏ lớn nhỏ bộ dáng. Quả nhiên liền nhìn đến lật tộc tộc trưởng sắc mặt thay đổi. Ha ha. Diêm tộc tộc trưởng năm nay chính là thực thích cọp răng kiếm ra Nga. Nói chỉ hắn bộ lạc, chỉ thấy bọn họ trong bộ lạc trừ bỏ một đầu con ngồi còn có vài trương cọp răng kiếm ra, kia mặt trên hoa văn cùng ra hổ thượng ánh mắt, chỉ là thần sắc là có thể dọa lui một ít người. Ba khác cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Nga. Ha ha nói nên ngang đi đến chính mình bộ lạc đi. Mà dư lại lật tộc mọi người lúc này chính phẫn hận nhìn bọn họ. Tộc trưởng này Hùng Sơn tộc trưởng cũng quá khi dễ người, còn có Diêm tộc, một năm so một năm càng kỳ quái hơn, ấn bọn họ nói cái dạng này, chúng ta chính là đi săn bắt gấp 10 lần con ngồi cũng không đủ đổi mối. Chính là, này Diêm tộc cũng quá đáng giận. Được rồi, mặc kệ thế nào, trước tìm một chỗ giàn xếp xuống dưới lại nói. Ba khác nhìn không xa Diêm tộc, đang xem Đào Nhiên, hy vọng lưu nàng xuống dưới không phải một cái hư quyết định. Chương 9 giá hàng lên cao. Chương 9 giá hàng lên cao. Tìm kiếm địa phương rất đơn giản, bất quá chính là tìm cái không vị địa phương sau đó đem đồ vật mang lên, sau đó phái người ở chỗ này thủ là được. Lật tộc đồ vật vẫn là thực hấp dẫn người, không phải con mồi, mà là nữ nhân. Ở xã hội nguyên thủy, nữ tính chân quý mà thưa thớt, cho nên thường thường đều là bán đổi quan trọng tài nguyên, nếu không phải lật tộc cách nơi này thật sự là quá xa, hơn nữa hiện tại ở trong bộ lạc nữ nhân còn sung túc. Bằng không hắn mới sẽ không dễ dàng bán này đó được đến không dễ nữ nhân. Lật tộc bán ra, lập tức chọc đến một đống lớn cổ nhân tiến đến vây xem, ở nhìn thấy Đào Nhiên nửa chết nửa sống ngồi ở chỗ kia, đều sôi nổi đem ánh mắt đều chuyển qua mặt khác nữ tính trên người, mà này đó nữ tính tự nhiên cũng biết đi theo người khác đi mới là tốt nhất, vì thế liền sôi nổi triển lãm chính mình tiểu mỹ một mặt. Đào Nhiên nhìn các nàng dáng vẻ kia, sôi nổi hoài nghi người khác có thể hay không nhìn các nàng cái dạng này mà càng thêm sẽ không tuyển các nàng, nhưng mà sự thật là tương phản, chỉ thấy những người đó đều sôi nổi ngo ngoe dục dịch, sau đó liền trở về tìm tới từng người tộc trưởng muốn đổi đi các nàng. Sự tình đối với lật tộc tới nói vẫn là thực thuận lợi, trừ bỏ một thân thương Đào Nhiên, còn có kia dơ đến đã nhìn không ra bộ mặt nhã mã cùng với một cái tuổi hơn 30 nữ nhân, dư lại toàn bộ đều bị đổi đi rồi. Ba khác mang theo con mồi đi Diêm tộc tiểu quán thượng đổi mối, chỉ là làm người thất vọng chính là, bọn họ trở về thời điểm chỉ mang đến mấy khối da thú bao vây trở về màu vàng đất mồi ăn, Đào Nhiên ngẩng đầu vừa thấy, phòng trưng nhiều nhất cũng chỉ có hơn 20 cân bộ dáng. Đào Nhiên ở trong lòng tắp lưới, không nghĩ tới ở thời đại này, này đó mồi ăn lại là như vậy đáng giá. Chỉ là bọn họ con mồi thêm lên ít nhất cũng có 2-3 ngàn đâu. Mà này 2-3 ngàn con mồi thế nhưng chỉ có thể đổi lấy 20-30 cân muối, quả thực là đổi lấy tối cao lợi nhuận kết xù a. Tộc trưởng, chúng ta nhiều như vậy thì thế nhưng chỉ thay đổi như vậy một chút muối. bên cạnh lật tộc người kinh ngạc đến ngây người, theo sau càng là phẫn nộ, hận không thể liền tưởng đi lên theo chân bọn họ lý luận. An tĩnh, đây là chúng ta hai bên tự nguyện, không tồn tại bọn họ bức bách chúng ta. Ba khác sắc mặt cực hắc, kia đao xẻo càng là biểu hiện âm lãnh. Tộc trưởng, kia vậy phải làm sao bây giờ a? Như vậy một chút muối đều còn không có năm trước nhiều, kia chẳng phải là nói đến năm nay đồ ăn đều không có năm trước nhiều. Bên cạnh thanh niên nóng nảy, tưởng tượng đến không có đồ ăn, trong lòng liền một trận bực bội. Gấp cái gì? Này giao dịch không phải còn có vài thiên sao? Mấy ngày nay các ngươi đều cho ta đi nhiều săn thú, chỉ cần con mồi đủ nhiều, chúng ta làm theo có thể đổi lấy cũng đủ nhiều muối ăn. Nói trên mặt hiện lên một mặt thâm trầm, làm bên cạnh vài người sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, căm giận sau này lui. Lại một ngày đi qua, tại đây một ngày thời gian, lật tộc bộ lạc người chỉ để lại mấy nam nhân đến trông giữ bọn họ, dư lại toàn bộ đều đến quanh thân đi săn thú, nhưng mà khi bọn hắn trở về thời điểm, trên tay đánh tới con mồi khẩn cũng đủ bọn họ mấy ngày nay thức ăn mà thôi. Mà Đào Nhiên cũng tại đây một ngày, bởi vì trên người thương còn có thân thể không được đến tiếp viện, thân thể càng thêm suy yếu, Đào Nhiên kết luận, ở như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ căng không đi xuống. Tộc trưởng làm sao bây giờ? Bên này thượng con mồi cơ hồ toàn bộ đều bị người khác cấp bắt chảo xong rồi, dư lại con mồi thật sự là quá lớn lại không phải chúng ta năng động được, ở như vậy đi xuống, diêm tộc mối đều phải bị người khác đổi xong rồi. Bên cạnh một cái tuổi chừng 14-15 tuổi nam hải chạy chậm trả lời thông báo, đầy mặt sốt ruột. Chương 10 trao đổi Đào Nhiên. Chương 10 trao đổi Đào Nhiên. Ba khác mặt tâm trầm, từ mặt bên xem trên mặt hắn kia đạo thương xẻo có vẻ càng thêm dữ tợn. Ngươi, đi đem nữ nhân kia kéo qua tới. Ba khác làm một người trong tộc nam tử, đi đem kia nửa chết nửa sống Đào Nhiên kéo qua tới. Nam tử không rõ nguyên do, chiếu hắn nói làm. Rồi ra tay thô bạo đem Đào Nhiên cấp kéo lại đây, dẫn tới Đào Nhiên một trận sinh đau, mà bên cạnh Nhã Mã vội vàng đi theo đứng lên khẩn trương hỏi, các ngươi muốn làm gì? Chư vị, mau tới đây, chúng ta tộc trưởng có chuyện muốn nói. Bên cạnh lật tộc người hô to, căn bản không có để ý tới Nhã Mã, chỉ là lúc này bên cạnh người đều chỉ là tò mò nhìn qua một chút, sau đó liền như là xem ngốc tử giống nhau nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ba khác tức giận đem nói chuyện lật tộc người đẩy ra, sau đó nhéo Đào Nhiên thủ đoạn, các tộc nhân đều nhìn qua, tên này nữ nhân là chúng ta trong tộc chân bảo, nàng sẽ làm rất nhiều phi thường hữu dụng đồ vật, tỉ như cái này cái sọt, có loại này cái sọt các ngươi tộc nhân liền có thể trang càng nhiều đồ vật, phi thường phương tiện. Ba khác vừa mới bắt đầu lời nói làm tất cả mọi người khịt mũi coi thường, là các ngươi trong tộc chân bảo sẽ bị đánh thành cái dạng này. Chỉ là mặt sau ba khắc lời nói xác thật khiến cho đại gia chú ý. Bởi vì đại gia hỏa cũng đều chú ý tới trên tay hắn cái sọn, không thể không nói, nếu có vật như vậy, bọn họ trong tộc nữ nhân đi thu thập quả dại liền sẽ phương tiện rất nhiều, cũng có thể thu thập trở về càng nhiều, vì thế chậm rãi có người hướng hắn bên này dựa sát. Ba khắc ngươi nói thứ này là nữ nhân này làm được. Bên cạnh một cái khác tóc hỗn độn, đen nhánh trên mặt có một tia hưng phấn, ăn mặc ra thú váy nam tử hỏi. Đúng vậy, hơn nữa các ngươi cũng thấy được, này cái sọt rắn chắc thực, một lần có thể trang rất nhiều đồ vật, so ra thú dùng tốt nhiều. Nói cầm lấy một cái sọt đem rất nhiều đồ vật trang đi lên, sau đó bôi đến trên lưng, cùng những người khác quan khán. Sắc thật thực dùng tốt ta. Nếu là chúng ta học xong cái này, về sau chúng ta là có thể nhiều vận chuyển một ít đồ vật. Chỉ là không biết có phải hay không nữ nhân này làm, nếu là ba khắc cố ý nói dối cho chúng ta nghe. Chúng ta chẳng phải là mệnh lớn. Chính là, nếu thật là nữ nhân này làm được, bọn họ lại sao có thể bỏ được cẩu đả nữ nhân này? Bên cạnh không ngừng truyền đến tranh luận thanh, ba khác cau mày, kéo một chút Đào Nhiên. Nữ nhân ngươi ở làm ra tới một cái cho bọn hắn nhìn xem. Đào Nhiên lúc này cả người đều không có cái gì sức lực, nhưng là biết này xem như nàng trước mắt có thể sử dụng bảo mệnh thủ đoạn, vì thế gật gật đầu. Làm Nhã Mã giúp nàng tìm kiếm một ít cùng loại ngày hôm qua thảo đằng. Thức mau, Nhã Mã liền lấy lại đây, mà ba khắc cũng không nốc, làm lật tộc người đều vây tới rồi Đào Nhiên bên ngoài, hình thành một đổ thị tường, để ngừa người khác học trộm này cái sọn. Đào Nhiên cố hết sức bệnh, dùng thật dài một đoạn thời gian mới bệnh một cái sọn, bất quá bởi vì nàng bị thương xử không thượng sức lực, cho nên bệnh ra tới cái sọn không có phía trước như vậy hảo, nhưng cho dù là như thế này, đại gia cũng đều nhìn ra, này cái sọ xác thật là xuất tử với nữ nhân kia. Lập tức liền bắt đầu bán đấu giá đảo nhiên. Ba khác nữ nhân này nhìn dáng vẻ tựa hồ đều không sống nổi, như vậy ta lấy tam đầu lợn rừng cùng hai đầu lộc cùng ngươi đổi. Hắc ô lương ngươi này giá cả cũng quá thấp đi, như vậy ba khác ta ra năm đầu lợn rừng cùng năm đầu sơn dương thế nào? Ta ra bảy đầu lợn rừng. Ta ra tám đầu. Chương 11 trao đổi đảo nhiên, 2. Chương 11 trao đổi đảo nhiên, 2. Mọi người đều phía sau tiếp trước, chỉ là này giá cả trước sau không tính là đến quá hảo. Chúng ta tộc trưởng ra 5 vại mối ăn. Lời này vừa ra, làm ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 5 vại dùng ăn muối, kia nhưng để được với 500 đầu lợn rừng, rốt cuộc là cái nào bộ lạc người thế nhưng bỏ được hoa hạ lớn như vậy một bút phí tổn, tất cả mọi người xem qua đi. Chỉ thấy một cái thân cao 1m89 nam tử, lỏa lộ nửa người trên, hạ thân vây quanh một khối thú vương gia hổ. Nam tử có một trường tuấn giật khuôn mặt, hình dáng rõ ràng, ưu ám thâm thúy con ngươi như lang giống nhau mang theo đề phòng, lúc này chính hướng trong đám người đi tới. Ba khác trên mặt hiện lên một mặt mừng như điên, hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là muối ăn, hắn quả thực không có nhìn lầm đảo nhiên, càng phải nói, không có nhìn lầm đảo nhiên giá trị. Mà A Đạt trên mặt hiện lên một mặt tâm ngoan, tưởng tượng đến bị đảo nhiên thương không nhẹ, trong lòng liền một trận không cam lòng, bất quá hắn minh bạch, trước mắt hình thức, nữ nhân này cần thiết muốn trao đổi đi ra ngoài. Năm vại muối ăn A, đây là cái kia bộ lạc lại là như vậy đại khí. Các ngươi nhìn xem, kia không phải thanh long tộc người sao. Thật đúng là, không nghĩ tới luôn luôn nhất nghèo bộ lạc thế nhưng có thể ra nhiều như vậy muối ăn. Bên cạnh người nghị luận sôi nổi, đồng thời nhìn về phía thanh long tộc người cũng đều tràn ngập tham lam ánh mắt. Này thanh long tộc chỉ có thể coi như một cái trung loại nhỏ bộ lạc, dân cư ước chừng ở 700 người tả hữu mà thôi. Hơn nữa vẫn là lão nhược bệnh tàn nhiều, ở phía trước mấy năm thời điểm, rất nhiều mặt khác bộ lạc người đều theo dõi cục thịt mỡ này. Rất muốn đem thanh long tộc ăn vào trong bụng hảo lớn mạnh chính mình bộ lạc, chỉ là này hết thảy đều ở đường triệt ngồi trên tộc trưởng chi vị lúc sau, làm tất cả mọi người thất vọng rồi, chỉ vì có một cái kêu đầu châu tộc bộ lạc, phái ra trong bộ lạc dũng sĩ toàn bộ đều tấn công thanh long tộc, chính là cuối cùng lăng là bị đường triệt mang theo trong tộc mấy chục người đem bọn họ dẫn tới thiết tốt hiểm cảnh, sau đó cơ hồ đem đầu châu tộc tộc nhân toàn bộ tiêu diệt, cuối cùng ngược lại còn đem đầu châu tộc tộc nhân cấp nạp vào hắn bộ lạc, do đó khiến cho hắn bộ lạc càng thêm cường đại. Cũng chính là từ trận chiến ấy khởi, tên của hắn liền ở vang vực này phiến lục địa, làm mọi người cũng không dám bỏ qua hắn tồn tại. Sau lại ở trải qua cùng hắn giao tiếp lúc sau, càng thêm phát hiện người này chính là một nhân tài, mà là một cái không thể dễ dàng đắc tội địch nhân. Cũng chính là như vậy, làm quanh thân bộ lạc đều kiêng kỵ, do đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba khác gian nan nuốt nuốt nước miếng, theo sau không xác định hỏi một tiếng. Các ngươi thật sự nguyện ý ra 5 vại muối ăn tới đổi nữ nhân này. Như thế nào? Không tin chúng ta tộc trưởng nói ra nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không có giao dịch tất yếu. Đường triệt bên cạnh đứng một cái 1m8 nam tử, biệt liếc mắt một cái đảo nhiên sau đó cười nhạo một tiếng nói. Không không không, các ngươi thanh long tộc người nhất giảng danh dự, ta tin tưởng các ngươi. Hơn nữa ta cũng đồng ý cùng các ngươi trao đổi. Ba khác quả thực là mừng rỡ như điên, sợ thanh long tộc người không muốn trao đổi, vội vàng tay nhắc tới, giống sách tiểu kê giống nhau đem đảo nhiên ném tới rồi đường triệt trước mặt. Ngươi nhẹ điểm, chúng ta nhưng không cần một cái người chết. Thanh lang cười lạnh nhìn ba khác, làm ba khác cứng đờ, cố nén biến sắc mặt không nói một phát. Vì ta hỏi ngươi, ngươi còn có thể hay không làm ra loại này cái soạn. Thanh lang nói làm ba khắc cùng lận tộc người đều là một trận khẩn trương, sợ đào nhiên nói sai rồi một câu, đối phương sẽ không chịu ra như vậy cao giá cả trao đổi nàng. Chương 12 trao đổi đào nhiên, 3. Chương 12 trao đổi đào nhiên, 3. Đào nhiên nhìn đường triệt, chỉ thấy đường triệt vẻ mặt lạnh như băng xương, kia cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình càng là bại ở nơi nào, nàng không biết chính mình nếu bị đổi đi rồi sau này sẽ xuất hiện cái dạng gì vận mệnh. Chỉ là nếu không bị trao đổi đi, lật tộc người còn có A Đạt tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, tưởng tượng đến A Đạt kia đáng khinh biểu tình, nàng liền nhịn không được run lên, sau đó vội vàng gật gật đầu. Ta có thể làm, hơn nữa không chỉ là loại này cái soạn, ta còn sẽ làm rất nhiều đồ vật, các ngươi yên tâm, đem ta trao đổi trở về các ngươi nhất định sẽ không có hại. Đào Nhiên nói có chút nóng nảy, nói xong lại tức thở hổn hển ngốc tại bên cạnh. Thanh Lang bẹp bẹp miệng, nếu không phải Đường Triệt lên tiếng, như vậy nửa chết nửa sống nữ nhân hắn mới sẽ không đổi đâu, huống chi vẫn là như vậy nhiều mối, ngẫm lại đều đau lòng. Được rồi, đem đồ vật đổi hảo, chúng ta liền đi trở về. Đường Triệt nhìn phương xa, nhàn nhạt nói một câu, mà Thanh Lang động tác cũng nhanh lên, làm bên cạnh mấy cái tộc nhân đem Đào Nhiên nâng dậy liền phải hướng bên ngoài đi đến. Tộc trưởng, ngươi có thể đem Nhã Mã cũng đổi về đi sao? Ngươi yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Đào Nhiên vội vàng thỉnh cầu, mà Đường Triệt kia hờ hững ánh mắt rốt cuộc dừng lại ở nàng trên người, lạnh lùng nói. Ngươi lấy cái gì tới bảo đảm? Ta trừ bỏ sẽ bệnh cái sọt còn sẽ nhận thức một ít thảo dược. Lời này chính là làm mọi người đều kinh ngạc, bất quá theo sau đều là phát ra cười ầm lên thanh âm. Ha ha! Nàng thế nhưng nói nàng nhận thức dược thảo, thật sự nói quá buồn cười. Ha ha! Cũng không phải là sao, các ngươi nhìn xem nàng, toàn thân trên dưới đều bị đánh đến xanh tím một khối, thế nhưng còn nói nhận thức dược thảo. Ha ha! Nữ nhân này cũng thật nói quá sẽ biên. Quanh thân truyền đến vô tình cười nhạo, mà Đào Nhiên còn lại là không sợ nhìn Đường Triệt, mặc hắn buộc phát ra như thế nào khí thế cũng không chịu túi đầu. Thật lâu sau Đường Triệt mới nói một câu, làm Đào Nhiên cả người đều hư xuống dưới, vừa rồi nàng hoàn toàn là dựa vào căng, thiếu chút nữa liền căng bất quá tới. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Nói liền hướng phía trước đi đến. Mà Thanh Lang còn lại là trong mắt hiện lên một mạt hung ác, sau đó liền lại đi đến ba khắc bên cạnh. Lại tiêu phí một ít muối ăn, cuối cùng cũng đem Nhã Mã cấp đổi đến bọn họ bộ lạc. Kỳ thật lớn nhất nguyên nhân chính là Nhã Mã thoạt nhìn thân thể cũng không tệ lắm, cho nên Thanh Lang mới không có như vậy do dự. Nhã Mã kích động nhìn thoáng qua Đào Nhiên, sau đó liền đi theo Thanh Long tộc người chậm rãi từ này phiến giao dịch địa điểm cấp lui ra. Bọn họ từ bảy cái mặt trời lặn phía trước cũng đã tới nơi này, nên giao dịch, hôm nay đó là bọn họ dừng lại cuối cùng một ngày. Chính là không nghĩ tới này cuối cùng một ngày thế nhưng hội ngộ thượng Đào Nhiên người như vậy, lúc ấy trong tộc tất cả mọi người phản đối, bất quá quyền quyết định vẫn là ở Đường Triệt trên tay. Hơn nữa bọn họ đối với Đường Triệt, tuyệt đối là một loại tử trung trung thành, cũng tin tưởng Đường Triệt làm như vậy nhất định sẽ là đúng, cho nên chẳng sợ hiện tại hơn phân nửa mối ăn đều bị đổi đi ra ngoài, cũng không có người đối Đường Triệt bất mãn. Từ bị trao đổi lúc sau, Đào Nhiên cùng Nhã Mã liền vẫn luôn đi theo Thanh Long tộc người ở hướng bọn họ bộ lạc hành tẩu, dọc theo đường đi Thanh Lang còn phái ra hai người lại đây nâng nàng, mới làm nàng không có như vậy gian nan. Thanh Lang làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là không thể làm Đào Nhiên chết đi, ít nhất ở giáo hội tộc nhân cái sọt phía trước không thể chết được đi, cho nên mới có hiện tại tốt như vậy đãi ngộ. Mọi người vẫn luôn lên đường, từ đại trời nóng giữa trưa vẫn luôn đuổi tới 6-7 giờ như vậy. Thanh Long tộc người lúc này mới dừng lại ở trong rừng rậm một chỗ địa thế khoan một chút địa phương. Cùng phía trước lên đường lật tộc giống nhau, ở ngừng ở nơi này nghỉ ngơi một chút lúc sau, liền muốn tự hành ở bên cạnh tìm kiếm ăn đồ vật. Chương 13 hồi Thanh Long tộc. Chương 13 hồi Thanh Long tộc. Đào Nhiên thật sự là mệt muốn chết rồi, Nam Liệt ngồi ở trên tảng đá không ngừng thở dốc, Nhã Mã an ủi Đào Nhiên vài câu, liền bắt đầu cùng bên cạnh nữ nhân cùng nhau ở bên cạnh tìm đồ vật ăn. Ở xã hội nguyên thủy, nữ nhân có thể nói là chân quý nhất bảo bối, Thanh Long tộc cũng là giống nhau, đều là nam nhiều nữ thiếu, cho nên lần này tới bình nguyên giao dịch địa điểm trừ bỏ trao đổi mối ăn ở ngoài, quan trọng nhất đó là giao dịch nữ nhân. Nữ nhân bọn họ đã trao đổi trở về mười mấy, chính là mối ăn lại bởi vì muốn trao đổi Đào Nhiên mà tổn thất hơn phân nửa. Đào Nhiên nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, liền nghị cũng đứng lên muốn đi ngắt lấy đồ vật, nhưng mà lúc này Thanh Lang đi tới. Trong tay còn cầm một ít thịt khô, trực tiếp ném tới rồi Đào Nhiên trong lòng ngực. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ngươi chạy nhanh hảo lên, sau đó đem bệnh cái sọt phương pháp giáo hội chúng ta tộc nhân. Nói xong liền quay đầu rời đi. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, bất quá trong lòng lại là ấm áp, người này tuy rằng ngoài miệng nói được không dễ nghe, chính là hành động lại là tốt, sau đó liền hé miệng dùng sức cắn xé này khối thịt làm. Kia nhập khẩu mùi tanh làm Đào Nhiên thiếu chút nữa liền nổ ra, chỉ là nghĩ thân thể yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, lúc này mới cố nén nuốt đi xuống. Ăn một lát lúc sau, Đào Nhiên mới cảm giác dạ dày thoải mái rất nhiều, mà lúc này Nhã Mã cũng ôm rất nhiều quả dại đã trở lại, sau đó vui vẻ ngã xuống Đào Nhiên trước mặt. Đào Nhiên, nhiều như vậy trái cây đủ chúng ta ăn một đốn. Đào Nhiên cười cười, sau đó cầm trong tay một khắc khối không có động quá thịt khô đưa cho Nhã Mã, làm Nhã Mã ánh mắt sáng lên, bất quá càng có rất nhiều nghi hoặc. Đây là từ đâu ra? Đào Nhiên chỉ thanh lang nơi đó, sau đó cầm lấy một cái giã quả đào nhanh chóng ăn lên, quả nhiên so với nơi này thì khô, trái cây càng tốt ăn một chút. Chờ Đào Nhiên ăn xong rồi lúc sau, thanh lang lại một lần đi tới, đồng thời cùng tiến đến còn có vài tên thoạt nhìn tương đối thông minh nam nữ. Ăn được liền đem cái sọt chế tác phương pháp cấp nói ra. Nghe hắn đông cứng thanh âm, Đào Nhiên nhưng thật ra không có phản đối, gật gật đầu, sau đó vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy vài cá nhân ôm rất nhiều chủng loại dây mây lại đây, chắc là bọn họ phía trước đã chuẩn bị tốt, bất quá như vậy cũng hảo, liền không cần như vậy phiền toái. Đào Nhiên đảo cũng sảng khoái, bởi vì bị thương không có gì sức lực, vì thế liền chỉ đạo Nhã Mã bắt đầu giáo đại gia. Nhã Mã hôm qua có cùng Đào Nhiên học quá, hơn nữa Đào Nhiên thực dụng tâm ở giáo nàng, cho nên hiện tại một lóng tay điểm, kia động tác càng là bay nhanh, cũng càng thêm thành thạo. Thực mau mọi người liền có thể nhìn đến Nhã Mã trong tay kia từ dây mây biến thành cái sọt, làm mọi người đều mở to hai mắt nhìn, sôi nổi đều yêu thích không buông tay, mỗi người đều tiếp nhận tới thập phần cực kỳ hâm mộ nhìn. Theo sau Đào Nhiên càng là không chê phiền lụy dạy đại gia rất nhiều biến, rốt cuộc ở thiên hoàn toàn hắc phía trước đều đem đại gia cấp giáo hội, tuy rằng hiện tại bệnh cái sọt còn khó coi, thậm chí còn siêu siêu vẹo vẹo, chính là một chút đều không ảnh hưởng nó bình thường lao động, làm tất cả mọi người nhịn không được kinh hỉ hô to. Hoa! Đào Nhiên thật sự là quá lợi hại, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy đồ vật. Đúng vậy, có thứ này, về sau chúng ta là có thể bối càng nhiều đồ vật. Tất cả mọi người đối Đào Nhiên có vô hạn hảo cảm, ngay cả ở bên cạnh thanh lang cũng đối nữ nhân này có một tia hảo cảm. Nữ nhân này vẫn là có thể phát huy tác dụng sao, chắc không được tộc trưởng vẫn luôn nói muốn lưu lại nàng đâu. Này quả thực chính là một cái sáng suốt nhất lựa chọn. Chương 14 thảo dược. Chương 14 thảo dược. Lộc cộc. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là trong bộ lạc mọi người đi kiếm ăn đã trở lại, hơn nữa trên tay đều còn cầm một ít con ngồi, chỉ là có vài cá nhân phụ thương, tay chân thậm chí trên đầu đều lưu trữ máu tươi. Tộc trưởng trở về lạc mọi người hoan hô hô to. Mà Đào Nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng nhỉ non một câu, lưu nhiều như vậy huyết đều không cần dị thuốc sao. Thanh lang nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Đào Nhiên, trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì, sau đó đi nhanh hướng đi đường triệt, hướng đường triệt bên thai nói gì đó. Đào Nhiên mẫn cảm xem qua đi, nhìn thấy đường triệt đang ở lạnh nhạt nhìn nàng một cái, sau đó liền gật gật đầu, làm đường triệt còn không rõ có ý tứ gì, liền có người đi tới. Uy, ngươi không phải nói ngươi nhận biết một ít dược thảo sao? Mau qua đi giúp trong tộc người nhìn xem. Thanh lang đi tới sau đó nói. Đào Nhiên biết đây là đường triệt ở khảo nghiệm nàng, mà nàng nếu còn tưởng ngày sau hảo quá một chút, như vậy này một quan, nàng cần thiết muốn quá mới được, vì thế liền gật gật đầu, sau đó ở Nhã Mã nâng đỡ hạ, ở quanh thân nhìn nhìn, quả nhiên thật thấy được vài dạng tầm thường dược thảo. Đỡ ta tới đó đi. Ở trong rừng rậm, nơi nơi đều là tùy ý có thể thấy được cầm máu thảo, đặc biệt vẫn là tại đây xã hội nguyên thủy, nhận được dược thảo người càng là không nhiều lắm, cho nên đường triệt chỉ là tùy ý tìm kiếm một chút liền có thể nhìn thấy rất nhiều cầm máu thảo. Người đem này dược thảo nghiền nát hiểu rõ sâu đắp đến bọn họ miệng vết thương thượng. Thanh lang vẻ mặt không tin, ngoạn ý nhi này chính là nơi nơi đều có à, này cũng có thể coi như là dược thảo. Mang theo nghi hoặc đi vào đường triệt trước mặt, sau đó thuyết minh lúc sau. Đường triệt gật đầu đồng ý, sau đó lúc này mới làm người đem dược thảo nghiền nát đều đắp đến bọn họ miệng vết thương thượng. Làm những người đó ngạc nhiên phát hiện, này dược thảo phóng tới miệng vết thương thượng thế nhưng có một cổ mát lạnh cảm giác, làm người thực thoải mái. Sau đó qua vài phút lúc sau, kia miệng vết thương thượng huyết thế nhưng đình chỉ không chảy, làm mọi người mở to hai mắt, theo sau phát ra một tiếng thật lớn tiếng hoan hô. Hảo, thật sự hảo. Ta cũng hảo. Hơn nữa miệng vết thương lạnh lạnh thật thoải mái. Nữ nhân kia không có gạt chúng ta, này đó thật là dược thảo. Mọi người kích động ở quanh thân nói chuyện, mà trong tộc mặt mỗi người đều là một bộ kích động biểu tình. Nhận thức dược thảo A, kia nhưng chính là vui ý, thậm chí càng là hiến tế tồn tại A, bọn họ thế nhưng chỉ dùng 5 vại muối ăn liền đổi về như vậy một cái tồn tại, thật là ông trời phù hộ bọn họ Thanh Long tộc a. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Long tộc tộc nhân đều kích động quỳ lạy thiên địa, mà Đào Nhiên tắc có chút ngốc, căn bản không biết những người này là làm gì. Đường Triệt nhìn về phía Đào Nhiên, bình đạm trong ánh mắt nhiều một tia dao động. Đào Nhiên ngươi thật là quá lợi hại, ta quá bội phục ngươi. Nhã Mã ở Đào Nhiên phía sau, vẻ mặt sùng bái nói. Ngươi nếu là muốn học, chờ có rảnh thời điểm ta dạy cho ngươi. Đối với cái này Nhã Mã, Đào Nhiên rất là cảm kích, cho nên loại này tiểu yêu cầu nàng là sẽ không cự tuyệt. Thật sự có thể chứ? Nhã Mã vẻ mặt không thể tin tưởng. Đương nhiên có thể. Đào Nhiên lộ ra một mặt giống như ánh mặt trời ấm áp tươi cười, rơi xuống nơi xa Đường Triệt trong mắt, làm Đường Triệt nhíu nhíu mày, sự tình gì có thể cười như vậy vui vẻ. Mọi người ở một trận hoan hô qua đi liền bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Xã hội nguyên thủy bên trong người thịt nướng rất đơn giản, trực tiếp đem con mồi lộng chết lúc sau đem ra lột bỏ sau đó dùng cốt đao đem thịt cắt thành một đại đống, sau đó liền dâng lên hỏa đặt tại mặt trên nướng lên. Chương 15 thịt khối. Kia liền mạch lưu loát động tác lại xem Đào Nhiên một trận vô ngữ. Bất quá ngẫm lại cũng là, này người nguyên thủy phỏng trừng cũng đều không hiểu đến vệ sinh là bộ dáng gì đi. Tuy rằng là như thế này nghĩ, chính là đương kia từng đợt mùi thịt thổi qua tới thời điểm, lại làm Đào Nhiên đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm xem, thậm chí kia nước bọt không ngừng ở trong miệng nảy sinh. Tuy rằng vừa rồi ăn qua thịt khô, chính là kia khô cứng không có một tia hơi nước thịt ti trừ bỏ có một chút thịt vị, liền cái gì đều không có. Nhưng mà chuyện tốt vẫn là sẽ chiếu cố Đào Nhiên, liền ở Đào Nhiên mắt trông mong nhìn thời điểm, một mạt hình bóng quen thuộc chính hướng nàng đi tới, nguyên lai Thanh Lang chính dẫn theo 2 cân trọng đùi thịt nướng đi tới đâu. Cho ta. Đào Nhiên trước mắt sáng ngời, này Thanh Lang vừa rồi chính là từng có tới cấp quá một chút. Thanh Lang gật gật đầu, so với vừa rồi hiện tại thái độ khá hơn nhiều. Trên mặt cũng nhiều một tia ý cười. Đây là chúng ta tộc trưởng riêng làm ta đưa lại đây cho ngươi, cũng coi như là ngươi cho ta tộc nhân băng bó một chút tâm ý đi. Đào Nhiên lúc này chính là thụ sủng nhược kinh, hướng Đường Triệt phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn chính hướng bên này xem đâu, thấy Đào Nhiên xem qua đi, sắc mặt một ngừng, rồi sau đó ở quay đầu hướng bên kia phương hướng nhìn lại, làm Đào Nhiên một lần cho rằng, chính mình là nhìn lầm rồi mắt. Vậy thay ta cảm ơn các ngươi tộc trưởng. Đào Nhiên cười cười, sau đó Thanh Lang liền phất phất tay xoay người đi rồi. Chờ hắn đi rồi lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới 2 mắt tỏa ánh sáng nhìn kia còn ở mạo nóng hôi hổi nướng chân. Ung ngục cùng ngục. Liên ở Đào Nhiên chịu không nổi dụ hoặc muốn cắn một ngụm thời điểm, bên cạnh truyền đến từng đợt nuốt thanh. Ngẩng đầu vừa thấy, kia mười mấy nữ nhân đầu bù tóc rối đều xuất hiện ở Đào Nhiên bên người, hảo không che giấu đối này thịt nướng yêu tha thiết. Tránh ra tránh ra. Các ngươi đều làm gì a? Đây là tộc trưởng cấp Đào Nhiên làm tìm dược thù lao, cứ như vậy tiểu nhân một miếng thịt, cũng phân không bao nhiêu cho các ngươi. Nhã Mã gấp đến độ đứng lên, sau đó đem bên người người đều đuổi đi. Này đó nữ nhân nghe xong thất vọng nhìn thoáng qua Đào Nhiên, vẫn là không có rời đi. Đều tản ra, nhân ra chính là nhận biết dược thảo, các ngươi nhận biết sao? Nếu là nhận biết, cũng có thể cùng nàng giống nhau lại đây lĩnh một miếng thịt. Thanh Lang ở nơi xa đứng lên, sau đó lớn tiếng nói. Này đó các nữ nhân lúc này mới có chút không cam lòng rời khỏi. Dược thảo A, kia chính là Vu Y Y mới có thể nhận được đồ vật. Các nàng nếu là nhận được cũng sẽ không bị trong tộc người dùng các nàng tới đổi lấy con mồi. Những người này cũng thật đủ chán ghét, không đồ vật ăn thời điểm các nàng tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi một chút. Này có cái gì ăn, liền tới đây tắc muốn. Đối với loại sự tình này, Nhã Mã vẫn là thấy được nhiều. Ở bên cạnh thầm mắng, làm Đào Nhiên cười cười. Sau đó dùng tay xoa xoa trên người da thú, lúc này mới từ kia thịt nướng thượng xé một nửa ra tới đưa cho Nhã Mã. Đây là cho ta. Không được không được. Ngươi thân mình còn như vậy suy yếu muốn ăn nhiều một chút mới được, ngươi không cần để ý vừa rồi lời nói của ta, ta nói chính là các nàng không phải ngươi. Nhã Mã sợ Đào Nhiên hiểu lầm, vội vàng xua xua tay giải thích. Ta biết ngươi không phải đang nói ta. Bất quá này thịt ngươi vẫn là muốn ăn một chút, ta một người nhưng ăn không hết nhiều như vậy. Này còn nhiều a, chính là lại nhiều mấy khối đều không đủ chúng ta ăn a. Nhã Mã vẻ mặt kinh ngạc, cho rằng là Đào Nhiên cố ý lừa nàng, bất quá cuối cùng vẫn là tiếp nhận tới ăn, đồng thời đối Đào Nhiên ấn tượng càng tốt. Ăn xong rồi lúc sau, mọi người lại bắt đầu nghỉ ngơi, Đào Nhiên cũng giống nhau, từ nàng xuyên qua lại đây đến bây giờ, cơ hồ mỗi ngày đều là ở lên đường, chỉ có ở ban đêm thời điểm mới có thể dừng lại nghỉ tạm, như vậy nhật tử làm nàng vừa đến ban đêm là có thể thực mau liền đi vào giấc ngủ. Chương 16 Lam Nguyệt Tư Tế. Chương 16 Lam Nguyệt Tư Tế. Ở trải qua 10 ngày lên đường, mọi người rốt cuộc đi tới Thanh Long tộc bộ lạc bên ngoài. Tại đây 10 ngày thời gian, Đào Nhiên cũng bắt đầu từ bên cạnh người hiểu biết đến Đường Triệt là Thanh Long tộc tộc trưởng, từ bắt đầu 300-400 người tiểu bộ lạc vẫn luôn phát triển tới rồi hôm nay 600-700, nghiễm nhiên trở thành một cái cỡ trung bộ lạc. Mà Thanh Lang còn lại là tương đối khiêu thoát, cùng vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lúc này đã buổi chiều 6 giờ mấy phút, trên bầu trời đã xuất hiện dạng mây đỏ, bộ lạc cũng càng ngày càng gần, theo con đường mọi người tới rồi bộ lạc quảng trường. Đào Nhiên ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy chung quanh đều là một rúm rúm dùng da thú hoặc là đầu gỗ cùng với một ít lá cây dựng lên lều, rồi sau đó mặt không xa chính là hai tòa cao lớn, kia núi lớn ở nơi xa thời điểm liền có thể nhìn đến có hai cái đen như mực sơn động. Lúc này ở bên ngoài những cái đó đống cỏ khô từ bên cạnh không ngừng mạo khói đặc ra tới. Nguyên lai đúng là mấy cái phụ nữ đang ở nhà ở bên cạnh nấu cơm, mà này cơm cách làm, đó là thịt nướng. Mọi người nghe được một trận tiếng bước chân, lại quay đầu thấy đến Đường Triệt mọi người, đều sôi nổi kích động hô to. Tộc trưởng đã trở lại. Chúng ta bộ lạc dũng sĩ đã trở lại. Nay tình cảm mãnh liệt dâng trào thanh âm nhanh chóng xuyên thấu đám mây, làm nguyên bản một đám tránh ở trong nhà tộc nhân đều sôi nổi đều chạy ra. Đào Nhiên có thể từ bọn họ tiếng hoan hô nghe được kích động cùng nhiệt liệt. Nguyên bản liền vẻ mặt băng xương Đường Triệt, lúc này trên mặt khó được có vẻ tươi cười. Cái này làm cho Đào Nhiên cảm giác được thực kinh ngạc. Nay một chuyến đổi mới còn tính thuận lợi sao? Bên cạnh đi ra một người bà lão trong tay nắm một cây quả trượng, kia trên mặt cùng trên người làn da đã nghiêm trọng rủ xuống, chỉ là cặp kia vẫn đục đôi mắt sáng ngời làm người không dám nhìn thẳng, chỉ là thường thường còn ho khan hai tiếng, làm người nhịn không được lo lắng thân thể của nàng. Năm nay đổi về tới muối chỉ có 2 vại. Đường Triệt khẩu khí lãnh đạm, sau đó đem dư lại muối ăn lấy ra tới, làm trong tộc người chấn động. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là Diêm tộc lại trướng giới? Khu khu. Lam Nguyệt Tư Tế. Bên cạnh người vội vàng hô một tiếng, này Lam Nguyệt Tư Tế là bọn họ trong tộc chân bảo, nhận thức rất nhiều dược lý, tuy rằng tuổi đã lớn, chính là mọi người đều sôi nổi không nghĩ nàng ly thế, vẫn luôn tưởng nàng có thể căng lâu một chút. Lam Nguyệt Tư Tế xua xua tay, tỏ vẻ không ngại. Không phải bọn họ trướng giới, mà là ta dùng 5 vại muối ăn đổi về nữ nhân này. Đường Triệt nói thực bình tĩnh, chính là lại giống bom giống nhau ảnh hưởng tới rồi mọi người đều sôi nổi không dám tin tưởng này thế nhưng sẽ là Đường Triệt làm được sự tình. Này Đường Triệt không phải vẫn luôn đều không thích nữ nhân gần người sao? Như thế nào lúc này thế nhưng sẽ hoa như vậy quan trọng muối ăn đi đổi một nữ tử? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Thanh Lang đứng ra. Các ngươi đều không cần đoán mò, nhìn đến chúng ta trên lưng cái này sọt không có, cái này sọt chính là nữ nhân này chế tạo ra tới, hơn nữa nàng vẫn là một cái rất lợi hại vu y, đừng nói 5 vại muối ăn, chính là 10 vại 100 vại muối ăn đổi nàng trở về đều giá trị. Mọi người lại giống tiểu ngư bị người tắc lên, vội vàng chạy tiến lên, sau đó dùng tay ở bọn họ sọt thượng không ngừng vuốt ve lên, lại còn có ở bên cạnh không ngừng nghị luận. Nữ nhân kia thật sự như vậy lợi hại. Thế nhưng liền vật như vậy đều có thể làm được ra tới. Các ngươi mau xem, cái này kêu sọt đồ vật bất quá là lấy nhất tìm thấy thảo hàng mây che dệt lên, nữ nhân này thật là quá lợi hại. Chương 17 kính nghệ. Chương 17 kính nghệ. Các ngươi là chưa thấy được, nữ nhân này, không, nàng có tên, tên nàng cứ gọi là Đào Nhiên, nàng trừ bỏ sẽ này đó sọt ở ngoài y thuật còn đặc biệt hảo, chúng ta ở trở về trên đường gặp một ít đại hình dã thú. Cùng chúng nó hảo một trận dây dưa, cuối cùng mới đem kia dã thú đánh chạy, bất quá cũng bởi vì như thế, chúng ta thật nhiều người đều bị thương. Toàn dựa Đào Nhiên thải tới thảo dược cho chúng ta trị liệu miệng vết thương, lúc này mới không làm chúng ta nóng lên, bằng không chúng ta phỏng chừng đều không thể tồn tại đã trở lại. Bên cạnh một cái 16-17 tuổi thiếu niên ở nơi đó nói, đối Đào Nhiên tràn ngập cảm kích. Đào Nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm, chỉ có thể lộ ra hơi hơi tươi cười. Đúng vậy, Đào Nhiên nàng thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy, đem nàng đổi về tới thật sự rất hữu dụng đâu. Bên cạnh người không ngừng khích lệ Đào Nhiên, có thể nói lúc này tới 10 ngày, đã làm rất nhiều người đối nàng rất có hảo cảm. Có cái gì lợi hại, này nếu là Lam Nguyệt Tư Tê ở đây, cũng có thể giúp các ngươi cầm máu, như thế nào ngày thường liền không gặp các ngươi khích lệ quá Lam Nguyệt Tư Tê. Lúc này ở trong đám người đi ra một nữ nhân. So với mặt khác nữ nhân này nhưng xem như sạch sẽ, trên người bao vây lấy ra thu chặt chẽ dán sắt ở trên người, có vẻ kia mặt eo nhỏ là như vậy thức tha, trên mặt cũng là một bộ tình mị khuôn mặt, bất quá kia chán ghét bộ dáng lại kéo thấp nàng không ít điểm. Lý Lạp Lam Nguyệt Tư Tê nhíu nhíu mày, Lý Lạp lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Bên cạnh thiếu niên còn muốn vì Đào Nhiên nói chuyện, bất quá người khác lôi kéo hắn tay, lúc này mới đình chỉ không nói. Ngươi chính là A Triệt đổi về tới nữ nhân đi. Lam Nguyệt Tư Tê đi đến Đào Nhiên trước mặt, vẻ mặt hiền từ cười hỏi. Đào Nhiên có vẻ có chút hoảng loạn, bất quá vẫn là gật gật đầu. Lam Nguyệt Tư Tê ngài hảo, ta là tộc trưởng đổi về tới. Không tồi không tồi, thế nhưng sẽ bệnh như vậy xinh đẹp thực dụng cái soạn, lại còn có sẽ dược lý, dùng 5 vại mối ăn đổi về tới. Sắc thật không mệt. Lam Nguyệt Tư Tê cười cười, chính là lại làm mặt sau Lý Lạp sắc mặt thay đổi. Nhỏ giọng ở nơi đó lẩm bẩm, sẽ này đó thì thế nào? Không có mũi ăn, còn không phải giống nhau quá không được mùa đông. Lý Lạp Hoa làm đại gia hỏa sắc mặt đều thay đổi, đúng vậy, chỉ là chỉ có 2 vại mối ăn lượng, căn bản là không đủ ướp như vậy nhiều con mồi, mà con mồi bảo tồn không tốt, như vậy cái này mùa đông cũng sẽ không làm đại gia quá hảo quá. Trong lúc nhất thời có một bộ phận người nhìn Đào Nhiên trong ánh mắt nhiều một mạt phẫn nộ. Hiện tại lá dụng mới vừa thất bại một chút mà thôi, Ly Tuyết Thiên còn có rất dài một đoạn nhật tử, tại đây đoạn thời gian, chỉ để lại một thiếu bộ phận người ở bộ lạc thanh niên ở trong bộ lạc nhìn, còn lại ngày mai liền cùng ta đi săn thú, các nữ nhân tắc tử nhã tỷ dẫn theo đi không xa địa phương thu thập, tin tưởng có cái này cái sọt, cái này mùa đông có thể tồn đến càng nhiều đồ ăn. Đường Triệt đều ra tiếng, lại còn có bộ dáng này nói, đại gia đối Đào Nhiên về điểm này oán niệm cũng liền không có. Chỉ có Lý Lạp còn ở nơi đó tâm không cam lòng nhìn Đào Nhiên, lại nhìn Đường Triệt, đột nhiên một dậm chân, tức giận quay đầu rời đi. Ở Lý Lạp đi rồi lúc sau, Lam Nguyệt Tư Tế liền bắt đầu tuyên bố, những cái đó bọn họ đổi về tới nữ nhân nên như thế nào xử lý. Còn không có phối ngẫu các nam nhân đều một trận hoan hô, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó bị đổi về tới nữ nhân, Đào Nhiên có chút sợ hãi rụt rụt. Đặc biệt là ở nhìn thấy những cái đó cao lớn các nam nhân cười ha hả một ngụm răng vàng khẻ, càng là làm nàng sợ hãi. Chương 18 phân cho Đường Triệt. Chương 18 phân cho Đường Triệt. A Triệt làm chúng ta thủ lĩnh, mấy năm nay dẫn theo đại gia hướng càng tốt phương diện phát triển, về tình về lý đều là làm A Triệt trước chọn, bất quá đại gia hỏa cũng nên biết, A Triệt đứa nhỏ này không mừng cùng nữ nhân giao tiếp, cho nên lúc này ta liền làm chủ, đêm này Đào Nhiên đưa cho A Triệt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Khu khu. Lam Nguyệt Tư Tế là đức cao vọng trọng một người, nếu nàng đều ra tiếng, hơn nữa Đào Nhiên xác thật là Đường Triệt đổi về tới, cho hắn mọi người nhưng thật ra không nhiều lắm bất mãn, sôi nổi thét to 2 tiếng xem như chúc mừng. Mà ở bên cạnh Lý Lạp nghe được lời này, kích động muốn nói cái gì, bất quá lại làm Lam Nguyệt Tư Tế cấp kéo lại, lúc này mới căm giận túi đầu không ra tiếng, hừ, dù sao chỉ là nô lệ mà thôi. Mà Thanh Lang còn lại là có chút thất vọng, bởi vì hắn cũng muốn Đào Nhiên, cảm thấy Đào Nhiên rất thú vị, bất quá nếu cấp A Chiến cũng hảo, bằng không tiểu tử này quang hắn một người ở nhà đều không thế nào hảo hảo nấu cơm gì đó, Đào Nhiên phân cho hắn hẳn là cũng có thể chia sẻ một ít đi. Thanh Lang ánh mắt không trốn đến quá Lam Nguyệt Tư Tế, nghĩ nghĩ liền đem Đào Nhiên bên người nữ nhân, cũng chính là Nhã Mã cho Thanh Lang, sau đó kia dư lại 10 mấy nữ nhân. Đều sôi nổi phân phối cho trong tộc một ít còn không có phối ngẫu nữ nhân. Đưa bọn họ ở trên đường phần phật vật phân cho mỗi nhà mỗi hộ một phần, dư lại liền đều phóng tới chuyên môn bảo quản trong tộc đồ ăn địa phương. Sau đó lúc này mới sôi nổi tản ra. Nhã Mã bị mang đi, Đào Nhiên cũng bị mang đi, đi theo Đường Triệt mặt sau, Đào Nhiên trong lòng một trận bồn chồn, tuy rằng vừa rồi nghe được là phân cho hắn thời điểm, trong lòng sợ hãi hàng không ít. Mà khi thật đơn độc cùng hắn đi cùng một chỗ, nàng vẫn là sẽ sợ hãi, ở trong đầu vẫn luôn nghĩ Đường Triệt có thể hay không đối nàng làm ra cái gì chuyện khác người, nếu hắn thật sự dùng sức mạnh, nàng lại nên làm cái gì bây giờ. Đông Đào Nhiên nghĩ vấn đề, đều không có chú ý tới Đường Triệt dừng lại, lập tức liền đụng vào hắn trên lưng, kia cứng rắn cơ bắp đem nàng cái mũi đều cấp đâm đau. Ngươi người này như thế nào dừng lại không nói một tiếng. Đào Nhiên đau nước mắt lưng tròng, lên án Đường Triệt. Đường Triệt cau mày nhìn nàng một cái, rõ ràng chính là ngươi đi đường không chuyên tâm còn trách ta. Nói liền xoay người đi đến trong phòng mặt. Đào Nhiên đứng ở cửa do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi vào đi. Thiên còn không có hắc, bất quá bởi vì này đống cỏ khô tử không có thiết lập cửa sổ, bên trong cũng tối om. Đào Nhiên dừng lại vài phút lúc này mới thích đứng trong phòng hắc ám. Lộ ra chiếu sáng bắn vào tới, Đào Nhiên có thể rõ ràng nhìn đến này nhà ở ước chừng 40 tới bình phương, cách đó không xa trên mặt đất lực cao, kia mặt trên còn phô cỏ khô mặt trên có một khối da hổ, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp chấn động. Đây chính là ở xã hội nguyên thủy, nhưng không có gì giả tạo đồ vật, cho nên nói này ra thú chính là hàng thật giá thật. Kia hẳn là chính là Đường Triệt giường. Trừ bỏ đơn sơ giường ở ngoài, còn có một đống lớn đôi ở một góc da thú, ven tường còn có một ít hơn thịt, phỏng chừng này đó cũng chính là hắn toàn bộ gia sản. Ngươi đi nấu cơm đi, ta đói bụng. Đường Triệt đem hôm nay phân đến thịt đặt ở cửa, sau đó đối với Đào Nhiên nói. Đào Nhiên có chút vô ngữ, nàng cũng đói bụng được không, bất quá hiện tại nàng chính là thuộc về nô lệ, cũng không dám kiên cường, thanh âm nhược được hỏi. Nơi này phụ cận có hay không nguồn nước? Hỏi cái này làm cái gì? Tự nhiên là có nguồn nước, không nguồn nước bọn họ uống cái gì? Chẳng phải là phải bị khát chết? Cái kia, ngươi có thể mang ta đi rửa sạch một chút sao? Rửa sạch cái gì? Rửa sạch này đó thịt loại, ở quê quán của ta. Không phải, ở ta bộ lạc, này đó thịt loại đều là muốn rửa sạch một chút mới có thể làm tới ăn đến, bằng không liền sẽ dễ dàng sinh bệnh không uống thuốc liền sẽ dễ dàng chết đi. Chương 19 sẽ không nhóm lửa. Chương 19 sẽ không nhóm lửa. Ly Thanh Long tộc tộc địa không xa, cũng liền 200 mét ngoại, có một cái dòng suối nhỏ, nói là dòng suối chính là cũng so dòng suối muốn lớn một chút. Nay dòng suối thủy chất thoạt nhìn sạch sẽ thấu triệt, theo Đường Triệt theo như lời, là từ nơi xa trên núi chạy xuống tới, đến nơi muốn chạy tới phương nào, bọn họ cũng không hiểu được. Đào Nhiên đi vào bờ sông đầu tiên là hưng phấn giặt sạch tay. Sau đó thống thống khoái khoái uống lên mấy mồm to nước lạnh, đã nhiều ngày, không ngừng là nàng, mọi người cơ hồ cũng chưa như thế nào uống qua thủy, có rất nhiều lần nàng đều cảm giác giọng nói muốn bốc khói. Toàn bộ đều là dựa vào ăn quả dại mới có thể bổ sung một chút hơi nước, quả nhiên nhân thể vẫn là yêu cầu hơi nước mới được, Đào Nhiên uống lên mấy mồm to lúc sau cũng không dám uống quá nhiều. Nàng cái này thể chất cùng này đó người nguyên thủy cũng không thể so, nhân ra uống cái này thủy không có việc gì. Chính là nàng uống nhiều quá phỏng trừng liền sẽ ra vấn đề, một khi thật sự ra vấn đề, tại đây loại chữa bệnh lạc hậu địa phương, phỏng trừng một cái kiết lỵ đều có thể khiến nàng bỏ mạng, cho nên vì mạng nhỏ suy nghĩ, nàng vẫn là đến chú ý một chút mới được. Đào Nhiên nhanh chóng rửa sạch một chút chính mình, đã nhiều ngày nàng cũng là đầu bù tóc rối, bởi vì vẫn luôn tìm không thấy nguồn nước, hơn nữa một đường đều là ở lên đường liền không để ý đến, chính là như vậy một đại hồ nước ở trước mắt. Không rõ tẩy một chút thật sự cảm thấy trong lòng ngứa. Rửa sạch mặt lúc sau, Đào Nhiên mới vui vẻ đem đầu nâng lên tới, kia thanh tú như xuất thủy phụ dung khuôn mặt nhỏ nháy mắt rơi vào Đường Triệt trong mắt, làm Đường Triệt u ám ánh mắt lóe lóe, nguyên lai nữ nhân này lớn lên không kém sao. Đào Nhiên cảm thấy được kia một mặt nóng rát ánh mắt, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc mới nhớ tới này Đường Triệt còn tại bên người, không khỏi sợ hãi cười nhẹ vài tiếng, ha ha. Cái kia... Ta trên người thật sự là quá bẩn, ta rửa sạch một chút. Đường Triệt không nói gì, ở đánh giá trong chốc lát nàng lúc sau, thẳng đến đem nàng nhìn chằm chằm đến phát mao lúc này mới xoay người sang chỗ khác, mới làm Đào Nhiên hơi chút cảm thấy tốt hơn một chút. Nị mạ, hiện tại loại tình huống này còn muốn hay không giặt sạch. Đào Nhiên lâm vào rối rắm lưỡng nan. Không rõ giặt sạch liền chạy nhanh trở về nấu cơm. Bên hai truyền đến Đường Triệt thanh âm. Khiến cho Đào Nhiên nhanh chóng dùng nước trong hơi chút rửa sạch một chút cánh tay đùi, khiến cho thân mình không có như vậy sền sệt, thấy hắn không có mau tới đây ý tứ, lại trộm dùng một khối da thú dính thủy sau đó nhanh chóng trả lau kia bị da thú bao vây bộ vị. Thật lâu sau mới đem chính mình xử lý hảo, kia thịt khối cũng rửa sạch hoàn thành, Đào Nhiên đứng lên, thân thể thoải mái thanh tân, cả người đều thoải mái nhiều. Nếu hảo, liền mau chút đi thôi. Đào Nhiên không có chú ý tới chính là, luôn luôn lạnh nhạt Đường Triệt, kia nhĩ tiêm thế nhưng hơi hơi phiếm hồng. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, biệt thấy kia nữ nhân rửa sạch bộ dáng liền nhớ tới thú nhân chỉ thấy giao phối cảnh tượng, làm hắn trong bụng một trận lửa nóng, chính là hắn theo bản năng không nghĩ làm nàng nhìn đến bộ dáng này, cảm thấy có chút chật vật có chút mất mặt. Đào nhiên không có chú ý tới hắn dị thường, nhắc tới xử lý tốt thịt khối đi theo đường triệt mặt sau, trước mắt mới thôi, nàng đối cái này tộc trưởng ấn tượng còn tính không tồi. Chờ đi tới phòng úp, đào nhiên bắt đầu động thủ thịt nướng, ở hiện đại thời điểm nàng chính là một quả tiêu chuẩn tiểu tham ăn, trừ bỏ mỗi ngày đi làm ở ngoài, hạ ban chính là cân nhắc như thế nào đem đồ ăn biến thành ăn ngon đồ vật, cho nên nấu cơm nàng vẫn là rất có kinh nghiệm. Chỉ là nàng quá đánh giá cao chính mình, nơi này đừng nói khí than bếp điện tử, chính là bật lửa, que diêm đều không có một cái, cho nên nhóm lửa liền thành nàng một đại trở ngại. Cái kia, tộc trưởng, ta sẽ không nhóm lửa. Chương 20 thịt nướng. Đường triệt có chút nghi hoặc nhìn nàng một cái, sẽ không nhóm lửa. Chẳng lẽ là từ đại tộc đàn lại đây? Hơn nữa nếu đúng vậy lời nói, cũng nhất định là tộc trưởng hoặc là một ít quý nhân hài tử, bằng không như thế nào liền cơ bản nhóm lửa đều sẽ không. Đường triệt không có khó xử nàng, ở đào nhiên nhìn chăm chú hạ, nhanh chóng dùng ở trong phòng hai căn một căn cỏ sát đi lên, kia mặt trên còn lót một ít nhóm lửa nhung thảo. Thực mau liền bốc lên hỏa hoa, đem kia hỏa hoa thổi thổi sau đó ở phóng tới trước đó đã chuẩn bị tốt làm lá cây nơi đó, thực mau liền bốc cháy lên ngọn lửa. Đào nhiên xem vẻ mặt sùng bái, nguyên lai này đánh lửa chính là bộ dáng này a, thật sự là quá lợi hại. Đem đống lửa phát lên tới lúc sau, đường triệt lúc này mới ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến đào nhiên vẻ mặt sùng bái, thế nhưng làm hắn trong lòng có vài phần đắc ý, rất là hưởng thụ. Mau tới nướng đi. Đường triệt dường như không có việc gì nói, kỳ thật trong lòng vẫn là thực hưởng thụ. Ân. Đào nhiên đem một khối thật lớn thịt đặt ở hỏa bên cạnh nướng, bất quá bởi vì thịt khối thật sự là quá lớn, phòng trưng yêu cầu thật lâu mới có thể nướng hảo. Hơn nữa bởi vì đổi nàng yêu cầu quá nhiều muối, cho nên mọi người lần này đều không có phân đến muối ăn. Cũng may đào nhiên còn có một chút chữ hàng, chỉ là trừ bỏ một chút phát hoàng muối liền không còn có gia vị. Dưới tình huống như vậy, đào nhiên liền tính là năm sao cấp đầu bếp sư cũng không có cách nào đem này thịt trở nên ăn ngon a. Tìm tới đường triệt mượn hắn cốt đao, là một thanh cong lên tới cốt đao, không biết là dùng cái gì động vật cốt chế thành, thế nhưng thực sắc bén, nhẹ nhàng hết thể liền có thể đem tia thịt khối cấp cắt ra, kỳ thật là một phen tinh mỹ lại thực dụng cốt đao. Đào nhiên yêu thích không buông tay, đem một khối rất lớn thịt phân giải hoàn thành, lúc này mới lưu luyến đệ còn cấp đường triệt. Này đem cốt đao tặng cho ngươi, ngày sau ngươi nấu cơm cũng phương tiện một ít. Đường triệt ngồi ở bên cạnh, thường thường quay cuồng một chút thịt nướng, mà hắn nói lại làm đào nhiên vui mừng khôn xiết, gắt gao cầm cốt đao. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự tặng cho ta. Thật là thật tốt quá. Tại đây loại trong hoàn cảnh, có thể có một phen tiện tay cốt đao là có bao nhiêu quan trọng, điểm này đào nhiên phi thường minh bạch, cho nên thật cao hứng đạt được này đem cốt đao. Đường triệt nhưng thật ra không nghĩ tới đảo nhiên đối này đem cốt đao như vậy để ý, bất quá thấy nàng cao hứng như vậy, đảo cũng đi theo tâm tình đều hảo rất nhiều. Đào nhiên đem thịt khối cắt thành tiểu khối, thực mau liền nướng chín, vội vàng đưa qua đi cấp đường triệt. Tộc trưởng ngươi nếm thử xem, rất thơm. Đào nhiên cười rộ lên mi mắt cong cong, kia hai viên răng nanh lộ ra tới càng là đáng yêu, xem đường triệt có chút ốc. Kỳ thật đào nhiên ý tưởng rất đơn giản. Nếu đã xuyên qua lại đây, lại còn có không biết còn có thể hay không trở về, cho nên tại đây đoạn thời gian, nàng cần thiết muốn ôm lấy cái này đùi vàng, đường triệt hiện tại chính là tốt nhất chỗ dựa, cho nên nàng mới có thể có vẻ như vậy lĩnh bợ. Đường triệt từ bị một người trong tộc nữ tử đã lừa gạt lúc sau, sẽ không bao giờ nữa tin tưởng nữ nhân nói, chính là nữ nhân này lĩnh bợ bộ dáng thế nhưng làm hắn thực hưởng thụ, vì thế liền ăn nàng nướng tốt thịt xuyến. Còn đừng nói, bởi vì phía trước bọn họ đều là ngại phiền thoái, cho nên chưa từng có tiểu nướng quá, đều là đại đống thịt nướng, hiện tại này ăn một lần, hương vị thật đúng là không tồi. Ăn xong lúc sau, cũng không có gì muốn rửa sạch, mà lúc này sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, quanh thân mọi người sớm đã tiến vào trong phòng đi nghỉ ngơi, mà đường triệt cũng đi vào đi. Đào nhiên có chút xấu hổ theo vào đi, nhìn, liền ở cách hắn mép giường xa một chút địa phương ngồi xuống. Chương 21 không muốn. Đường triệt cau mày, nhưng là trong bóng đêm đảo nhiên thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Lại đây. A, không cần không cần. Ta ngủ nơi này là được. Đảo nhiên tựa như một con chấn kinh con thỏ, vội vàng xua xua tay. Làm ngươi lại đây liền tới đây, nói như vậy nhiều làm cái gì. Đường Triệt có chút không kiên nhẫn, đảo nhiên trong lòng run lên, bất quá vẫn là đáp lời hắn yêu cầu đi qua. Ngủ đi. Đem đảo nhiên kéo đến trên giường, Đường Triệt không có chút nào không khỏe, liền nhắm mắt lại ngủ lên, mà đợi ở bên trong đảo nhiên, một lòng liền nhắc tới cổ họng thượng, cảm giác giống như là qua một thế kỷ lâu như vậy, mãi cho đến nghe thấy kia hô hấp đều đều thanh âm, lúc này mới làm nàng hơi chút buông xuống một chút cảnh giác. Lúc này mới chú ý tới da hổ mềm mại độ truyền đến, làm nàng một trận thoải mái. Nhưng mà này thoải mái mới rằng co vài phút, nàng liền có thể rõ ràng nghe thấy cách vách không xa truyền đến một trận mặt đỏ thai hồng thanh âm. A. Ân. A. Kia dâm mỹ thanh âm không ngừng truyền đến, hơn nữa không có chút nào che giấu, giống như là sợ hãi người khác nghe không thấy giống nhau. Thanh âm kia cơ hồ rất nhiều ra đều có thể nghe thấy, nhưng mà làm nàng càng hỏng mất chính là, kia một nhà vang lên loại này thanh âm lúc sau không lâu, bên cạnh lại bắt đầu truyền đến vài người nhà hoạt động thanh âm. Toàn bộ đều là kia dâm mỹ thanh âm, liền tính nàng dùng sức đem lỗ tai che lại, chính là cũng không có thể ngăn cản được trụ này đó thanh âm. Đường Triệt cái chán có chút mồ hôi, ngày thường thời điểm, đại gia ở ăn qua cơm chiều cũng thường xuyên sẽ làm ra những việc này, hắn đều đã thói quen nghe này đó thanh âm, nhưng mà hiện tại không biết làm gì, một nhắm mắt lại, mãn đầu góc đều sẽ hiện lên bọn họ lúc này làm sự tình. Mà bên người càng là thường thường truyền đến một trận lưu hương, làm hắn cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, có tưởng cùng nàng làm những người khác làm loại sự tình này xúc động. Nghĩ liền trực tiếp hành động lên, trực tiếp một cái xoay người liền áp tới rồi đảo nhiên trên người, sợ tới mức đảo nhiên dùng sức phản kháng, chỉ là nàng kia sức lực lại có thể nào địch nổi hắn, ngược lại bị hắn bắt được đôi tay, giam cầm lên, rồi sau đó kia lạnh băng môi liền lung tung ở đảo nhiên gương mặt cổ để lại ấn ký. Đảo nhiên liền phản kháng sức lực đều không có, khuất nhục cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, kia bị khuất nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, vừa lúc tích tới rồi Đường Triệt bên môi. Đường Triệt sửng sốt, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai dưới thân nữ nhân không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt, làm hắn cảm thấy một trận bực bội, cau mày, từ trên người nàng lên. Thẳng đến trên người trọng lượng đã không có, đào nhiên mới hai mắt đấm lệ mở ra, thấy Đường Triệt đã nằm ở mép giường. Ngủ đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nói cũng mặc kệ đào nhiên như thế nào, nhắm mắt lại ngủ nổi lên. Đào nhiên vẫn là có chút sợ hãi, chính là không nói lúc này bên ngoài đã đen, chính là hừng đông thời điểm, nàng cũng không dám một người ở trong rừng rậm du đãng, nếu gặp phải động vật còn hảo, ít nhất một ngụm là có thể đem nàng cắn chết, nhưng nếu là đụng tới giống phía trước lật tộc người đâu, phòng trưng nàng kết cục sẽ thảm hại hơn đi. Nghĩ đào nhiên trong lòng càng là hủy khuất, kia nước mắt phát rào rớt, vì cái gì hảo hảo sẽ làm nàng xuyên qua đến loại này địa phương quỷ quái, cho dù là cho nàng bàn tay vàng làm bồi thường, nàng cũng một chút đều không hiếm lạ. Đào nhiên ở hiện đại là một người bác sĩ, bởi vì gia cảnh trọng nam khinh nữ, hơn nữa điều kiện khó khăn, đọc xong cao trung lúc sau, người trong nhà liền không chịu ra tiền làm nàng ở đọc, chẳng sợ nàng học tập vẫn luôn đều không có rớt quá cả năm cấp đệ tam, nghĩ nàng có thể đi ra ngoài công tác hảo nuôi sống trong nhà bọn đệ đệ. Chương 22 thu thập. Chương 22 thu thập. Bất quá nàng không cam lòng, cuối cùng vẫn là nàng mãi mãi không màng mọi người phản đối lấy ra ngày thường tích cóp ra tiền dùng để cung nàng vào đại học. Cũng may thượng đại học lúc sau thời gian liền đầy đủ rất nhiều, cho nên ở đại học 4 năm thời gian, nàng vẫn luôn là vừa học vừa làm, vẫn luôn chờ đến nàng tốt nghiệp đại học sau, nàng mãi mãi mới bởi vì quá độ mệt nhọc mà đi thế. Mà nàng cũng thành công tiến vào thành phố lớn bên trong bệnh viện, bởi vì công tác năng lực được đến coi trọng, thực mau nàng tiền lương liền tăng tới 2 vạn một tháng, này đối nàng tới nói đã là thứ tốt, liền ở nàng tích cóp 2-3 năm tiền mua một cái đầu phó thời điểm, lúc ấy mừng rỡ nàng đều vui vẻ đến rồi, cảm thấy rốt cuộc có một cái thuộc về chính mình phòng ở, tuy rằng cái này phòng ở mới mấy chục bình phương, nhưng nàng thật sự thực quý trọng cái này ra. Nhưng ai biết, nàng liền ở hưởng thụ này hạnh phúc thời điểm sẽ không thể hiểu được xuyên qua đến cái này địa phương, làm nàng một lần tưởng không phải có người ở chính nàng, thẳng đến mặt sau một loạt sự tình, nàng mới biết được, nàng là thật sự xuyên qua. Đào nhiên khóc trong chốc lát, càng nghĩ càng thương tâm. An tĩnh điểm, bằng không ta nhưng không cam đoan sẽ làm ra chuyện gì tới. Đường Triệt kia âm chắc chắc thanh âm vang lên, làm Đào Nhiên sợ tới mức vội vàng đình chỉ tiếng khóc, rồi sau đó khống chế được nghẹn ngào thanh âm, dần dần, thế nhưng ngủ rồi, làm ở phía sau Đường Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài ầm ĩ thanh âm đem Đào Nhiên xảo đi lên, Đào Nhiên lúc này mới nhớ tới hiện tại đã là ở Thanh Long tộc. Mà nhìn thoáng qua, Đường Triệt thân ảnh sớm đã không ở, phỏng chừng là cùng trong tộc người đi săn thú đi. Đứng dậy hướng bên ngoài đi đến, chỉ thấy bên ngoài quảng trường, đã chạm hảo rất nhiều nữ nhân cùng hài tử, Đào Nhiên phỏng chừng, này Thanh Long tộc phỏng chừng có thể lên làm việc người đều ở chỗ này đi. Nếu mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta đây liền phải xuất phát. Tin tưởng có trong tộc người cung cấp sọt chúng ta có thể thu hoạch càng nhiều đồ ăn đến. Một người hơn 20 tuổi nữ nhân ăn mặc mạt ngực da thú, một thân tiểu mạch sắc da thịt có vẻ thực khỏe mạnh, kia cười rộ lên thời điểm càng mang theo một mạt tự tin, làm người nhịn không được nghe theo nàng chỉ huy, phỏng chừng người này chính là Đường Triệt theo như lời Nhã Tỷ đi. Nhã Tỷ phụ thân từng là cái này bộ lạc thủ lĩnh, cho nên rất nhiều người vẫn luôn đối nàng cũng thực tin cậy. Đặc biệt là Đường Triệt đương Thanh Long tộc tộc trưởng lúc sau, càng là đem đi thu thập sự tình đều giao cho nàng an bài, cũng may Nhã Tỷ trời sinh chính là sẽ thống lĩnh người liêu, quản lý khởi như vậy nhiều người cũng gọn gàng ngăn nắp. Mọi người đã sớm biết thu thập địa phương, vì thế liền sôi nổi đi phía trước đi, mà Nhã Tỷ ở đi rồi vài bước lúc sau liền bắt đầu ở trong đám người đi tới, thẳng đến tìm được rồi Đào Nhiên, lúc này mới cười lại đây chào hỏi. Ngươi chính là Đào Nhiên đi. Đường Triệt nữ nhân. Đào Nhiên sắc mặt hiện lên một mạt khả nghi đỏ ửng, kỳ thật là khí, bất quá lại không dám cãi lại, Nhã Tỷ càng cho rằng nàng là ở thẹn thùng, kia sang sảng tiếng cười lớn hơn nữa. Đừng thẹn thùng, còn có, hôm nay hảo hảo đi theo đội ngũ. Nói lúc này mới lại xoay người chạy đến phía trước đi. Đào Nhiên một trận sờ không được đầu óc, người này là cố ý lại đây nói, sẽ quan tâm nàng, là ý tứ này sao? Mọi người lần này đi. Là tới gần một tòa núi lớn, hiện tại là ly tuyết thiên còn có một đoạn thời gian, mà mỗi đến trong khoảng thời gian này, này trên cây liền sẽ thành thục vô số trái cây, làm đại gia hỏa đều thập phần vui vẻ, bởi vì trong khoảng thời gian này là có thể ăn nhiều nhất thời điểm. Không phải mỗi loại trái cây đều thích hợp bảo tồn, mà bảo tồn thời gian đoạn, liền đều sẽ làm người ăn luôn ăn no. Chương 23 thu thập, 2. Chương 23 thu thập, 2. Nay tòa núi lớn mọi người đã tới, chỉ là nơi này quả dại thật sự là quá nhiều, hơn nữa bọn họ không có phương pháp trang quá nhiều, mỗi lần vận chuyển đều chỉ có thể đưa sẽ một bộ phận nhỏ quả dại, cho nên lúc này còn có rất nhiều không có bị trích xong trái cây. Cơ hồ mỗi một năm đều bởi vì vận chuyển không lo mà bỏ lỡ rất nhiều đồ ăn, cũng đây là Đường Triệt ở nhìn đến sọt thời điểm có bao nhiêu coi trọng, chỉ là không nghĩ tới này mặt sau, Đào Nhiên trả lại cho hắn mặt khác kinh hỉ. Chờ đi tới mục đích địa, kia mấy cái phụ trách bảo hộ đội ngũ các nam nhân đều leo lên tới rồi từng viên cao lớn trên cây, vì đại gia tuần tra quanh thân có hay không cái gì đại hình động vật, lại hoặc là một ít địch nhân, nhị các nữ nhân còn lại là tại đây một mảnh phân tán mở ra, sôi nổi thu thập cây ăn quả thượng trái cây. Còn có một bộ phận người còn lại là cúi đầu tìm kiếm cái gì, qua thật lâu sau, Đào Nhiên liền có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ trên tay đều cầm một ít dây mây. Đúng là làm sọt nào một loại, sau đó liền ngồi trên mặt đất. Đào Nhiên phía trước ở trở về lộ trình đã đem bệnh sọt phương pháp nói cho mọi người, cho nên kia phê bị trao đổi trở về nữ nhân đã toàn bộ đều sẽ, lúc này đang ở nghiêm túc giáo hội đại gia đâu. Mà Đào Nhiên là cái trường hợp đặc biệt, không cần đi giáo người khác, cũng không biết là nàng y giả thân phận vẫn là Đường Triệt thân phận. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng liền có thể sử dụng chính mình năng lực đi gặp. Còn có bao nhiêu giống loài là có thể ăn, có thể nói việc cấp bách chính là đem ăn tìm đủ, bằng không tới rồi mùa đông, cũng chính là bọn họ nói tuyết thiên sẽ có bao nhiêu gian nan. Tưởng tượng đến đại tuyết đem nơi này toàn bộ phô đệm tràn, liếc mắt một cái đều nhìn không thấy kia màu xanh lục thực vật, Đào Nhiên trong lòng liền một trận gấp quá. Không nói này xã hội nguyên thủy, chính là ở cổ đại bởi vì mùa đông đã đến thương vong vô số sự tình còn thiếu sao. Mà lấy nàng cái này thể chất, nàng đều không xác định chính mình hay không có thể ngao đến quá kia giá lạnh mùa đông. Rau đắng, một loại dược thực kiêm cụ không độc hoang dại thực vật. Rau diếp đắng, cúc hoa thực vật, này hoa vì màu vàng, thường bị dùng làm trung dược dược liệu, có ngăn tả sưng, lưu thông máu trở công năng. Tam xoa thanh, một loại có chứa thấp độc tính thực vật, không thể dùng ăn. Đào Nhiên liên tiếp dùng tay thăm hỏi rất nhiều loại thực vật, chẳng qua đều là không thể dùng ăn nhiều. Hắc, các ngươi xem tộc trưởng gia nữ nhân đang làm cái gì đâu. Mọi người xem qua đi, chỉ thấy Đào Nhiên tay không ngừng đuốt vé hoa hoa quả quả, cũng không có trích đến thực tế tính đồ ăn, không khỏi làm đại gia hỏa cười nhạo lên. Nữ nhân này có phải hay không điên rồi? Không ngắt lấy trái cây thế nhưng còn có tâm tư đi ngắm phong cảnh. Ai, nhân ra đây chính là tộc trưởng nữ nhân, liền tính không làm việc đều có ăn đến, đâu giống chúng ta à. Thật là nhìn đến bộ dáng này liền phiền, cũng không biết Lam Nguyệt tư tế nghĩ như thế nào, thế nhưng đem như vậy nữ nhân cho tộc trưởng. Ngươi không gặp nhân ra kia khuôn mặt nhỏ a, lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Thiết! Này xinh đẹp lại không thể đương cơm ăn. Bên cạnh không ngừng truyền đến mọi người chào phúng thanh âm, A Nhã cũng bị bọn họ thanh âm hấp dẫn, quay đầu vừa thấy Đào Nhiên, cau mày, thật là đối với những người đó một đốn răn dạy. Nhanh lên học, chờ học xong liền đi thu thập trái cây, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Mọi người bẹp bẹp miệng, lại không dám cãi lại, dùng sức làm trong tay sự tình, mà đồng thời, Đào Nhiên ở phía sau lại nếm thử qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Liền ở nàng lại chuẩn bị dùng năng lực thời điểm, đầu đột nhiên một trận choáng váng, khiến cho nàng lập tức ngã ngồi xuống dưới, ở không xa ra A Nhã Mã thấy được muốn qua đi lại bị người khác kéo lại. Chương 24 phát hiện tân đồ ăn. Chương 24 phát hiện tân đồ ăn. Người không sao chứ? Đào Nhiên ngẩng đầu, nguyên lai là Nhã tỷ, vì thế liền cười cười, không có việc gì, có thể là trong khoảng thời gian này lên đường quá nhiều, còn không có khôi phục lại mà thôi. Nếu không khôi phục, làm gì cùng lại đây? Nhã tỷ có vẻ một bộ không kiên nhẫn, được rồi, ngươi cũng không cần làm việc liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói liền đi tới địa phương khác thu thập trái cây. Đào Nhiên vẻ mặt mờ mịt, này Nhã tỷ ở sớm tới tìm thời điểm đối nàng còn một bộ khá tốt thái độ a, như thế nào một chút không thấy liền biến thành cái dạng này. Nghĩ liền nghe được cách đó không xa kia nói bậy thanh âm. Nhìn xem đi. Này tộc trưởng thật đúng là cho chính mình tìm cái sống tổ tông, đều còn không có làm việc đâu, nhìn xem phong cảnh đều có thể té xỉu, chật chật chật. Cũng không phải là sao. Ai làm nhân gia sinh một bộ hòa nhã chứng đâu. Lúc này Đào Nhiên mới hiểu được Nhã tỷ vì cái gì thái độ thay đổi, cảm tình tất cả mọi người cho rằng nàng là ở thưởng phong cảnh A, bất quá ngẫm lại, giống như xác thật là như vậy, người khác lại không biết nàng đang làm cái gì, đương nhiên sẽ cho là như vậy. Đào Nhiên bất đắc dĩ cười cười, đồng thời cũng đối chính mình cái này năng lực có nhất định hiểu biết, nguyên lai này năng lực cũng không phải làm nàng vô hạn sử dụng A. Cũng đại khái đã biết có thể sử dụng số lần, nghĩ ở trong lòng sấn sấn. Rồi sau đó nghỉ ngơi trong chốc lát chờ đầu không như vậy vượng thời điểm liền bắt đầu cùng những người khác giống nhau thu thập một ít trái cây, nhưng cho dù là như thế này, cũng để cho người khác khịt mũi coi thường. Bất quá Đào Nhiên hiện tại cũng cô không được người khác ánh mắt. Ở thu thập trong chốc lát lúc sau, liền đi tới bên kia nhìn, chỉ thấy nơi xa kia từng cụm lục màu vàng lá cây, kia quen thuộc cành lá làm nàng cao hứng nhanh chóng chạy qua đi. Mọi người không rõ nguyên do, chỉ thấy được nàng giống phát điên giống nhau chạy đến kia thiên lùn một ngọn núi đầu, chỉ thấy kia đỉnh núi cơ hồ đều mọc đầy một loại màu xanh lục thực vật, lúc này trái cây đã thành thục, kia lá rụng cũng rơi xuống không ít, kia phiến trên núi lá cây cũng đều thất bại rất nhiều. Người nọ là thật sự điên rồi đi, kia phiến trong núi chúng ta đã sớm không biết đi qua bao nhiêu lần rồi, chỉ là cũng chưa trường bất luận cái gì có thể dùng ăn đồ vật, chính là nàng thế nhưng cao hứng như vậy. Đào Nhiên ném xuống sọt, sau đó nhặt lên ở kia trên mặt đất cành khô, nhanh chóng đem kia lá cây đẩy ra, sau đó dùng nhánh cây nhanh chóng hướng rễ cây thổ nhưỡng đào lên. Mọi người khó hiểu, nhưng càng là cảm thấy buồn cười. Thậm chí còn tưởng rằng Đào Nhiên hôm nay chính là chuyên môn tới đậu bọn họ chơi. Này phiến thổ địa bởi vì rất ít người sẽ qua tới dẫm, cho nên Đào Nhiên đào cũng không tính cố sức, ở đào trong chốc lát lúc sau, liền thấy được một cái lộ ra hồng da thực vật. Làm nàng kinh hỉ càng thêm nhanh tốc độ, qua vài phút lúc sau, chỉ thấy Đào Nhiên từ kia đào ra thổ nhưỡng trung móc ra một cái nắm tay đại hồng nhạt thực vật, làm mọi người cả kinh. Nay thật đúng là làm nàng tìm được rồi đồ vật. Chỉ là vật như vậy đều không có gặp qua, xác định có thể ăn sao. Ha ha, liền ở mọi người nhìn chằm chằm nàng xem thời điểm, Đào Nhiên cười ha ha lên. Mau tới a, ta phát hiện thứ tốt. Kia một tiếng hô to chính là làm tất cả mọi người bị kinh tới rồi, bất quá nhưng thật ra đều tò mò chậm rãi hướng nàng bên này dựa sát. Đây là thứ gì a? Ta như thế nào đều không có gặp qua. Không nói ngươi, chính là ta cũng không có gặp qua. Uy thứ này là cái gì a? Mọi người bảy tạp tám loạn hỏi ý, làm Đào Nhiên một trận quán mắt, vẫn là Nhã tỷ nhanh chóng đã đi tới. Ngươi nói ngươi phát hiện thứ tốt, này thứ tốt chính là cái này sao? Nó lại cái gì dùng? Có thể ăn sao? Chương 25 phát hiện tân đồ ăn, 2. Chương 25 phát hiện tân đồ ăn, 2. Nhã tỷ không hổ là quản lý nhân viên cao tầng, lập tức liền hỏi ra thứ này thực tế tính. Đào Nhiên kích động gật gật đầu, có thể ăn, không ngừng có thể ăn lại còn có thể phòng ngừa rất nhiều loại bệnh tật đâu, ngoạn ý nhi này nhưng hảo, hơn nữa này khoai lang đỏ sản lượng đủ, các ngươi xem, chúng ta dưới chân này một mảnh đều là đâu, chỉ cần toàn bộ đào ra, vậy có thể thấp đến đã lâu đồ ăn, này cũng không phải là giống quả dại tử giống nhau ăn liền không có, thứ này có thể đương món chính. An liền sẽ không đói bụng. Đào Nhiên hưng phấn nói cho đại gia. Mà đại gia nghe thấy cái này tin tức lúc sau sắc thật thực hưng phấn, đều sôi nổi muốn động thủ đi đào khoai lang đỏ. Vân vân. Nàng nói thứ này có thể ăn các ngươi liền tin. Các ngươi cũng đừng quên, nữ nhân này chính là mới vừa đổi về tới. Lúc này đi ra một cái hơi béo nữ tử, trên người toàn bộ đều là đen tuyển, lúc này chính cười lạnh nhìn Đào Nhiên, mọi người nguyên bản vươn tay, lập tức liền thu hồi. Đào Nhiên có thể nói thật sự phát hỏa, vừa rồi dò xét đại gia hỏa không biết không quan hệ, nhưng hiện tại lại tới này vừa ra là chuyện như thế nào, lập tức dối trở về. Ta nói các ngươi không tin. Vậy ngươi trên lưng bối đổ vật có là cái gì? Đào Nhiên khinh thường nhìn nàng một cái, làm kia nữ nhân một trận khó thở, đen tuyền trên mặt đều nhìn không ra là hồng là hắc. Ngươi! Đào Nhiên nói xong cũng không để ý tới nàng. Đem khoai lang đỏ mặt trên bùn lau chùi một chút lúc sau, trực tiếp phóng tới trong miệng cắn lên, kia rắc rắc thanh âm vang lên, thẳng đến Đào Nhiên đem kia một cái khoai lang đỏ đều ăn xong rồi kia nữ nhân mới không dám nói tiếp nữa, vội vàng thối lui đến phía sau đi. Thứ này bảo tồn thời gian thế nào? Nhã tỷ trầm mặc một chút hỏi. Chỉ cần là không chịu mưa gió xối, phóng hai cái tuyết thiên cũng không có vấn đề gì. Như thế nào trường? Nhã tỷ trước mắt sáng ngời. Vội vàng tiếp đón đại gia buông trong tay công tác, toàn lực tìm đồ vật tới đảo này khoai lang đỏ. Nếu là thật sự giống Đào Nhiên theo như lời, kia đem nơi này khoai lang đỏ toàn bộ đảo xong nói, cũng khẳng định đủ ăn được lâu rồi. Chúng nghĩ trên tay tốc độ đều nhanh vài phần. Đào Nhiên cảm nhận được đại gia hỏa hưng phấn, bên môi cũng đi theo gợi lên một nụ cười. Đào Nhiên, ngươi thật đúng là chúng ta bộ lạc phúc tinh a. Mới đi theo ra tới thu thập ngày đầu tiên ngươi liền phát hiện nhiều như vậy cao sản lượng đồ ăn, ta thế đại gia thế trong tộc cảm ơn ngươi. Nhã tỷ nói, vẻ mặt kích động nhìn Đào Nhiên. Làm Đào Nhiên trong lòng ấm áp, đồng thời đối nàng kia một tia bất mãn cũng tan thành mây khói, nàng làm thu thập đầu lĩnh, nhìn thấy nàng cái gì đều không làm chỉ là thái độ hơi chút lãnh đạm một ít, cũng không phải cái gì đại sai, liền tính đổi làm Đào Nhiên, nhìn thấy người khác như vậy. Phỏng chừng sẽ đi qua mắng càng hung đi. Nghĩ trên mặt tươi cười đều chân thành vài phần, mà Nhã tỷ cũng phát hiện, Đào Nhiên kỳ thật thực dễ nói chuyện, nghĩ liền cùng Đào Nhiên nói xong nói mấy câu lúc sau, càng thêm động viên đại gia lại đây đào khoai lang đỏ. Có đại gia nỗ lực, thực mau đại gia hỏa liền đào ra rất nhiều khoai lang đỏ, vì thế Nhã tỷ liền phái ra một ít người trước đêm này đó khoai lang đỏ cấp vận chuyển trở về trước. Mà một khác bộ phận người còn lại là ở chỗ này tiếp tục đào. Đào nhiều như vậy trở về, chính là này trên núi giống như còn không có quá lớn biến hóa, đây là làm tất cả mọi người cao hứng sự thật, đồng thời ở cũng trong lòng oán trách chính mình, như thế nào không còn sớm bắn tỉa hiện, nếu là sớm một chút phát hiện, mấy năm trước mùa đông, đại gia liền không cần như vậy vất vả. Bất quá suy nghĩ nhiều cũng là mờ mịt, cũng may mấy thứ này hôm nay có thể lại thấy ánh mặt trời. Chương 26 cao hứng. Chương 26 cao hứng. Vất vả một ngày, mọi người ở vận chuyển rất nhiều hồi, chính là trên núi này một mảnh khoai lang đỏ cơ hồ chỉ bị đào đi một phần mười mà thôi, cho nên Nhã tỷ đã quyết định, ở sau này mấy ngày nay thời gian, mỗi ngày đều phải tới đào khoai lang đỏ, thẳng đến này khoai lang đỏ bị đào quang mới thôi. Mấy thứ này đều là đại gia ở tuyết thiên đồ ăn, cho nên đại gia hỏa đều vẫn là hứng thú bừng bừng, không ai kêu mệt. Thái Dương đã chậm rãi lạc sơn, rất xa nhìn lại. Chỉ thấy Thái Dương còn ở sơn trên đỉnh một ít mà thôi. Nhã tỷ lớn tiếng kêu lên, tổ chức đại gia hỏa đi theo hồi bộ lạc. Ở hồi bộ lạc trên đường, tất cả mọi người là có một cái sọt, kia mặt trên trang tràn đầy một sọt khoai lang đỏ, kia khả quan được mùa đều làm mọi người vui vẻ không thôi. Đào Nhiên thể chất kém, đừng nói một sọt, chính là nửa khung nàng con cũng cố sức, thường xuyên đi đi rừng rừng, kia dưới chân giống như là lại trọng mấy ngàn cân giống nhau. Đột nhiên sau lưng một nhẹ, nguyên lai là Nhã tỷ đem nàng kia nửa khung khoai lang đỏ cấp nhắc lên. Nhã tỷ này như vậy hành, chính ngươi đều còn có như vậy nhiều khoai lang đỏ đâu. Đào Nhiên vội vàng đoạt lấy sọt, bất quá lại bị Nhã tỷ khấm đến gắt gao, còn một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Ngươi cũng đừng cùng ta tranh, chờ ngươi đem thân thể dưỡng cường tráng một ít ở tới cùng ta đoạt đi. Đào Nhiên một trận vô ngữ, hảo đi, ngươi cường ngươi lợi hại. Cứ như vậy, mọi người ở một đường trở về trên đường, đảo cũng còn tính vui sướng, chờ đi tới trong bộ lạc quảng trường. Lúc này ra cửa săn thú các nam nhân cũng vừa trở về đến, chính đem những cái đó con mồi đều đặt ở trên mặt đất đâu, nhìn thấy các nữ nhân đều là có một sọt khoai lang đỏ, làm sở hữu nam nhân đều hưng phấn. Hoa! Hôm nay chúng ta này giúp nữ nhân thật đúng là lợi hại, như vậy nhiều đồ ăn đều mau đuổi kịp chúng ta. Nói chuyện chính là Nhã tỷ bạn Lữ Mặc. Ha ha! Không phải mau đuổi kịp các ngươi, mà là đã siêu việt các ngươi. Nhã tỷ rất đắc ý, mặt sau các nữ nhân cũng đều sôi nổi cười to, sau đó đem sọt đều phóng tới ngầm. Liên như vậy một khen mà thôi, ngươi nhìn xem chúng ta hôm nay cũng là được mùa A nói làm cho bọn họ xem trên quảng trường con mồi, có rất nhiều đầu, lớn lớn bé bé vượt qua gần mấy ngàn cân con mồi, này cũng thật chính là được mùa. Ha ha, các ngươi xem chúng ta nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi. Chỉ là hôm nay chúng ta vận trở về đồ ăn liền không sai biệt lắm có như vậy nhiều lạc. Nga! Các ngươi thật sự thu thập nhiều như vậy đồ ăn. Đây chính là làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Đó là đương nhiên, ta A Nhã khi nào đã lừa gạt người. Nhã tỷ nói bên cạnh người ồn ào. Nhã tỷ nói chính là thật sự, các ngươi mau đến chúng ta chứa đựng trong động mặt đi xem, thật nhiều khoai lang đỏ A. Các nam nhân hưng phấn. Toàn bộ đều chạy đến trong sơn động đi nhìn, quả nhiên kêu kêu khoai lang đỏ đồ vật trồng chất ở trong sơn động, rậm rạp. Mọi người ở trở lại trên quảng trường thời điểm, A Mặc trực tiếp kích động đem Nhã tỷ bế lên tới. A Nhã các ngươi thật là quá lợi hại. Đừng! Ta cũng không dám gánh cái này xưng hô. Nhã tỷ cười cười, sau đó đẩy ra A Mặc lôi kéo Đào Nhiên, lớn tiếng nói cho đại gia hỏa. Hôm nay chúng ta có thể có tốt như vậy thu hoạch hoàn toàn đều là dựa vào Đào Nhiên, bằng không chúng ta căn bản là nhận không ra đây là thứ gì, cho nên ta muốn nói, Đào Nhiên là chúng ta bộ lạc đại công thần, phát hiện giống nhau mới là đồ ăn, hơn nữa vẫn là như vậy cao sản lượng đồ ăn. Mọi người nghe đều đi theo hoan hô lên, mà kia đứng ở trung ương đường triệt, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, không nghĩ tới nữ nhân này bản lĩnh còn không nhỏ sao. Chương 27 Phúc Tinh. Chương 27 Phúc Tinh. Hoa! Đào Nhiên thật là chúng ta Thanh Long tộc Phúc Tinh A. Mọi người cao hứng hô to, đều sôi nổi đem chuyện của nàng ghi tạc trong lòng. Sau đó ở cao hứng qua đi liền muốn bắt đầu phân thịt, vẫn là giống nhau, trừ bỏ mọi người phân con ngồi, còn lại toàn bộ đều gửi đến trong tộc trong đậu. Chính là như vậy thời tiết đem thịt phóng khởi sẽ không hư rất sao. Đào Nhiên nghi vấn. Sẽ không, tựa như chúng ta hôm qua. Bọn họ lưu lại một bộ phân thịt, hôm nay đã bị trong tộc một ít nữ nhân cấp ướp, phòng trừng hiện tại còn ở phơi ở bên ngoài đâu. Nhã tỷ cười nói. Đào Nhiên lúc này mới minh bạch, nguyên lai giống hôm nay lớn như vậy quy mô đi trên núi thu thập, cũng không phải tất cả mọi người đi à, này người nguyên thủy đầu góc cũng không tính kém sao, còn sẽ phân công hợp tác, trong lúc nhất thời, Đào Nhiên cũng không dám ở khinh thường người nguyên thủy. Hôm nay con mồi đánh đến nhiều. Cho nên mỗi người đều có thể phân đến ước chừng 30 cân thịt, mà trừ bỏ đại gia hỏa thịt, có thể tiết kiệm được tới cũng liền 2-3 ngàn cân thịt mà thôi. Hiện tại Đào Nhiên rốt cuộc minh bạch vì sao đại gia hỏa đều là liều mạng cho lương, nguyên lai đại gia hỏa đều là như vậy có thể ăn. Hơn nữa này bộ lạc dân cư cũng không tính thiếu, không sai biệt lắm có 600-700 người đâu, có thể nói là một cái cỡ trung bộ lạc. Phân xong rồi thịt, mọi người đều sôi nổi về nhà, mệt mỏi một ngày. Sớm đều đã đói bụng, vì thế ở về đến nhà sau trước tiên, sở hữu phòng ở trước cửa toàn bộ đều là dâng lên khói bếp. Hình Đào Nhiên còn không có mở miệng nói chuyện, đường triệt liền cầm thịt khối hướng bờ sông đi đến, mà Đào Nhiên sửng sốt vội vàng đuổi kịp, bên môi lộ ra một mặt không dễ phát hiện tươi cười. Gia hòa này, liền nói quá một lần mà thôi, liền đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Đi chỗ nào a tộc trưởng? Bên cạnh truyền đến thanh lang tiếng cười. Đi bên dòng suối. Đi chỗ nào làm gì? Uống nước. Chính là uống nước vì cái gì muốn mang theo thịt đi a? Thanh lang một cùng người quen nói chuyện liền sẽ đem hắn kia đậu bỉ tính cách bày ra ra tới. Ngươi không ở nhà nấu cơm chạy tới nơi này làm cái gì? Đường Triệt không có trả lời hắn vấn đề, mà là cau mày hỏi. Nay không phải nhìn thấy các ngươi lại đây cho nên tò mò sao? Thanh lang cười nhẹ. Chúng ta đây là đi đem thịt khối rửa sạch một chút, bởi vì nếu như vậy trực tiếp khảo tới ăn nói liền quá không vệ sinh, này mặt trên có rất nhiều vi khuẩn, đơn giản tới nói tẩy quá đồ ăn đều là tương đối sạch sẽ, cũng tránh cho một ít bệnh tật phát sinh. Đào Nhiên ở bên cạnh giải thích. Thanh lang đại khái minh bạch một ít ý tứ, nhưng chúng ta cho tới nay đều là cái dạng này ăn à, ngươi chưa thấy được chúng ta đều là một bộ rất cường tráng bộ dáng sao. Hiển nhiên hắn đối Đào Nhiên cách nói không ủng hộ. Các ngươi lớn như vậy là không có việc gì, chính là trong nhà có tiểu hài tử cùng lao nhân đâu. Bọn họ đã có thể sẽ không có các ngươi thân thể như vậy cường tráng, chính ngươi ngẫm lại xem, có phải hay không nói như vậy, lao nhân cùng hài tử đều là tương đối dễ dàng sinh bệnh. Thanh lang sửng sốt, tựa hồ nữ nhân này nói còn rất có đạo lý. Này đó cách nói ngươi là từ đâu nhi được đến. Này đó cách nói đều là ở ta trong bộ lạc tới, đừng quên ta còn sẽ y y thuật, liền kia đơn giản nơi nơi đều sinh trưởng thảo dược ta đều có thể đủ lấy tới cấp ngươi trị liệu, ngươi còn có cái gì không thể tin ta. Đào Nhiên nói, kỳ thật càng nhiều cũng là đậu một đậu hắn, bất quá vô luận thứ gì ở có điều kiện hạ vẫn là muốn rửa sạch một chút, này tuyệt đối là đúng. Thanh lang bị nàng lừa dối sửng sốt, theo sau trực tiếp ở nơi đó lớn tiếng đối với trong bộ lạc người hô. Chương 28 chú ý vệ sinh. Chương 28 chú ý vệ sinh. Uy, các ngươi đều trước không cần thịt nướng, này đó thịt muốn rửa sạch qua đi mới có thể sạch sẽ à, bằng không ăn sẽ bụng đau sẽ nóng lên. Thanh lang này một giọng nói đủ đại, cơ hồ làm tất cả mọi người quay đầu lại đây, sau đó rất nhiều người liền sôi nổi từ trong phòng chạy đến đằng trước tới. Thanh lang ngươi nói bậy gì đó đâu? Chính là, này đó con mồi chúng ta giết chết thời điểm nhiều chắc nịch à, tuyệt đối sẽ không nhiễm bệnh. Này thanh lang rốt cuộc làm cái quỷ gì? Thanh lang ngươi nói này đó thịt làm sao vậy? Vì cái gì không thể ăn? Ngươi cũng không nên làm ta sợ. Ta hải tử chính là vài thiên không có ăn qua một đốn no thịt. Thanh lang. Đối mặt một đống lớn người chất vấn, thanh lang cũng có chút ngốc, trực tiếp chỉ hướng Đào Nhiên. Những lời này đều là nàng nói, các ngươi đi hỏi nàng đi. Tức khắc sở hưu ánh mắt lại nhìn về phía Đào Nhiên. Làm Đào Nhiên hận không thể một cái tắt chụp chết thanh lang, này miệng rộng, tuy rằng rửa sạch đồ ăn xác thật là tốt, chính là hắn cứ như vậy không thể hiểu được nói, đại gia hỏa cũng nhất định sẽ không tin, sau đó oán trách nàng đi. Nghĩ quả nhiên, đã có một bộ phận người đầu tới bất thiện ánh mắt, mà một bộ phận người còn lại là truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế, không ngừng đem vừa rồi hỏi thanh lang mấy vấn đề này, toàn bộ đều ném cho nàng. Đều câm miệng cho ta. Đường Triệt tâm trầm giống lên một tiếng, mọi người lúc này mới đều an tĩnh lại, không dám ở ra tiếng. Đào Nhiên ngươi nói cho bọn họ, vì sao phải rửa sạch này đó đồ ăn. Đào Nhiên có chút ngốc, này vẫn là Đường Triệt lần đầu tiên kêu tên nàng đâu. Bất quá nhìn về phía kia từng đạo bất thiện ánh mắt, liền bắt đầu giải thích, tận lực đem y học thuật ngữ nói đơn giản một ít, làm mọi người đều có thể nghe hiểu được. Ở nàng nói xong lúc sau, Lam Nguyệt tư tế ra tới, cười gật gật đầu. Đào Nhiên phân tích thực chính xác, xác thật chính như nàng theo như lời, nếu đem này đó trái cây hoặc là đồ ăn rửa sạch một chút, là có thể đem dơ đồ vật xóa, như vậy ăn chỉ trong thân thể, đại gia mới có thể càng khỏe mạnh. Lam Nguyệt Tư Tế nói chính là làm tất cả mọi người kinh ngạc, nếu liền Lam Nguyệt Tư Tế đều nói như vậy, vậy nhất định không có sai, nghĩ, liền trở về cùng người trong nhà nói một những lời này, làm cho bọn họ đem còn không có nướng thịt khối đều cầm đi bờ sông rửa sạch. Mọi người tựa như một trận gió giống nhau, tới cũng nhanh đi cấp. Chính là Đào Nhiên còn có chút lăng, bởi vì nàng không biết Lam Nguyệt Tư Tế vì cái gì sẽ giúp nàng nói chuyện, chẳng lẽ nàng nói vài thứ kia nàng thật sự rất đã hiểu sao. Ở nàng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, chỉ thấy Lam Nguyệt Tư Tế hiền từ đối nàng cười gật gật đầu, sau đó từ trong tộc người nâng đi trở về. Có ý tứ gì? Suy nghĩ cái gì? Nhanh lên đi tẩy thịt. Thẳng đến đường triệt thanh âm vang lên, Đào Nhiên mới gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi tới bên dòng suối. Ở nàng rửa sạch trong chốc lát lúc sau, liền có thể thấy rất nhiều phụ nữ đều cầm thịt lại đây rửa sạch, bất quá trong miệng nhưng vẫn lẩm bẩm Đào Nhiên xen vào việc người khác, bởi vì Đào Nhiên nói ra này cách nói, bọn họ không thể không nhiều một đạo trình tự làm việc, đó chính là rửa sạch này đó thịt khối. Đào Nhiên có rất nhiều lần đều tưởng cùng mọi người ở giải thích một lần, bất quá toàn bộ đều bị đường triệt cấp phủ quyết, rửa sạch sau khi xong, lúc này mới đi theo đường triệt đi trở về. Không cần sinh khí, ngươi là vừa mới tới, đại gia đối với ngươi không tín nhiệm có thể lý giải, ngươi nếu là tưởng giành được mọi người hảo cảm cũng không cần nóng lòng nhất thời, đối với ngươi mà nói tốt nhất, đó là làm tốt chính mình. Đường triệt đột nhiên nói ra một phen lời nói, Đào Nhiên lúc này mới như suy tư gì gật gật đầu. Bất quá nàng mới không phải cái gì giống tranh thủ mọi người hảo cảm đâu. Nàng chỉ là không nghĩ người khác hiểu lầm mà thôi. Thôi, giống đường triệt nói, làm chính mình tốt nhất. Chương 29 giống ra cảm giác. Chương 29 giống ra cảm giác. Sinh hỏa, Đào Nhiên cao hứng đem khoai lang đỏ phóng tới chung quanh thượng nướng. Rồi sau đó lúc này mới dùng cốt đao giống ngày hôm qua giống nhau đem này đó thịt khối thiết tiểu. Sau đó cắm tới rồi xin che thượng ở bên cạnh nướng lên. Thứ này không phải ăn sống sao? Đường triệt nghi hoặc, thứ này vừa rồi có người nói với hắn quá, là ăn sống. Hắn không biết chính là, Đào Nhiên ở trên núi ăn xong rồi một cái khoai lang đỏ qua 2-3 cái lúc sau. A Nhã lúc này mới cho phép đại gia hòa ăn, hơn nữa ở trở về thời điểm. Đào Nhiên còn cùng mọi người nhóm nói, làm cho bọn họ ở thịt nướng thời điểm đặt ở bên cạnh nướng, lại hoặc là trực tiếp ném vào hỏa, bất quá phải chú ý xem xét. Chờ mềm không sai biệt lắm liền có thể ăn, phỏng chừng hôm nay buổi tối là có thể có một đống lớn người nếm đến này mới mẻ khoai lang đỏ đi. Cái này kêu khoai lang đỏ, trừ bỏ ăn sống còn có thể nấu ăn nướng ăn tạc ăn, vô luận là nào một loại đều ăn rất ngon. Nghĩ Đào Nhiên nước miếng đều sắp lưu lại, tới nơi này một đoạn thời gian. Trừ bỏ ăn quả dại chính là ăn thịt nướng, này đó món chính gì đều không có chạm qua, làm nàng một lần cho rằng chính mình đây là muốn biến thành bọn họ giống nhau, người nguyên thủy. Ngươi nhưng thật ra sẽ ăn. Ha ha, cũng không biết đường triệt là khen vẫn là mắng, Đào Nhiên chỉ có thể cười gượng đáp lại. Nhìn nàng kia tham ăn bộ dáng, đường triệt bên môi lộ ra một nụ cười, nguyên lai có một người tại bên người bồi là như vậy tốt đẹp sự tình. Trước kia trừ bỏ A Phụ A Mụ ở bên nhau liền không có người khác, ở đến sau lại phát sinh thú triều, A Phụ A Mụ vì bảo vệ bộ lạc cũng ở kia một hồi thú triều gặp khó, chỉ còn lại có hắn một người. Khi đó hắn còn nhỏ, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Lam Nguyệt Tư tế ăn bữa cơm liền không có cùng người khác ở chung quá, cứ như vậy dần già, hắn cũng thói quen một người, không nghĩ tới này đổi về tới nữ nhân sau, cảm giác trong nhà đều nhiều một đạo ấm áp hơi thở. Có điểm giống A Mô còn ở thời điểm. Hắn thích loại cảm giác này. Hô! Thơm quá! A Đào Nhiên mong ngôi sao mong ánh trăng chờ khoai lang đỏ, rốt cuộc ở khoai lang đỏ biến mềm thời điểm dùng gậy gộc lấy ra tới. Cầm lấy tới thời điểm không cẩn thận bị năng tay, làm nàng lập tức lại phóng tới trên mặt đất, kia bộ dáng làm đường triệt phá lên cười. Cười cái gì cười, có bản lĩnh ngươi cầm lấy tới. Đào Nhiên sắc mặt xoát đỏ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoàn toàn quên mất thân phận của hắn. Này có khó gì? Đường triệt nói, cầm lấy tới, liền phảng phất là lấy một kiện thực bình thường đồ vật, xem Đào Nhiên sửng sốt. Người đem ra xe xuống, sau đó cắn một ngụm. Đường triệt làm theo, xe xuống bên ngoài kia một tầng ra, lập tức liền có nóng hôi hổi khói trắng xông ra, kia màu vàng thịt quả cũng lỏa lộ ra tới. Đường triệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khó coi như vậy ngật đáp, bên trong lại là như vậy đẹp. Lại còn có phát ra từng đợt thơm ngọt hơi thở, làm người muốn ăn tăng nhiều. Đường triệt cắn một ngụm, kia ngọt nhu vị nháy mắt chinh phục hắn nhũ đầu, sau đó ba lượng hạ liền ăn xong rồi cái kia khoai lang đỏ. Thứ này ăn ngon thật. Nói lại giơ tay đi cầm mấy cái, lập tức thế nhưng bị hắn ăn luôn 5-6 điều nhiều. Mà Đào Nhiên còn lại là ở bên cạnh vẫn luôn nhìn hắn động tác. Lúc này mới vừa ra lò khoai lang đỏ a, hắn như vậy ăn, thật sự không năng sao. Tuy rằng là như thế này nghĩ, bất quá cũng vội vàng bắt một cái, kia hương nhu ngọt thanh khoai lang đỏ làm nàng ăn cả người đều cảm giác tỉnh táo lại. Ăn ngon thật à, chính là so với hiện đại khoai lang đỏ tới nói đều còn muốn ăn ngon à, kia nhàn nhạt ngọt độ cùng mùi hương lưu tại môi răng gian, tin tưởng này đó người nguyên thủy ăn lúc sau nhất định còn sẽ suy nghĩ ăn đi. Chương 30 lòng biết ơn. Chương 30 lòng biết ơn. Khoai lang đỏ ăn rất nhiều, kia thịt cũng nướng hảo, đào nhiên ăn uống không tính tiểu, chính là cùng nơi này người so sánh với, cũng thật không phải một cái cấp bậc, không nói nam nhân, chính là nơi này tiểu hải tử, ăn đều so nàng ăn đến nhiều. Lại ăn nhiều một chút. Đường Triệt nhíu nhíu mày, đem dư lại khoai lang đỏ đưa qua đi cho nàng, chỉ là đào nhiên lắc lắc đầu. Ta ăn không vô, hôm nay đã xem như ăn rất nhiều. Thật sự tính ăn nhiều, quang khoai lang đỏ liền ăn 3-4 điều, mỗi điều khoai lang đỏ đều non nửa cân đâu. Còn ăn một ít thịt, bất quá chầu này cơm nhưng thật ra làm nàng ăn thoải mái rất nhiều, bởi vì rốt cuộc có thể thay thế thịt đồ vật xuất hiện. Đường Triệt thấy đào nhiên thật ăn không vô, nhíu mày, bất quá vẫn là không có cưỡng bắt nàng, mà là đem trên mặt đất những cái đó dư lại đồ ăn toàn bộ đều ăn xong rồi, làm đào nhiên mở rộng tầm mắt. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên thấy hắn ăn uống như vậy lớn, còn là cảm giác được giật mình, những người này lâu như vậy có thể ăn nhiều như vậy đồ vật đâu. Bọn họ cũng đều là ở 1m81m9 tả hữu A, cũng bình thường A, chính là mỗi lần ăn cơm đều có thể ăn không sai biệt lắm 5-6 cân thậm chí 7-8 cân đồ ăn. Mới vừa ăn xong cơm chiều, lúc này trên bầu trời còn có một ít dạng mây đỏ, thiên còn không có hắc đi, bọn họ đang ngồi ở nhà ở cửa nơi này trông chừng đâu. Trong phòng quá hắc, đào nhiên không phải thực thích. Mà lúc này, bên cạnh đi ra rất nhiều người ra, đều sôi nổi đi đến đào nhiên bọn họ cửa, nhất thời thấy như vậy nhiều người, đào nhiên còn tưởng rằng là tới tìm Đường Triệt. Có chuyện gì? Đường Triệt chính mình đều tưởng tới tìm hắn, tuy rằng nơi này nữ tính hải tử chiếm đa số. Không có việc gì, chúng ta chính là đến xem các ngươi, thuận tiện biểu đạt một chút chúng ta đối đào nhiên lòng biết ơn. Đào nhiên kia khoai lang đỏ nướng thật sự là ăn quá ngon, ta phía trước không biết, liền nướng mấy cái mà thôi, này không được đầy đủ đều làm trong nhà tiểu tử cấp ăn xong rồi. Bên cạnh một cái hơn 20 tuổi phụ nữ nói. Đào nhiên nhìn một chút người tới, cơ hồ đều không có nhận thức, bất quá cũng cười đáp lại. Đại gia khách khí, ta đây cũng là giúp tộc nhân còn có giúp chính mình, không cần phải cảm tạ nói trên mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng. Muốn cảm tạ, như thế nào không cần, nếu không phải ngươi phát hiện tốt như vậy đồ vật chúng ta có thể ăn thượng. Hơn nữa chúng ta đều nghe nói, này khoai lang đỏ chính là có thể bảo tồn thật lâu đâu, như vậy ăn ngon hơn nữa lại nhiều thứ tốt, chúng ta đều hái đã chết. Nữ nhân ha ha cười to, sau đó đối với đào nhiên nói, quên nói cho ngươi ta tên. Mọi người đều kêu ta A Hoa Tẩu, ngươi cũng như vậy kêu ta là được. A Hoa Tẩu đào nhiên cười cười, ngoan ngoãn hô một tiếng. Ai? Tộc trưởng ngươi thật đúng là vận khí tốt ta, thế nhưng đổi về tới tốt như vậy một nữ nhân. Cũng không phải là sao, người lớn lên xinh đẹp lại còn có nhận được nhiều như vậy thứ tốt. Ta nữ nhân, tự nhiên là tốt. Đường Triệt nhàn nhạt nói một câu, làm mọi người sửng sốt, theo sau đều cười ha ha lên. Đào nhiên sắc mặt đỏ lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó đối với đại gia hỏa nói. Các vị tỷ tỷ muội muội, sân hiện tại thiên còn không có hắc, ta vừa rồi chú ý tới, bên này thượng còn có một mảnh rừng trúc, ta nghĩ tới một cái chứa đựng thủy hảo phương pháp, chúng ta cùng đi trong rừng trúc đem cây trúc chém trở về được không? Ở trở về trên đường, đào nhiên liền thấy được một mảnh rừng trúc, lúc ấy còn cố ý hỏi nhã tỷ, hiện tại mới vừa ăn cơm no. Nguyên bản là muốn kêu Đường Triệt cùng đi, ai biết thế nhưng có như vậy nhiều người lại đây kỳ hảo. Đối với nhiều người như vậy kỳ hảo nàng tự nhiên là vui sướng, vì thế liền nghĩ đem thứ này chia sẻ cho đại gia. Chương 31 tồn thủy vật chứa. Chương 31 tồn thủy vật chứa. Mọi người đều nghe nói qua đảo nhiên sẽ bệnh soạn, hơn nữa hôm nay lại còn nhận thức khoai lang đỏ, hiện tại lại còn có mặt khác mới mẻ sự vật, mọi người tự nhiên là vui sướng. Vì thế liền đều sôi nổi gật đầu, nguyện ý cùng đi. Đào nhiên có thể cùng trong tộc nữ nhân hòa mình, Đường Triệt là thích nghe ngóng, lập tức cũng không ngăn cản, làm mọi người đều cùng nhau về nhà nâng thạch đao hướng rừng trúc đi. Đào nhiên đám người làm ra tới động tĩnh cũng không nhỏ, vừa lúc các nam nhân cũng chưa chuyện gì, thấy một đại bang nữ nhân đều về nhà cầm dịu đá đi ra ngoài đều sôi nổi tò mò. Đã trễ thế này muốn đi làm cái gì? Tộc trưởng ra nói muốn mang chúng ta lộng giống nhau mới lạ sự vật, này không cho chúng ta trở về lấy dịu đá đâu. Các nữ nhân nói xong, cũng không để ý tới bạn lữ mặt sau truy vấn, trực tiếp liền đi rồi. Ai? Xã hội nguyên thủy ban đêm là nhàm chán, mỗi khi ban đêm một buông xuống thời điểm mọi người đều là ăn no liền ngủ, rất ít sẽ có tiêu khiển hoạt động, trừ phi là hai vợ chồng chính mình trực tiếp đùa giỡn. Mà lúc này nghe được Đào Nhiên lại muốn làm ra tân sự vật, đều khiến cho đại gia tò mò, này không, mọi người đều nhàm chán đi theo bọn họ đội ngũ hướng rừng trúc đi đến. Làm cho Đào Nhiên không hiểu ra sao, tưởng xảy ra chuyện gì, cũng may trải qua nhân gia giải thích lúc sau, liền cười đối đại gia hỏa nói. Hành à, nếu mọi người đều như vậy nhàm chán, kia đều đi hỗ trợ chém một chút cây trúc trở về. Các nam nhân ai một tiếng, lúc này mới cười ha hả gia nhập tới rồi các nữ nhân đội ngũ, thực mau liền tới rồi rừng trúc. Ở xã hội nguyên thủy, không riêng gì nam nhân, chính là nữ nhân cũng là một thân sức lực. Kia dịu đá tuy rằng không phải thực sắc bén, chính là bọn họ lại dùng thực thuật tay, ba lượng hạ liền chém rất nhiều rừng trúc, cuối cùng vẫn là Đào Nhiên vội vàng kêu đình, mọi người lúc này mới đình chỉ chặt cây trúc, ở Đào Nhiên dẫn dắt hạ toàn bộ một người kéo vài căn lại tế lại lớn lên cây trúc trở về. Chờ đi vào quảng trường trung ương, đại gia hỏa đều đem cây trúc thuận thế phóng hảo, thoạt nhìn trực tiếp là một đống, làm Đào Nhiên có chút trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản nàng chỉ là muốn làm một cái tồn thủy vật chứa mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng lộng nhiều như vậy trở về. Ở nhìn đến mọi người vẻ mặt chờ mong nhìn nàng khi, Đào Nhiên lúc này mới cười cười. Ở làm mấy thứ này phía trước, ta muốn hỏi một chút các ngươi ngày thường nếu là khát nước làm sao bây giờ? Uống nước à? Ăn quả dại? Bất đồng đáp án thanh âm từng người vang lên, Đào Nhiên duỗi khởi tay bãi bãi, mọi người mới đình chỉ. Kia nếu nửa đêm trời tối hồ hồ thời điểm đâu, khi đó các ngươi khát nước làm sao bây giờ? Còn có đi săn thú lại hoặc là đi thu thập thời điểm, bầu trời thái dương như vậy đại, các ngươi đều sẽ không khát nước sao? Mọi người sôi nổi nói chịu đựng, mãi cho đến cuối cùng Đào Nhiên nói xong, mọi người mới lâm vào trầm tư. Đúng vậy, bởi vì mỗi ngày đều là ăn thịt nướng, mỗi ngày buổi tối đều sẽ thường xuyên khát thủy, chẳng qua mọi người đều lười. Nếu không phải tới rồi không thể không uống nông nỗi, mọi người đều sẽ nhẫn liền đi qua, chỉ là này đi ra ngoài săn thú liền càng khát nước. Tuy rằng ở trong rừng rậm rất ít thái dương sẽ phơi đến, chính là bọn họ thường xuyên chạy vội, hơn nữa cùng con mồi vật lộn, đều là thực phí lực khí cùng khát nước. Phía trước mọi người vẫn luôn đều ở xem nhẹ vấn đề này, ở bọn họ xem ra, xưa nay đều là cái dạng này, bọn họ khát nước một ít không quan hệ, chỉ là hiện giờ Đào Nhiên nói ra lời này. Chẳng lẽ là tìm được rồi phương pháp giải quyết? Chư vị nhìn qua. Đào Nhiên trong tay cầm một đoạn cây trúc, sau đó làm bên cạnh một nữ nhân đem trên đỉnh kia một mắt gỗ lộng rớt, lại đem bên trong mắt gỗ toàn bộ lộng rớt, chỉ để lại mặt sau cùng kia một cái mắt gỗ. Chương 32 tồn thủy vật chứa, 2. Chương 32 tồn thủy vật chứa, 2. Một cây đơn giản chữ nước vật liền làm tốt. Sau đó lại đem bên cạnh một cây so cánh tay còn muốn thô trắng thụ, làm bên cạnh người tức đoạn, biến thành cây trúc khẩu lớn nhỏ giống nhau, tắc lên. Các ngươi xem, này liền làm tốt, chỉ cần đem này thủy chứa đầy, sau đó tắc hảo, sẽ không sợ nó sẽ lẩu thủy ra tới, vô luận là đặt ở trong nhà, lại hoặc là ngày hôm sau mang đi săn thú đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ai như thế cái hảo phương pháp, các ngươi nói chúng ta trước kia như thế nào sẽ như vậy buồn đâu. Liên như vậy đạo lý đều không nghĩ ra. Mọi người đôi mắt đều thẳng, bọn họ phát hiện Đào Nhiên đầu dưa quá dùng tốt. Cũng không phải là sao, không được ta phải nhiều làm một ít, giống buổi tối thời điểm đặt ở trong nhà, bọn họ tưởng uống liền uống, nhiều phương tiện a, ở làm một cái tiểu một chút, sau đó cấp đại tráng bọn họ ra hai bối đi, như vậy liền sẽ không khát thời điểm tìm không thấy nước uống. Một cái tẩu tử vui mừng sờ sờ nhìn xem, nhớ thương người nhà. Ha ha. Chứ bỏ bọn họ, chúng ta cũng đến làm một ít, sau đó ngày mai đi thu thập thời điểm, liền không cần khát thủy luôn ăn trái cây. Nói thật đối, nhanh lên chúng ta cũng làm một ít. Nghĩ thông suốt đạo lý này, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân đều phi thường tích cực làm chuyện này, tuy rằng chỉ là trong sinh hoạt một chuyện nhỏ, khá vậy làm đại gia được đến lợi ích thực tế, cho nên đại gia đối Đào Nhiên ấn tượng càng tốt. Có gì đặc biệt hơn người? Lý Lạp ở bên cạnh nhìn mọi người đều đối Đào Nhiên có hảo cảm, khí đôi mắt đều đỏ, không cam lòng lẩm bẩm một câu, trùng hợp làm bên cạnh một nữ nhân khác cấp nghe thấy được. Khinh thường nhìn nàng một cái, không có gì ghê gớm ngươi tới làm a. Lý Lạp bị kia đại tỷ nói đổ đến sắc mặt đều đỏ, phẫn hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng lúc sau, xoay người liền rời đi. Đó là Lam Nguyệt Tư tế đệ tử, ngươi lý nàng như vậy nhiều làm gì? Bên cạnh người không tán đồng, nơi này kéo tính tình chính là như vậy, chỉ cần trong tộc có nữ nhân ở địa phương khác thắng qua nàng thời điểm, nàng liền sẽ các loại không cao hứng, sau đó đi tìm nhân gia cha. Huống chi này đảo nhiên vô luận là dung mạo vẫn là thiên phú, càng là chỉ tên cho tộc trưởng, chọc đến nàng càng là không mau. Này trong tộc ai không biết nàng thích tộc trưởng A, chỉ là tộc trưởng vẫn luôn không tiếp thu nàng thôi. Ta liền không quen nhìn nàng kia phó đắc ý bộ dáng, mỗi ngày đi theo Lam Nguyệt Tư tế mặt sau cũng không gặp nàng học được cái gì, bây giờ còn có mặt tới nói nhân ra. Chính là nàng dù sao cũng là Lam Nguyệt Tư tế đệ tử, này Lam Nguyệt Tư tế thân thể xem ra. Nay về sau nếu là ra chuyện gì, nàng sẽ trở thành chúng ta tân hiến tế A. Hiến tế, một cái trong tộc rất cường đại tồn tại, nói như vậy, trong tộc gia tộc trưởng lớn nhất liền chính là hiến tế. Nói như vậy, này hiến tế có thể nói là rất lớn một cái chức quan. Liên nàng, ta phỏng chừng liền tính chúng ta này nhóm người giữa có người bị thương nàng cũng sẽ không xử lý, người như vậy có thể đương hiến tế. Hơn nữa ngươi đừng quên. Ngày đó tộc trưởng bọn họ từ giao dịch bình nguyên trở về thời điểm, đại gia chính là chính miệng nói, này tộc trưởng nữ nhân nhưng cũng là sẽ y y thuật, hơn nữa nghe bọn hắn cái kia khẩu khí, khẳng định sẽ không nhiều kém, người như vậy đã sẽ y y thuật, lại còn sẽ nhiều như vậy lợi cho trong tộc đồ vật, muốn ta nói, nhân tài như vậy thích hợp đương hiến tế. A Hoa tẩu ngươi đừng nói chuyện lung tung, nữ nhân khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, cũng may đại gia hỏa đều đắm chìm ở làm chữ nước vật. Các nàng nói chuyện lại tiếng cười, nhưng thật ra không có người nghe thấy các nàng nói. Ha ha! Chờ xem đi! Chương 33 tổn thủy vật chứa, 3. Chương 33 tổn thủy vật chứa, 3. Đêm dần dần tối sầm xuống dưới, nhưng mà lúc này thanh long tộc quảng trường trung đã bốc cháy lên thật lớn cây đuốc, kia ngọn lửa nhiệt tình chiếu rọi đại địa, đem chung quanh một mảnh đen nhánh mang đi, để lại cho đại gia một mảnh quang minh. Giờ phút này mọi người đều vây quanh ở cây đuốc trung gian sau đó nghiêm túc làm trong tay sự tình. Rốt cuộc làm tốt. Ha ha. Ta cũng không sai biệt lắm. Ta còn tưởng nhiều làm mấy cái, bất quá các ngươi đều không làm, ta đây cũng không làm. Đi đi đi, chúng ta đi bờ sông thử một chút hiệu quả thế nào. Kia đi mau a, ta đều có điểm chờ không kịp. Mọi người cùng với nói ở làm chữ nước vật, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là đang tìm kiếm một ít lạc thú. Một đám người không làm, hướng bờ sông đi đến, chậm rãi tất cả mọi người không có tâm tư làm, lúc này, kỳ thật đại gia hỏa đều làm rất nhiều. Đào nhiên xoa xoa bả vai, nàng cùng đường triệt cũng làm mười mấy cái nhìn như tuy rằng nhiều, chẳng qua này đó cây trúc đều là thon dài, trang lên cũng sẽ không có nhiều ít, bất quá thông thường đơn giản dùng thủy, cũng không nhiều lắm có thể sử dụng thượng một ngày. Đi, chúng ta cũng đi xem đào nhiên cũng rất kích động. Tuy làm nơi này chỉ có 2-3 cái là nàng làm, bất quá hưng phấn một chút đều không thua gì những người khác. Mọi người liền bóng đêm, đều kết bạn đi vào bên dòng suối nhỏ, sau đó sờ soạng trăng lên. Ha ha! Giống như thật sự dùng được hay, ta đều có thể cảm giác được này ống trúc trọng thật nhiều. Đó là đương nhiên. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại không phải ban ngày, thấy không rõ thế nào. Cái gì cấp sao, này ngày mai không phải liền có thể thấy được sao. Mọi người đều mồm năm miệng mười nghị luận. Mà đào nhiên uống đường triệt cũng ở thượng du đánh một ít sạch sẽ nguồn nước, đào nhiên trên mặt tươi cười, chính là trong bóng đêm đều có thể cảm nhận được nàng cao hứng. Ha ha! Chúng ta trở về đi. Ân. Đường triệt đạm thanh trả lời, sau đó tiếp nhận đào nhiên trong tay cây trúc, toàn bộ đều ôm vào trong tay. Không cần, ta có thể. Ngươi chỉ cần mau chút đi là được. Nghe được hắn thanh âm, đào nhiên thè lưỡi. Sau đó nhanh chóng đi ở hắn phía trước. Chờ đến mọi người đều đi vào quảng trường thời điểm, mọi người lại bắt đầu ngạc nhiên nhìn trong tay mặt ống trúc. Ha ha! Thật là phương tiện a, về sau đều không cần nửa đêm chạy đến bờ sông đi uống nước. Nghe thế câu nói thời điểm, kỳ thật đào nhiên rất giống nói một câu, kỳ thật nước lã uống nhiều quá cũng không tốt, chỉ là nơi này liền nổi đều không có gặp qua người. Ngươi nói như vậy, đến lúc đó lại sẽ gặp phải một phen sự tình. Lúc này đêm đã đen, mọi người đều lục tục đã trở lại, mà kia cây trúc còn có một nửa nhiều không có động đâu. Bất quá lúc này mọi người đều đã cảm thấy mỹ mãn, chào hỏi lúc sau, liền đều kết bè kết đội đi trở về ra đi. Đào Nhiên uống đường triệt cũng về tới trong phòng, đem cây trúc rửa vào phòng ở bên cạnh. Đào Nhiên nhìn thoáng qua đường triệt, lúc này mới xoay người lên giường. Đừng hỏi nàng vì cái gì không chính mình ở bên cạnh ngủ. Đệ nhất, đường triệt không chuẩn, đây là đêm qua cũng đã dùng thực tế hành động tới quyết định quá. Đệ nhị, này xã hội nguyên thủy ban đêm thật sự là quá lạnh, hiện tại đều còn chỉ là đầu thu mà thôi. Buổi tối đều đã lánh nàng rất khó đi vào giấc ngủ, nếu không phải này trương láo hổ ra, phỏng chừng buổi sáng lên nàng đều đã bị cảm. Cho nên vì nàng khỏe mạnh suy nghĩ, vẫn là ngủ trên giường đi, huống chi. Nay đường triệt đêm qua cũng nói qua, sẽ không chạm vào nàng, cho nên hẳn là thật sự sẽ không chạm vào nàng đi. Chương 34 thu thập dược thảo. Chờ đến ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đường triệt vẫn là giống nhau, đã sớm không có bóng dáng. Ăn qua đêm qua cố ý dư lại tới 3 cái khoai lang đỏ, Đào Nhiên đã no rồi, sau đó vội vàng đi theo đại bộ đội đi vào quảng trường, lúc này mới lại bắt đầu đi thu thập. Hôm nay nhiệm vụ vẫn là giống nhau, đi trên núi thu thập khoai lang đỏ. Tất cả mọi người ở ngày hôm qua ăn qua nướng khoai, đối với cái kia hương vị, cũng thật chính là khó có thể quên. Tưởng tượng đến mấy thứ này có thể ở Tuyết Thiên bảo mệnh thời điểm, mọi người đều là dồn hết sức lực, liều mạng ở đảo. Đào Nhiên đảo trong chốc lát lúc sau, liền không nghĩ đảo, không phải nàng lười biếng, mà là nàng điểm này sức lực căn bản là so ra kém nhân ra, hơn nữa cũng không có gì đại tác dụng, còn không bằng khắp nơi đi bộ, xem một chút có cái gì thực dụng đồ vật. Nói không chừng lại có thể phát hiện ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Tìm được nhã tỷ thuyết minh nguyên nhân, có chút sợ hãi nàng cự tuyệt lại không nghĩ rằng nàng đáp ứng sạch sẽ lưu loát. Đi thôi, muốn hay không tìm hai người đi theo ngươi. Kia thái độ quả thực không cần quá hảo, Đào Nhiên rõ ràng có chút chịu từ nếu kinh ngạc, vội vàng lắc đầu. Không cần, ta chính mình liền có thể. Nhã tỷ trầm mặc một chút, gật gật đầu, kia hành, chính ngươi chú ý điểm. Còn có không cần đi đến quá xa địa phương, ở chung quanh phụ cận liền hảo. Đào Nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, liền bắt đầu ở bên cạnh tìm kiếm đi lên. An đồ vật đã tìm được này khoai lang đỏ, hơn nữa này khoai lang đỏ số lượng thật sự là quá nhiều, cho nên Đào Nhiên hôm nay muốn tìm liền không phải đồ ăn, mà là tìm kiếm dược thảo. Ở thời đại này, hơi chút một chút tiểu bệnh tiểu đau đều có khả năng cướp đi mọi người sinh mệnh. Đào Nhiên có thể nói là nơi này thể chất yếu nhất một cái, nếu nàng thật sự sinh bệnh, phỏng chừng trừ bỏ nàng chính mình liền không ai có thể cứu được nàng. Không phải nàng khinh thường Lam Nguyệt Tư Tế, thật sự là thời đại này, bọn họ tri thức hữu hạn, liền tính là Lam Nguyệt Tư Tế thông minh tuyệt đỉnh, chính là cũng tuyệt đối sẽ không có hiện đại y y thuật. Cho nên Đào Nhiên vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là nhiều tìm kiếm dược thảo. Đào Nhiên không có mù quáng ở giống ngày hôm qua giống nhau. Một gốc cây thảo đi thử, không nói nàng năng lực có hạn chế, chính là không có hạn chế, chỉ là như vậy một gốc cây đi thử, trời biết phải dùng bao lâu thời gian. Nơi này chính là một tảng lớn rừng rậm đâu. Đào Nhiên nhìn trước mắt này phiến thảo nguyên, thật sự là quá hỗn độn, nếu phải dùng đôi mắt đi tìm nói, phỏng chừng một ngày cũng chỉ có thể ngắt lấy đến một chút. Nghĩ liền không chế được năng lực, muốn phóng xuất ra nó lớn hơn nữa năng lượng. Tỉ như nàng chỉ nghĩ muốn dược thảo, có thể hay không giúp nàng phân tích ra dược thảo là cái loại này thực vật. Nhưng mà, qua thật lâu sau, vẫn là không có bất luận cái gì phản ánh, Đào Nhiên có chút nhục trí, bất quá tưởng tượng, ông trời có thể cho nàng như vậy đại năng lực đã là thực hảo, không thể không biết đủ, nghĩ liền dựa vào chính mình chuyên nghiệp y học ở bên trong tìm kiếm lên. Chỉ là nàng ở bệnh viện đều là học Tây y, nay trung dược thảo trừ bỏ một ít thường thấy, liền không nhận biết. Ngày thường liền tính là ở bệnh viện khai dược, những cái đó dược đều là đã chế thành thành phẩm. Nghĩ đến này Đào Nhiên một trận nước mắt ngữ, vì cái gì lúc trước nàng học không phải trung y y, nếu là học trung y y liền rất nhanh chóng là có thể nhận ra tới. Bất quá hiện tại oán giận cũng là không có biện pháp, vì thế liền bắt đầu tìm kiếm nàng cho rằng quen mắt dược thảo, sau đó ở dùng năng lực xác nhận. Cũng may phương pháp này vẫn là hành đến thông. Tuy làm chỉ là ngày thường một ít trị liệu ho khan phát sốt dược thảo. Nhã tỷ ở đào khoai lang đỏ thời điểm, ngẫu nhiên sẽ chú ý một chút Đào Nhiên, đảo không phải cho rằng nàng có bao nhiêu tốt vận khí có thể ở gặp gỡ mặt khác, chỉ là nhận biết khoai lang đỏ này hạng nhất đã là rất lớn công lao. Chương 35 tranh chấp. Nàng người này công tư phân minh, nếu Đào Nhiên vì trong bộ lạc mang đến chỗ tốt, nàng tự nhiên có thể hưởng thụ một ít người khác hưởng thụ không đến chỗ tốt, bất quá vẫn luôn nhìn thấy nàng ngồi xổm cái kia góc hình như là ở đảo cái gì, liền tò mò đi qua đi, chỉ thấy nàng sau lưng sọt đã trang rất nhiều cỏ dại. Đào Nhiên, ngươi đang làm cái gì? Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhã tỷ, thấy nàng chỉ là tò mò, cũng không có cửa trách gì tứ, lúc này mới cười mở miệng. Ta thấy khoai lang đỏ còn có thật nhiều, liền tới đây tìm kiếm một ít thảo dược. Thảo dược? Ngươi nói ngươi sau lưng những cái đó toàn bộ đều là thảo dược. Nhã tỷ kích động nhìn Đào Nhiên, mỗi một lần tiếp xúc Đào Nhiên thời điểm, Đào Nhiên đều sẽ cho nàng một loại kinh hỉ. Đúng vậy, Đào Nhiên đem sọt buông xuống, đơn giản đem trong đó vài loại dược thảo cấp nói một chút. Loại này kêu tía tô diệp có thể tán biểu hàn, đổ mồ hôi lực so cường, dùng cho phong hàn, nóng lên, vô hạn chờ bệnh trạng, còn có cái này, hoác hương, trị liệu nôn mửa, đi tả, đặc biệt là hài tử tiêu chảy khi, là tốt nhất. Còn có này đó, những cái đó Đào Nhiên đều đại khái nói một chút này đó dược thảo công hiệu, cả kinh Nhã tỷ đôi mắt mở rất lớn, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Ngươi cư nhiên nhận thức nhiều như vậy dược thảo này, Thanh Long tộc rốt cuộc là đi rồi như thế nào cất chó vận mới có thể đổi lấy như vậy một nữ nhân a? Không đúng, phải nói Đào Nhiên là trời cao tới cứu trợ Thanh Long tộc, nghĩ trong lòng càng là kích động. Ngậy! Này trong tộc người không phải đã nói với các ngươi sao? Ta nhận biết dược thảo chuyện này là nói qua, chính là đó là dược thảo a, Vu Y Y mới có thể sự tình, cho nên đại gia hỏa đều thói quen tính quên chuyện này, cùng với nói quên, hẳn là nói không tin mà thôi, chính là tới rồi hiện tại Nhã tỷ đã là hoàn toàn bị Đào Nhiên cấp chinh phục. Thật là thật tốt quá, liền nóng lên thảo dược ngươi đều nhận thức, kia ngày sau đều không cần lo lắng. Nhã tỷ vẫn luôn thực kích động, rất muốn lập tức liền xoay người nói cho đại gia hỏa chuyện này. Há hả, Đào Nhiên cười gượng. Kêu hành, ngươi trước đào, chờ hảo lúc sau chúng ta kêu ngươi trở về. Nhã tỷ cao hứng đi đến bên kia, kia kích động bộ dáng làm quanh thân người đều phát hiện dị thường, sau đó liền dò hỏi nàng. Nhã tỷ phát sinh sự tình gì, xem đem ngươi cấp kích động. Đào Nhiên, Nhã tỷ kích động nói ra Đào Nhiên tên. Đào Nhiên làm sao vậy? Mọi người nhìn thoáng qua kia còn ở vùi đầu khổ làm Đào Nhiên, không khỏi nghi vấn. Nàng sẽ dược thảo, nàng nhận được thật nhiều dược thảo. Nhã tỷ kích động nói ra, càng đem Đào Nhiên nói những cái đó dược thảo công hiệu cấp nói ra, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Sao có thể? Này nóng lên đi tả liền Lam Nguyệt tư tế cũng chưa biện pháp, nàng sao có thể làm được đến? Đây cũng là có chút khoa trương, mọi người nhịn không được nghi ngờ. Ngươi đã quên nàng nói qua nàng là đến từ đại bộ lạc sao? Nhã tỷ kích động chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó ngó người nọ liếc mắt một cái. Nhưng, chính là liền tính nàng là từ đại bộ lạc ra tới, cũng không nhất định liền nói đúng vậy, huống chi nếu là đại bộ lạc, vì sao lại sẽ bị người bán được bình nguyên giao dịch? Này hết thể không cảm thấy quá khả nghi sao? Câm miệng cho ta, tắt mã lạp, ta mặc kệ Đào Nhiên là từ đâu nhi tới. Ta chỉ biết nàng có thể cho chúng ta cái này bộ lạc mang đến hy vọng, mang đến an khang, này liền vậy là đủ rồi. Nhã tỷ kia làm cho người ta sợ hãi bộ dáng làm mọi người cả kinh, đặc biệt là cái kia bị điểm danh tắt mã lạc, càng là sợ hãi cúi đầu, run rẩy gật gật đầu. Chuyện được phát miễn phí tại audiongontinh.com. Chương 36 trời mưa. Chương 36 trời mưa. Đừng nhìn Nhã tỷ ngày thường một bộ thực dễ nói chuyện bộ dáng, chính là thật sự có phạm nhân sai rồi, nàng liền sẽ không lưu tình chút nào xử trí, đặc biệt là một ít sai thái quá người. Cho nên mọi người thấy nàng một phát tiêu, đều là sợ tới mức không dám núp ních. Mà Đào Nhiên cũng loáng thoáng nghe thấy Đào Nhiên hai chữ, mẫn cảm vừa quay đầu lại, thấy các nàng chính xúc thân mình không dám nói lời nào, mà Nhã tỷ còn lại là cùng nàng gật gật đầu, chào hỏi, nàng lúc này mới lại quay đầu làm chính mình sự. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên ra tới vài tiếng vang lớn, sau đó kia mây đen liền lập tức liền phúc đầy không trung. Nhã tỷ nhìn trên mặt đất khoai lang đỏ, nhanh chóng làm đại gia hỏa đem những cái đó khoai lang đỏ đều cấp trang nhập trong khung, sau đó chạy về bộ lạc, xem bộ dáng này, phỏng chừng là muốn trời mưa. Đào Nhiên cũng thu thập thứ tốt, hôm nay đào một cái buổi sáng, thu hoạch pha phòng, hơn nữa trừ bỏ này dược thảo lúc sau, nàng còn phát hiện một khác dạng hữu dụng gia vị. Làm nàng cao hứng hồi lâu. Đó chính là nàng phát hiện gừng. Này đó khương cùng hiện đại khương có chút không giống nhau. Nơi này khương thế nhưng một gốc cây đều sinh trưởng này rất lớn một khối, ước chừng đỉnh quá hiện đại Khương vài lần. Nàng cố ý đào một khối to, này gừng tươi không những có thể dùng để làm gia vị, đồng thời cũng là một mặt trung dược thảo tới, cái này liền tính không phải bác sĩ, ở hiện đại người cũng đều cơ hồ biết. Không trung mây đen răng đầy, bất quá vẫn luôn chờ đến mọi người đều trở lại trong bộ lạc, cũng đều còn không có trời mưa. Xem như vậy, Đào Nhiên có chút lo lắng, này nếu là báo táp nói, này nho nhỏ nhà tranh có thể hay không để đến quá này báo táp. Săn thú đội ngũ còn không có trở về, trong bộ lạc nữ nhân đều vội vàng đem phơi ở bên ngoài thịt muối cấp thu vào đi, mai cho đến thu xong tất cả đồ vật lúc sau, vũ vẫn là không có hạ. Đào Nhiên ở trong nhà cửa ngồi trong chốc lát, kia giọt mưa, tí tách rơi xuống. Dần dần, kia tiểu điểm điểm mưa nhỏ nháy mắt biến thành tầm tã mưa to, đại liền cách đó không xa đều nhìn không thấy, nhà tranh lạch cạch lớn tiếng vang, cũng may này chỉ là trời mưa mà thôi, không có phong, bằng không cái này nhà tranh nhất định ngăn cản không được. Đào Nhiên ngồi ở cửa vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng vì Đường Triệt đám người lo lắng lên, cũng không biết bọn họ ở bên ngoài thế nào. Vẫn luôn đợi hồi lâu, ở gáo buồn mưa to trùng chậm rãi chạy tới vài bóng người, mà Đường Triệt cũng ở Đào Nhiên chờ đợi trong ánh mắt đi tới trong phòng. Mau tiến vào. Đào Nhiên lo lắng đem trong tay kia một khối da thú đưa cho hắn, ý bảo hắn trà lau trên người nước mưa. Mà Đường Triệt liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn nàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái kia. Người trước đem trên người quần áo thay đổi đi, miễn cho bị cảm Đào Nhiên có chút xấu hổ tránh đi hắn ánh mắt, sau đó xoay người sang chỗ khác. Tuy rằng trên người hắn chỉ có bên hông kia một khối da thú, chính là ướp mặc ở trên người, chung quy khi không hảo. Đào Nhiên sắc mặt nóng lên, qua thật lâu sau mới sau khi nghe thấy mặt truyền đến một trận tất tất xuất xuất thanh âm, làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Hảo! Phía sau truyền đến trầm thấp thanh âm, Đào Nhiên gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn đôi mắt. Ân, ngươi phóng hảo, đợi chút hết mưa rồi ta liền cầm đi tẩy. A! Đào Nhiên nói, đột nhiên toàn bộ thân mình bị Đường Triệt kéo qua đi, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng, nhưng mà tại đây mưa to dưới. Nàng thanh âm đều bị tiếng mưa rơi cấp vùi lấp. Ngươi làm gì? Đào Nhiên một trận hoảng loạn. Chương 37 ý tưởng. Chương 37 ý tưởng. Ngươi sợ ta? Đường Triệt cau mày, không thích nàng sợ hãi bộ dáng của hắn. Ta mới không có đâu. Đào Nhiên một trận hoảng loạn, vội vàng đẩy ra hắn, sau đó làm bộ tìm thứ gì giống nhau, lúc này mới cúi đầu, liền ở Đường Triệt muốn lên tiếng thời điểm, mới giơ một ly gừng tươi thủy đưa cho hắn. Đây là ta tìm được thảo dược, thực quản trị liệu cảm mạo, này hiện tại nhất thời cũng không có nhóm lửa, ngươi trước đối phó uống lên. Kia gừng tươi thủy, kỳ thật cũng chính là đem gừng tươi tẩy hảo cắt miếng sau đó phóng tới trong nước cho hắn mà thôi, không có biện pháp, nơi này không có nổi, cũng may Đường Triệt cũng không có ghét bỏ, cùng ngục ba lượng khẩu liền đem kia gừng tươi thủy cấp uống xong đi. Hiện tại sắp trời, Đào Nhiên phỏng đoán một chút, phỏng chừng cũng chính là giữa trưa một chút trung bộ dáng này. Ở xã hội nguyên thủy, đại gia tuy rằng đều ăn cơm trưa, bất quá đều là giản tiện ăn một chút thôi, đặc biệt là ở đi săn thú hoặc là thu thập những cái đó sự tình, cơ hồ đều là ở trên đường ngắt lấy một ít quả dại tới ăn mà thôi. Đào Nhiên tới mấy ngày, đều là ăn mấy thứ này, hôm nay còn hảo, ít nhất còn ăn mấy cái nướng khoai mới đi công tác, làm nàng đỉnh một hồi lâu. Lúc này dừng lại, Đào Nhiên thế nhưng cảm thấy có chút đói bụng, chỉ là này bên ngoài rơi xuống mưa to. Cửa tủi lửa đã sớm đã xối, nếu là tưởng nhóm lửa nói vậy cần thiết đi đến mặt sau cái kia sơn động nơi đó lấy, nơi đó trừ bỏ có chứa đựng sự vật sơn động, này tủi lửa, đại gia vẫn là bị có một chút, chỉ là này nước mưa lớn như vậy. Qua lại chạy nói này tủi lửa cũng sẽ bị xối, vẫn là một chút biện pháp đều không có. Đào Nhiên cảm thấy hiện tại cái dạng này có chút không được a, muốn sớm chút an bài trong tộc sự tình, vừa lúc Đường Triệt chính là tộc trưởng. Vì thế Đào Nhiên liền bắt đầu cùng Đường Triệt nói một ít kiến trúc phòng ốc sự tình. Ngươi nói ngươi sẽ tạo phòng ở, hơn nữa tạo so với chúng ta nơi này nhà ở còn muốn hảo. Đường Triệt cau mày suy nghĩ nàng trong lời nói mức độ đáng tin. Là thật sự. Xi măng có chút phức tạp, chính là này dùng bùn đất kiến tạo phòng ở nàng chính là rõ ràng một chút. Hơn nữa bùn đất kiến trúc phòng ở cũng là thực vững chắc, không vì cái gì khác, đơn giản là ở hiện đại thời điểm. Nàng liền rất thích xem những cái đó dã ngoại sinh tồn tiết mục, trong đó này dùng bùn đất tạo phòng ở chính là một cái kênh. Lúc ấy nàng còn nghĩ có thời gian cũng ước thượng mấy cái bằng hữu đi thể nghiệm một chút, không nghĩ tới này không phải làm nàng thể nghiệm, trực tiếp là làm nàng xuyên qua lại đây, thật là bi thôi. Ngươi nói một chút này phòng ở là thế nào? Đường Triệt cũng tới hứng thú. Nay phòng ở muốn so các ngươi nơi này hảo, hơn nữa dùng toàn bộ đều là bùn đất những cái đó tới tạo. Ta nhìn một chút, nếu chỉ là các ngươi nơi này phòng ở nói, đừng nói là rét lạnh tuyết thiên, chính là hơi chút quát lớn một chút phòng đều sẽ có nguy hiểm. Đào Nhiên nói làm Đường Triệt lâm vào trầm tư, bất quá xác thật là như thế này, như vậy phòng ở chỉ có thể làm đại gia hỏa hơi chút tránh né một ít mưa gió, thật sự tới hơi chút lớn một chút đều ngăn cản không được, đặc biệt là ở tuyết thiên tới lúc sau, cơ bản không ai có thể dừng lại ở chỗ này trong phòng, bởi vì thật sự là quá lạnh. Mà nơi này phòng ở nơi nơi lọt gió, tuyết thiên trung, liền tính ngươi cái gì đều không làm, cũng sẽ lạnh đến ngươi không hề hay biết. Mỗi một năm tuyết thiên đã đến đều sẽ lạnh chết rất nhiều người, mà này lạnh chết thường thường đều là lão nhân cùng tiểu hài tử, này đã hình thành quy luật tự nhiên, nghe được Đào Nhiên nói các loại chỗ tốt, Đường Triệt không thể không nói, hắn tâm động. Chỉ là này tuyết thiên còn có 3-4 tháng liền tới rồi, như vậy đoạn thời gian nội muốn kiến phòng ở muốn dự trữ lương thực, các loại, đều sẽ không đủ. Chương 38 ý tưởng, 2. Chương 38 ý tưởng, 2. Yên tâm, tuyệt đối không chậm trễ của các ngươi. Đào Nhiên cười cười, xương chỉ cần đem ở trong bộ lạc những cái đó không có lao động lực mọi người để lại cho nàng liền hảo. Trong tộc thành niên nam tử ước chừng ở 200 tả hữu, còn có 100 nhiều thành niên nữ tử, tiểu hài tử cùng lão nhân cơ hồ đều không sai biệt lắm có 400 cái. Là chiếm cứ trong tộc nhiều nhất người. Ban ngày thành niên nam nhân cơ hồ toàn bộ đều đi ra ngoài săn thú, thành nhân nữ nhân cũng giống nhau. Nam hải tử chỉ cần là tới rồi 11 tuổi lúc sau liền muốn bắt đầu đi theo bộ lạc mọi người đi săn thú. Tiểu nhân một ít tiểu hải tử từ 7 tuổi bắt đầu liền muốn đi theo các nữ nhân đến phủ cận trên núi đi thu thập. Ở tiết kiệm được tới những cái đó còn lại là ở trong bộ lạc để đó không dùng. Mà trong bộ lạc trừ bỏ một ít hành động không tiện lão nhân ở ngoài, còn có một ít bởi vì săn thú mà tạo thành tàn tật người tắc cũng là đại ở trong bộ lạc, mỗi ngày dựa vào trong bộ lạc mọi người mang về tới ăn thịt, mỗi ngày đều có thể phân đến một chút đồ ăn, ha ha không no, đói lại không đói chết, quyền cho là trong tộc nuôi sống bọn họ. Mà hiện tại Đào Nhiên thế nhưng nói này trong tộc nhất vô dụng người có thể giúp được nàng, này tự nhiên là chuyện tốt. Mưa to hạ thật dài một đoạn thời gian, chậm rãi vũ mới tí tách dừng lại, ngày đó không trung mây đen sớm đã tan đi, ở hết mưa rồi kia một khắc, trong tộc hài tử đều như là đã chịu ủng hộ, đều sôi nổi lấy ra tới, sau đó ở phòng ở quanh thân nhảy lên bơi đứng, phảng phất bọn họ cũng chỉ có này một kiện mới mẻ sự vật. Đào Nhiên mang tới một ít tuổi lửa, dùng hôm qua dư lại khoai lang đỏ đều ở nướng một cơm, sau đó cùng Đường Triệt phân ô hế. Ăn xong rồi đồ vật, bộ dáng cũng chính là buổi chiều 2-3 giờ bộ dáng, mọi người vô pháp săn thú, bởi vì trời mưa, nước mưa sẽ cỏ rửa động vật lưu lại ấn ký, không hảo săn thú, cho nên Đường Triệt quyết định, làm toàn bộ nam nhân đều đi theo các nữ nhân đi khoai lang đỏ mà, tận lực mau một chút đem này đó khoai lang đỏ đều cấp thu hồi tới. Có này đó khoai lang đỏ, bọn họ xem qua, chỉ là này đó khoai lang đỏ là có thể bảo đảm bọn họ ở tuyết thiên một tháng tổ lương, này vẫn là ít nhất. Tưởng tượng đến tuyết thiên chịu đói, mọi người hứng thú càng cao, quả nhiên có các nam nhân gia nhập, này khoai lang đỏ đảo càng nhanh, đại gia hỏa đều là vùi đầu khổ làm, nhiều nhất cũng chính là 3-4 thiên bộ dáng, này đó khoai lang đỏ là có thể đảo xong rồi. Đào Nhiên vẫn là giống nhau, mọi người ở đảo khoai lang đỏ thời điểm, nàng ở bên cạnh tìm dược thảo. Nhã tỷ. Đào Nhiên đem Nhã tỷ kêu lên một bên, có chút ngượng ngùng mở miệng. Làm sao vậy? Ta muốn hỏi có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta tìm một người, tới cùng ta công nhận dược thảo. Này trong tộc người thật sự là quá nhiều, ta tưởng nhiều bị một ít dược thảo. Như vậy cho dù có cái ốm đau cũng có thể nhanh chóng trị liệu một chút. Chính là này dược thảo quá nhiều, ta một người có chút bối bất động. Nhã tỷ nghe thấy Đào Nhiên thế nhưng nguyện ý tìm người tới hỗ trợ phân biệt thảo dược tương đương khiếp sợ cùng cao hứng. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý giáo người khác? Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái thực thông minh đồ đệ. Nhã tỷ kích động nói, liền tưởng xoay người trở về, chính là lại bị Đào Nhiên gọi lại. Là cái dạng này Nhã tỷ, ta đã có người được chọn, đó chính là phía trước cùng ta một khối đổi về tới một cái nữ hài, nàng bị phân đến thanh lang trong nhà đi, tên cứ gọi Nhã Mã. Nga, ngươi nói kia nha đầu à, là cũng không tệ lắm, cũng rất thông minh, nếu ngươi đã tuyển hảo, ta đây khiến cho nàng lại đây đi theo ngươi. Nhã tỷ cao hứng nói, ở cái này cơ hồ cũng chưa gì chữa bệnh thời đại, Đào Nhiên nguyện ý đem nàng y thuật giao cho người khác, đây chính là một kiện khó lường sự tình a. Vì thế lúc này mới thực mau liền đồng ý. Chương 39 ghen ghét. Chương 39 ghen ghét. Nhã Mã lại đây một chút. Nhã tỷ cũng không có quá khứ, trực tiếp cao giọng hô to một chút làm tất cả mọi người ngẩng đầu. Nhã Mã càng là khó hiểu đi qua đi, nhìn thấy là Đào Nhiên, trên mặt hiện lên một mặt kích động, Đào Nhiên cũng là rất vui vẻ. Có chuyện gì sao, Nhã tỷ? Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không cần cùng đại gia hỏa tới thu thập, mỗi ngày ngươi liền phụ trách đi theo Đào Nhiên bên cạnh, nàng sẽ giáo ngươi một ít dược thảo, đây chính là một cái khó được cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo học tập A. Nhã tỷ nói, còn cổ vũ nhìn một chút nàng, làm Nhã Mã kích động mau nhảy dựng lên. Cảm ơn Nhã tỷ, cũng cảm ơn Đào Nhiên, ta nhất định sẽ hảo hảo học. Ân, kia hành, vậy các ngươi liền chính mình an bài đi, ta muốn qua đi làm việc. Nói liền đi rồi. Đào Nhiên cảm ơn ngươi. Nhã Mã chính là biết này vui ý thì tầm quan trọng, nàng vừa mới bị đổi về tới không lâu, nếu không phải Đào Nhiên chỉ tên nói họ muốn nàng, nàng tin tưởng tốt như vậy cơ hội nhất định sẽ không đến phiên nàng. Không cần khách khí, lúc ấy ở bị lật tộc bắt lấy thời điểm, ngươi chính là giúp ta không ít, ta đều còn không có tới kịp cảm tạ ngươi đâu. Bất quá ngươi nếu là tưởng tại đây thanh long tộc quá đến hảo, ngươi liền phải nghiêm túc học tập mới được. Nói cuối cùng, Đào Nhiên cũng nghiêm túc lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghiêm túc học tập. Tốt, vậy ngươi lại đây, ta hiện tại trước giáo hội ngươi phân biệt bình thường thảo dược. Đào Nhiên nói, đem trên mặt đất một ít thường thấy dược thảo chậm rãi đem cho nàng nghe, chủ yếu là giảng những cái đó thảo dược công hiệu. Cuối cùng còn nói cho nàng, bên kia thượng một mảnh nhỏ khương mà khương tác dụng, làm Nhã Mã đôi mắt chợt lóe, thực nghiêm túc nghe giảng. Cứ như vậy, mãi cho đến thiên mau đêm đen tới, mọi người lúc này mới phải đi về, ở đi phía trước, Đường Triệt còn cố ý đứng lên cùng đại gia hỏa nói một chút Đào Nhiên nói muốn kiến phòng ở sự. Kiến phòng ở, đặc biệt là kiến một chỗ giống Đào Nhiên theo như lời đông ấm hạ lạnh, lại còn có thể ngăn cản cuồng phong phòng ở. Đều là bọn họ sở tha thiết ước mơ. Chỉ là tại đây một phương diện, đại gia hỏa vẫn là không dám quá mức tin tưởng, hơn nữa hiện tại sự vật còn xa xa không đủ, nếu vì chuyện này mà đi làm một kiện không đáng tin cậy sự tình, làm đại gia hỏa đều nghị luận sôi nổi, đều không phải quá đồng ý. Cuối cùng vẫn là Đường Triệt nói ra, Đào Nhiên nàng sẽ chỉ làm những cái đó nhàn ở bộ lạc phế nhân hỗ trợ, lúc này mới đánh mất mọi người nghi ngờ, đều sôi nổi tán đồng. Dù sao nàng hiện tại một ngày cũng giúp không đến gấp cái gì, nếu thật sự làm nàng mân mê ra phòng ở, kia đại gia hỏa cũng toàn bộ đều nguyện ý nghe nàng. Nâng lên đồ vật, đại gia hỏa đều lưu loát hướng dưới chân núi chạy đến. Lý Lạp đứng ở cửa thôn bên cạnh nhìn mọi người nói cười cười gương mặt, ngay cả luôn luôn lạnh như băng xương Đường Triệt lúc này giữa mày đều nhu hòa rất nhiều, không thể không nói Đào Nhiên xuất hiện chính là thay đổi trong bộ lạc người. Làm đại gia hỏa đều trở nên thập phần có động lực cùng thỏa mãn. Mà kêu ý cười càng như là trói mắt dương quang giống nhau, đau đớn Lý Lạp đôi mắt, nàng cho rằng Đào Nhiên chỉ là một cái nô lệ mà thôi, liền tính nàng làm lại hảo, nàng cũng chỉ là Đường Triệt đổi về tới một cái nô lệ, không giống nàng, vẫn luôn là ở cái này bộ lạc sinh ra người. Hơn nữa nàng còn bởi vì có thiên phú bị Lam Nguyệt Tư Tế thu được danh nghĩa làm đệ tử, trong tộc người ánh mắt vẫn luôn là vây quanh nàng chuyển. Chỉ là nàng không nghĩ tới thế nhưng có một ngày trong bộ lạc sẽ đến như vậy một nữ nhân. Đem nàng sở hữu sáng giỏi đều cướp đi, mặc kệ là đại gia ánh mắt là còn Đường Triệt ánh mắt, nàng đều là không thể chịu đựng, dựa vào cái gì nữ nhân kia là có thể như vậy chịu người tôn kính, không thể, nàng mới là này thanh long tộc nữ chủ nhân. Nghĩ quay đầu về tới nàng chính mình nơi, mọi người không phải đều càng ngày càng coi trọng nàng sao. Kia nàng khiến cho bọn họ đại gia hỏa nhìn xem. Nữ nhân này là cỡ nào dối trá cùng đáng sợ. Chương 40 phát sốt. Chương 40 phát sốt. Mọi người vẫn là giống nhau, đem chính mình kia một phần thu được trong nhà thời điểm, dư lại toàn bộ đều tích cóp đến chứa đựng trong động. Này chứa đựng trong động là 24 giờ đều có người gác, mấy thứ này chính là quan hệ đến sở hữu tộc nhân đồ ăn, qua loa đại ý không được, cho nên người trong tộc sẽ như vậy coi trọng. Về tới trong nhà, Đào Nhiên nhìn kia đen thui nóc nhà, càng thêm kiên định nàng muốn ở chỗ này xây nhà ý niệm. Tuy rằng nàng cũng tưởng trở về, chính là xem bộ dáng này tình huống, phỏng chừng là rất khó thực hiện, cho nên nàng nhất định phải tại đây loại ác liệt dưới tình huống cho chính mình làm ra thoải mái hoàn cảnh, bảo đảm chính mình sẽ không tại đây loại thời tiết chịu không nổi đi. Mơ mơ màng màng chung, Đào Nhiên bị ngoài cửa thanh âm cấp bừng tỉnh, chờ nàng ngồi dậy thời điểm, Đường Triệt đã từ bên ngoài vào. Phát sinh chuyện gì? A Hoa tẩu ra hải tử nóng lên, Lam Nguyệt tư tế bên kia khai dược, chính là ăn vào đi hiện tại còn không có hiệu quả. Đường Triệt nói ra những lời này thời điểm, bình tĩnh nhìn Đào Nhiên, mà Đào Nhiên lúc này cũng thanh tỉnh, minh bạch hắn nói nghiêm trọng tính, phát sốt, ở thời đại này, cơ hồ là đoạt mệnh sự tình. Nghĩ, thân thể đã làm ra hành động, nhanh chóng nhảy dựng lên, sau đó mặc vào nàng đặc chế giày rơm. Sau đó trong bóng đêm hoảng loạn tìm kiếm dược thảo, đều phóng tới trong miệng hưởng qua lúc sau, lúc này mới mang theo dược thảo đi vào A Hoa tẩu ra. Đi vào A Hoa tẩu ra, lúc này A Hoa tẩu trong nhà mặt đã dâng lên đống lửa. Chỉ thấy một cái 8-9 tuổi hài tử đang nằm ở trên giường không được phát run, nhưng mà đi qua đi sờ đến hắn cái trắng khi, kia nóng bỏng độ ấm lập tức năng Đào Nhiên tay. Độ cao phát sốt. Đi, lộng điểm nước tới. Sau đó lại tẩy hai khối sạch sẽ ra thú tới, muốn tiểu khối một chút. Đào Nhiên thực mau liền hạ đạt mệnh lệnh, A Hoa tẩu ra người vội vàng làm theo, chỉ chốc lát sau liền tìm tới đồ vật. Đào Nhiên đem kia ra thú phóng tới trong nước sau đó ở cầm lấy tới, sau đó trả lau hăn cái chán còn có dưới nách, ở nói cho A Hoa tẩu lặp lại cái này động tác. Làm xong này hết thảy, Đào Nhiên nhìn, rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Mau! Ngày hôm qua ở trên quảng trường còn thừa có cây trúc, ngươi mau đi lấy một cây trở về. Đào Nhiên đối tắc một nam nhân xa lạ nói, người này phỏng chừng là này Nam Hải phụ thân. Nam nhân có chút ngốc, bất quá thực mau liền làm theo, thực mau liền lấy về tới một cây trúc. Đào Nhiên lại làm người kia đem cây trúc hai sườn cấp cắt bỏ, chỉ để lại trung gian một tiết là được, sau đó ở mặt trên đảo cái khẩu tử, đem đêm qua bọn họ từ nhỏ khê mang về tới thủy cấp đảo đi vào. Sau đó đặt ở hỏa thượng nướng, Đào Nhiên lại nhanh chóng đem gừng tươi cắt miếng, còn có một mặt trung thảo dược cùng nhau bỏ vào đi, sau đó liền bắt đầu nấu lăn, vẫn luôn lăn trong chốc lát, lúc này mới làm cho bọn họ cầm lấy tới, sau đó lấy quá đã sớm làm Đường Triệt tức tốt tiểu chút uống, làm A Hoa tẩu chậm rãi đem này dược thảo dược cấp vi đi xuống. Đợi trong chốc lát, hai tử cái chán thế nhưng chậm rãi ra mồ hôi, làm Đào Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng lại làm cho bọn họ dùng làm ra thú giúp hắn lau mình. Thẳng đến thật lâu, hắn kia không bình thường năng hồng mới hảo một ít. Trên người độ ấm cũng hàng đi xuống. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi Đào Nhiên. A Hoa tẩu kích động nhìn Đào Nhiên, trong mắt tràn đầy cảm động. Đào Nhiên cười cười, có thể ở thời đại này cứu sống một cái mệnh nhưng không đơn giản, vì thế cũng cười cười, nói, hài tử không có việc gì thì tốt rồi. Sau đó đang đợi trong chốc lát, ở xác nhận hài tử không thiêu lúc sau, lúc này mới cùng Đường Triệt đi trở về. Lúc này đã là lộng một hai cái loại, Đào Nhiên mệt rối rối người, nằm ở trên giường cơ hồ cũng chưa vài phút liền ngủ say đi qua. Đường Triệt nhìn Đào Nhiên sơn mặt, thế nhưng cảm thấy nữ nhân này lớn lên còn khá xinh đẹp. Chương 41 mân mê phòng ở. Chương 41 mân mê phòng ở. Sáng sớm sớm thời điểm, Đường Triệt đứng lên, ngồi đến lúc này. Sở hữu tộc nhân đều không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt, cho nên hắn cũng nên đi ra ngoài, bất quá bất đồng thường lui tới, trên giường nhân nhi không có ngủ qua đi, mà là đã tỉnh. Chỉ thấy Đào Nhiên vội vàng đứng lên, sau đó từ bên cạnh móc ra 7-8 cái đỏ thấm khoai phóng tới Đường Triệt sau lưng sọt, từ này sọt làm ra tới lúc sau, các nam nhân đi ra ngoài săn thú đều sẽ bối một cái đi ra ngoài, như vậy đánh tới loại nhỏ con ngồi cũng vận may đưa về tới. Này đó cho ngươi làm như bữa sáng, nếu là đói bụng, có thể lót lót bụng. Đào Nhiên sắc mặt có chút đỏ ửng nói, cũng không phải nàng có mặt khác tâm tư, mà là cảm thấy Đường Triệt người này cũng không tệ lắm, cho nên ở có thể thời điểm, nàng vẫn là nguyện ý làm điểm đồ vật cho hắn. Đường Triệt trong lòng ấm áp, đêm qua bọn họ ăn cơm thời điểm, nàng liền nhìn đến nàng có lưu lại, cho rằng nàng là cho nàng chính mình chuẩn bị, không nghĩ tới thế nhưng là cho chính mình. Như thế làm hắn có chút một tia ý cười, đối với Đào Nhiên cười một chút, lúc này mới xoay người rời đi. Mà Đào Nhiên còn lại là bị hắn tươi cười cấp lung lay mắt, người này có ý tứ gì a? nên sẽ không cho rằng nàng coi trọng hắn đi. Tưởng tượng đến cái này, Đào Nhiên liền sắc mặt mất tự nhiên đỏ, cái quỷ gì? Ngày hôm qua Đường Triệt cùng tộc nhân nói qua lúc sau, hôm nay Đào Nhiên đến trên quảng trường thời điểm, cũng đã có thể nhìn thấy có rất nhiều lão nhân cùng với một ít tiểu hài tử, mọi người vừa thấy đến Đào Nhiên đều phân biệt lộ ra thiện ý tươi cười. Sáng sớm nhìn đến cái này, Đào Nhiên trong lòng cũng là ấm áp. Nơi này người tuy rằng hành động không thiện, lại hoặc là tiểu hài tử quá tiểu căn bản là làm không được cái gì, chính là Đào Nhiên đều thật cao hứng, bởi vì hiện tại xem ra, những người này cũng là thiệt tình tưởng giúp bộ lạc làm chút chuyện. Nói vậy tộc trưởng đã cùng đại gia hỏa đều nói qua ta đi. Kia như vậy chúng ta cũng không nói nhiều lời, ta đợi chút cho các ngươi làm cái gì các ngươi liền hỗ trợ làm cái gì được không? Hảo! Mọi người đều nhiệt tình tăng vọt, mà lúc này một cái không phù hợp thanh âm vang lên. Ta nói đại gia có phải hay không quá nhàn quá mức, nếu thật sự không chịu ngồi yên nói có thể đi giúp Mễ Lạp các nàng xử lý con ngồi a, như thế nào ngược lại đến nơi đây tới giúp này Hoàng Mao nha đầu a, chẳng lẽ các ngươi thật sự tin tưởng nàng thật gặp làm ra như vậy tốt phòng ở cho các ngươi sao? Lý Lạp ở bên cạnh khắc nghiệt nói, mắt lạnh nhìn mọi người. Từ đêm qua hổ hoa, A Hoa tẩu hài tử, phát sốt lúc sau, Lam Nguyệt tư tế cùng thường lui tới giống nhau khai ra dược thảo. Chẳng qua này dược thảo vẫn là vô dụng, kia hổ hoa trực tiếp đốt tới bất tỉnh nhân sự, cuối cùng liền hiến tế cũng chưa biện pháp, nguyên bản cho tới hôm nay sáng sớm nàng cho rằng này hổ hoa đã chịu không nổi, khẳng định là chết, chính là ai biết, này hổ hoa thế nhưng lại sống lại. Hơn nữa nghe bọn hắn nói, thế nhưng là cái kia ti tiện nô lệ cứu sống, đây chính là đánh bọn họ mặt à, nàng tưởng tượng đến cái này trong lòng liền càng không thoải mái, cho nên mới sẽ sáng sớm liền tới đây tìm nàng phiền toái. Đột nhiên xuất hiện này biến cố làm đại gia hỏa đều có chút không biết làm sao, bọn họ đều là trong tộc phế nhân, phía trước cũng có nghĩ tới đi giúp nàng trong miệng Mễ Lạp, bất quá đều sôi nổi bị bọn họ cấp cự tuyệt, cho nên hiện tại nghe được có người nguyện ý tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ tự nhiên là nguyện ý. Nơi này kéo không phải lần đầu tiên khó xử Đào Nhiên, phía trước vừa tới cũng không nghĩ đắc tội nàng, chỉ là hiện tại xem ra nữ nhân này tựa như chó điên giống nhau, không chọc nàng, nàng đều giống cắn ngươi một ngụm, nếu là như thế này, nàng cần gì phải ở né tránh đâu. Chương 42 Mân Mê Phòng Ở 2. Chương 42 Mân Mê Phòng Ở 2. Được chưa, không phải ngươi định đoạt, nếu ngươi cũng có thể thuyết phục tộc trưởng làm đại gia hỏa đi theo ngươi cũng đúng, nhưng nếu làm không được, vậy thỉnh ngươi câm miệng. Đào Nhiên đây là lần đầu tiên lộ ra nàng lạnh lẽo, phía trước nàng vẫn luôn là một bộ cười tủm tỉm người hiền lành dạng, mọi người đều cảm thấy nàng thực dễ nói chuyện, cũng thực thân nhân, chính là không nghĩ tới nàng còn có như vậy một mặt, bất quá mọi người cũng không có nàng như vậy liền không thích nàng, ngược lại sẽ càng thêm thích nàng. Thật sự là lão hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu đâu. Nơi này kéo chính là trong tộc hiến tế đệ tử, bởi vì làm người cao ngạo, vẫn luôn liền xem thường bọn họ những người này, không nghĩ tới Đào Nhiên cũng dám dối nàng, thật là làm trong lòng mọi người ám sảng cực kỳ. Lý Lạp cũng vẫn luôn cho rằng nữ nhân này vâng vâng dạ dạ, khẳng định không dám ra tiếng, không nghĩ tới này một mở miệng thế nhưng nói ra nói như vậy, làm nàng khí sắc mặt biến thành xanh mét sắc. Người, đại gia hỏa đều cùng ta đến bên này, đầu tiên chúng ta muốn đi bên dòng suối nơi đó. Đào Nhiên chỉ vào một bộ phận người, sau đó làm cho bọn họ đi theo nàng qua đi, bên kia người làm cho bọn họ tại chỗ đợi mệnh. Lý Lạp thấy Đào Nhiên trực tiếp làm lơ nàng, khí nàng thiếu chút nữa liền tới đây tìm nàng liều mạng, sau lại hừ lạnh một tiếng lúc này mới xoay người rời khỏi. Đào Nhiên đã sớm đã xem qua, bằng không cũng sẽ không hề kết cấu liền nói ra tới, cho nên đi vào bên dòng suối lúc sau, nàng làm một ít tay chân còn tính nhanh nhẹn mọi người đến bờ sông thượng một chỗ bùn đất, làm cho bọn họ đem này đó bùn đào ra liền có thể, mà những cái đó tiểu hài tử chỉ cần làm một chuyện, đó chính là đưa bọn họ đào đi lên bùn, đem bên cạnh thủy đảo đi vào lúc sau, sau đó dùng chân dẫm là được, tựa như bọn họ chơi bùn như vậy là được. Nếu không phải nàng nói lời thề son sắt, mọi người đều còn tưởng rằng nàng là ở nói giỡn đâu. Đưa bọn họ sự tình phân phó hảo lúc sau, Đào Nhiên lại chạy đến quảng trường sau đó làm những người đó đi đến chung quanh trong rừng trúc, sau đó liền phụ trách chém cây trúc, sau đó ở lưu lại một bộ phận nhỏ người ở bên cạnh nơi này cùng nàng dùng bùn xếp thành một cái không sai biệt lắm 2 mét cao nhà thổ. Tiểu hài tử nhóm thiên tính chính là ái cùng bùn giao tiếp, hiện tại có Đảo Nhiên cái này hỗ trợ pháp, mọi người càng thêm nhanh chóng làm dưới chân sống. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, những cái đó cây trúc đã chém đã trở lại rất nhiều, Đảo Nhiên nhìn những cái đó chân cẳng không tiện, nhưng là trên tay tốc độ lại rất mau mọi người, sôi nổi so cái ngón tay cái. Các ngươi thật là quá lợi hại, ta đều không có nghĩ tới thế nhưng có thể tiến độ nhanh như vậy. Này có thể nói là ở này đó tộc nhân già rồi, lại hoặc là bị bệnh lúc sau. Lần đầu tiên có người như vậy chân thành đối bọn họ nói, làm cho bọn họ một trận cảm động sôi nổi nuốt ngạnh nói không nên lời thanh. Đại gia hỏa đều không cần cái dạng này, kỳ thật trong tộc vẫn luôn không có tìm được chính xác hỗ trợ phương thức, bất quá ta tìm đúng rồi, cho nên ngày sau các ngươi nếu là lười biếng không làm việc, ta chính là không thuận theo. Đào Nhiên nghịch ngợm cười, khiến cho đại gia hỏa đều đi theo cười. Theo sau ở vội vàng ăn qua một chút đồ vật lúc sau, mọi người lại bắt đầu công tác, nơi này mà cũng không ít, cho nên bọn họ phòng ở lúc trước cái thời điểm, cũng là ly đến rất xa, này cũng chính phương tiện Đào Nhiên hiện tại xây nhà. Đào Nhiên làm một ít người làm ra rất nhiều sọt ra tới, sau đó làm một ít có sức lực, nhưng là tay không có phương tiện người đi chọn bùn lại đây. Sau đó ở lợi dụng một ít thân thể tương đối tốt lao nhân làm cho bọn họ đem một ít thực rắn chắc giống như cánh tay như vậy thô cây nhỏ sau đó ở bốn phía cố định hảo. Chương 43 mân mê phòng ở, 3. Chương 43 mân mê phòng ở, 3. Đào Nhiên, này bốn phía có phải hay không dùng cây cối quá nhỏ a? Trải qua một cái buổi sáng thời gian, đại gia hỏa cũng đều bắt đầu cùng Đào Nhiên đều quen thuộc. Thấy Đào Nhiên là một cái tính cách ôn hòa nữ hài hơn nữa đối đại gia hỏa một chút ghét bỏ chi tâm đều không có, làm đại gia hỏa rất là cảm động, đều sôi nổi thích nàng. Đại gia hỏa đều không rõ nàng là muốn như thế nào làm, bất quá có một vị đại thúc chính là nói ra nghi hoặc, hắn đối phương diện này sự tình thế nhưng còn rất cảm thấy hứng thú, bởi vì phía trước ở săn thú chung bị con mồi thương tới rồi, tuy rằng mệnh là nhặt về, chính là tay trái đã không thể động đậy, hình như bài trí. Từ chỗ nào lúc sau, hắn cũng không thể đi ra ngoài săn thú, vẫn luôn là trong bộ lạc ở phụng dưỡng. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều ấy nấy, cảm thấy chính mình liên lụy bộ lạc, thậm chí nghĩ ra đi, làm dã thú ngầm đi, cũng tỉnh liên lụy người khác, cuối cùng vẫn là Đường Triệt tự mình đi ra ngoài đem hắn tìm trở về, vì thế còn bị thương. Từ chỗ nào lúc sau hắn liền không có loại này ý niệm, chỉ là vẫn là sẽ cảm thấy xin lỗi bọn họ. Nhưng hôm nay Đào Nhiên cho hắn mang đến hy vọng. Nếu bọn họ thật sự đem này phòng ở kiến hảo, kia bọn họ liền không hề là ăn không ngồi rồi người. Đúng vậy, bất quá không có biện pháp, quá lớn ta sợ các ngươi không hảo làm ra. Đào Nhiên có chút ngượng ngùng. Này có cái gì, ngươi nói một chút, có phải hay không này thụ càng lúc càng lớn liền càng tốt. Viên Hà nói liền muốn đi chém, Đào Nhiên vội vàng ngăn cản. Cũng không phải, tốt nhất chính là giống đùi căn như vậy thôi là tốt nhất. Đào Nhiên nghĩ. Cuối cùng vẫn là đem lời này cấp nói ra. Hành, không phải việc khó. Viên Hà cười, sau đó kéo lên mấy cái tương đối thân thể hảo một chút người, liền hướng bên cạnh rừng rậm đi đốn cây. Qua thật lâu sau, mấy người thế nhưng thật sự chém tới 4 cây thô tráng đại thụ, mừng rỡ Đào Nhiên thẳng khen bọn họ lợi hại. Sau đó ở làm mọi người ở 4 phía đào cái hố sâu, đem này 4 cây cây cột cố định hảo, không sai biệt lắm 3 mét bộ dáng này. Lại làm người bò đến này mặt trên sau đó dùng thật dài cây cối đem 4 phía đều cố định hảo, lúc này mới lại làm mọi người đem kia cây trúc cấp phá vỡ, sau đó từng điều vây quanh ở kia 4 căn cây cột bên cạnh, vây thành một bức tường, sau đó dùng bùn cùng đá hỗn hợp ở bên nhau hổ đến trúc phiến đi lên. Một ngày xuống dưới, tuy là mới đưa căn nhà này cấp kiến tạo khởi 1/3, bất quá đã có cái hình thức ban đầu, chỉ cần không phải ngốc tử. Đều có thể nhìn ra là một tòa cao lớn phòng ở, làm sở hữu hôm nay tham dự tiến vào mọi người đều lộ ra vui vẻ gương mặt tươi cười, đặc biệt là tiểu hải tử, cảm thấy càng là cao hứng, hận không thể chờ bọn họ thân nhân trở về nói cho bọn họ một phen. Cứ như vậy, đại gia hỏa đều dần dần kết thúc công việc đã trở lại, hôm nay về trước tới chính là thu thập người, bọn họ ở rất xa là có thể nhìn đến kia tòa tân khởi phòng ở, đều thập phần cao hứng cùng hoang mang. Sôi nổi đều nhanh chóng chạy tới. Hôm nay bọn họ cũng trở về có vài tranh, chỉ là này mỗi một chuyến trở về, này phòng ở lại sẽ thay đổi không ít, cho tới bây giờ đã ra dáng ra hình, làm mọi người đều thực mới mẻ ở bên ngoài đi tới đi lui, đặc biệt còn đi đến bên trong cảm thụ một chút. Tuy rằng nóc nhà vẫn là trống không, chính là kia mặt trên đã dựng rậm rạp trúc côn, kia độ cao chính là bọn họ trước nay đều không có đạt tới, bọn họ những người này đổ phương tiện, nhiều nhất cũng chính là cái 2 mét nhiều mà thôi, càng có rất nhiều chỉ là 1 mét nhiều, bởi vì chỉ có ở buổi tối ngủ hoặc là trời mưa mới sẽ không đi ra ngoài, mà lúc này, bọn họ đều là ngồi, cho nên đảo cũng không có suy xét vấn đề này. Chương 44 mân mê phòng ở, 4. Chương 44 mân mê phòng ở, 4. Hiện tại nghiễm nhiên nhìn đến đảo nhiên nhà bọn họ phòng ở là cái dạng này, hơn nữa vừa thấy, chính là thực khí phái bộ dáng, cũng không phải là làm mọi người hâm mộ sao. Hoa! Đảo nhiên đây là các ngươi làm được phòng ở A, thật sự là quá xinh đẹp. Đúng vậy, hơn nữa ra vào hảo phương tiện A, đặc biệt là còn làm như vậy đại, thật là quá thích, ta quyết định, chờ vội xong một đoạn này thời gian trước, ta cũng nhất định phải kiến một tòa như vậy phòng ở. Ta cũng muốn, Viên Hà đại thúc chờ vội sau khi xong, các ngươi cũng nhất định phải hỗ trợ cho chúng ta ra tu một đống như vậy phòng ở Nga. Còn có nhà của chúng ta, Viên Hà đại thúc nhà ta cũng phiền toái các ngươi. Còn có chúng ta, vô số thỉnh cầu làm Viên Hà đại thúc bọn người nhạc nở hoa, đồng thời càng thêm cảm động, đã thật lâu không có bị người yêu cầu qua. Vì thế ở mọi người yêu cầu hạ, Viên Hà bọn người nhất nhất đáp ứng xuống dưới, cái này làm cho ở nơi xa trộm quan khán này hết thể Lý Lạp càng là ghen ghét không thôi. Không nghĩ tới bọn họ thật sự kiến tạo ra tới, vì cái gì chuyện tốt tất cả đều bị bọn họ chiếm hết. Lý Lạp khuôn mặt vặn mèo, kia móng tay càng là bắt lấy bên cạnh một tòa phòng ở, kéo kẹt vang. Gì? Lý Lạp ngươi như thế nào ở chỗ này? Nga ta đã biết. Ngươi cũng nhất định là bởi vì kia đảo nhiên kiến tạo một tòa ghê gớm phòng ở mà ở nơi này xem đi, đi chúng ta cùng nhau đi xuống xem, nơi này thật sự là quá xa, cũng nhìn không tới cái gì. Bên cạnh một cái nữ hải cười nói, không được Lam Nguyệt tư tế bên kia còn có việc, ta liền bất quá đi. Nga! Nữ hải hâm mộ nhìn nàng một cái, rồi sau đó lại nhanh chóng chạy đến đảo nhiên phòng ở nơi đó đi xem náo nhiệt. Đào nhiên ngươi xem đây là ta hôm nay thải dự thảo, ngươi nhìn xem có phải hay không này vài loại. Nhã mã lúc này từ trong đám người đi ra, sau đó đưa qua trên lưng sọt, tràn đầy một sọt toàn bộ đều là. Hôm qua bởi vì cùng mọi người nói muốn kiến phòng ở sự, cho nên đào nhiên cấp nhã mã để lại một ít thảo dược hàng mẫu làm nàng đi tìm, không nghĩ tới thế nhưng tìm trở về nhiều như vậy. Đào nhiên đều nhìn kỹ quá một lần, sôi nổi lộ ra tươi cười. Nhã mã ngươi thật là quá lợi hại, đúng là này đó dược thảo, một gốc cây đều không có tính sai. Thật là thật tốt quá. Nhã mã thu được rất lớn ủng hộ. Này đào nhiên thật là người Mỹ tâm lại thiện lương a, ngươi xem không chỉ có này y thuật như vậy lợi hại, lại còn có sẽ lợi hại như vậy kiến tạo phòng ở, tộc trưởng thật là nhặt cái đại tiện nghi. Mọi người nói cười cười. Cũng không phải là sao, hôm nay mọi người đều còn ở thảo luận đâu, này hồ hoa đêm qua a. Thật đúng là ít nhiều đảo nhiên, nếu không phải đảo nhiên, nói không chừng. Cũng không phải là sao, ngày này sau nếu là có cái gì, ta cũng phải tìm đảo nhiên. Ta cũng là. Nguyên lai hôm nay đi thu thập thời điểm, A Hoa Tẩu cố ý nói đảo nhiên sự tình, làm đại gia hỏa càng hiểu biết nàng một chút, đồng thời cũng ở tuyên dương đảo nhiên không chỉ có nhân phẩm hảo tính cách cũng hảo, tài mạo y thuật đều hảo, quả thực chính là một cái toàn người tốt. Làm mọi người đều nhịn không được đi thích nàng cùng thân cận nàng. Nguyên bản đào nhiên còn làm A Hoa Tẩu ở nhà nhiều chiếu cố một ngày hổ hoa, sợ hắn đột nhiên xảy ra chuyện gì, chính là đào nhiên vẫn là xem nhẹ người nguyên thủy tình huống thân thể, kia hổ hoa tự sốt cao lui ra tới lúc sau, liền toàn hảo, sáng sớm hôm sau, so với ai khác đều tinh thần, này không, cũng đi theo bọn họ cùng đi thu thập, nếu không phải A Hoa Tẩu thuần phát thiện lương. Bọn họ cũng không dám tin tưởng nàng nói chính là thật sự đâu. Chương 45 A Hoa Tẩu một nhà. Chương 45 A Hoa Tẩu một nhà. Mặt trời chiều ngã về tây, lúc này Thái Dương đã dần dần lạc sơn, chân trời dạng mây đỏ mỹ lệ làm người quên phiền não, mà dựa theo thời gian này, trong tộc các nam nhân hẳn là đã trở lại, chính là hiện tại sắc trời đã chậm rãi đen, đào nhiên vì sợ đường triệt trở về đã đói bụng. Cố ý trước đem trong nhà khoai lang đỏ còn thừa thịt loại cấp nướng hảo, nghĩ đợi chút hắn trở về thời điểm liền có thể ăn. Nhưng không nghĩ tới đêm nay như vậy chậm đều không có trở về, tưởng tượng đến bên ngoài vô tận rừng rậm có này vô số manh thú, nàng liền dùng mình một cái, vẫn luôn ở trong lòng cầu nguyện, nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Đào Nhiên. Đang lúc Đào Nhiên sốt ruột thời điểm, nơi xa đi tới mấy mặt thân ảnh, gần mới biết được, nguyên lai là A Hoa tẩu còn có Hổ Hoa cùng với Hổ Hoa tỷ tỷ lại đây. Lúc này Hổ Hoa chính thẹn thùng tránh ở A Hoa tẩu mặt sau, thật lâu lại dò ra tiểu đầu, trộm xem một cái Đào Nhiên. A Hoa tẩu. Đào Nhiên sốt ruột chờ đi. A Hoa tẩu hơi hơi mỉm cười, đối Đào Nhiên loại này vừa qua khỏi cửa tức phụ lo lắng, nàng vẫn là rõ ràng một chút, phía trước cùng Đào Nhiên cũng không phải quá thủ, chính là từ tối hôm qua lúc sau, Đào Nhiên cứu sống Hổ Hoa, nàng mặc kệ là từ.